Vạn cổ đệ nhất thần chương 1352 tới chương 1377. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Tử Tiêu chiến trường, hắn căn bản chưa thể phát huy hỗn độn tinh tướng khủng bố uy năng. Giờ đây, kim hắc sắc quang mang lập lòe, để tình giáng thế. Hỗn độn tinh tướng toàn bộ khai hỏa. Một ngôi sao mở rộng ngàn mét, hỗn độn chi khí tràn lan, lấy Lý Thiên Mệnh và Ngũ Đại Cộng Sinh Thú làm trung tâm, hình thành một hỗn độn lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Hỗn độn tinh tướng đặc tính chính là áp chế hết thảy tinh tướng. Chân chính đế hoàng tinh tướng. Đế tinh bành trướng, kim hắc sắc dòng lũ bao phủ, trực tiếp nhắm vào Bát Nhật tinh tướng. Tám thái dương tinh thần đang phun trào hỏa diễm, tàn phá mọi thứ. Nhưng lúc này, đế tinh quang mang cùng hỗn độn chi khí trùng lên chúng, bắt đầu xâm lấn, trấn áp, tan rã. Nghiền nát chúng cho ta. Tinh tướng uy lực cũng là một phần tinh luân nguyên lực, cả hai chuyển hóa lẫn nhau. Khi Lý Thiên Mệnh cùng Ngũ Đại Cộng Sinh Thú rót đại lượng tinh luân nguyên lực vào tinh tướng, uy lực hỗn độn tinh tướng tăng vọt. Rầm rầm rầm. Âm. Ngọn lửa tinh thần đầu tiên bị trấn áp, chìm ngập, nổ tung tại chỗ. Bát Nhật tinh tướng của Lý Hạo Thần hứng chịu trực tiếp, toàn bộ nổ nát. Tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng thiên hạ. Cảnh tượng tự như Thái Dương thu nhỏ bạo tạc, vô số liệt hỏa bắn ra, chiến trường chìm trong biển lửa. Nhưng liệt hỏa chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi bị hỗn độn tinh tướng hấp thu. Gần như ngay sau đó, mọi thứ trở lại sáng tỏ. Ngọn lửa trên người tiên tiên cũng biến mất. Chiến trường khôi phục vẻ thanh lãnh. Bát Nhật tinh tướng to lớn như lò luyện, hoàn toàn sụp đổ. Trên chiến trường, giờ phút này chỉ có đế tinh lấp lánh. Dưới đế tinh, Lý Thiên Mệnh nắm đại kiếm, thần huy rực rỡ. Hỗn độn tinh tướng sau khi tan rã Bát Nhật tinh tướng, đế tinh vẫn trấn áp Lý Hạo Thần. Mất đi Bát Nhật tinh tướng, khí thế Lý Hạo Thần giảm mạnh. Dù Xích Tiêu Trảm Long và Hạo Nhật thần thú vẫn còn, hắn vẫn bị Lý Thiên Mệnh kéo về ngang hàng. Không còn tư thái nghiền ép. Giờ khắc này, hỗn độn tinh tướng khiến hắn kinh ngạc. Tinh tướng này, cảnh giới của hắn ít nhất thần cảnh cấp 8. Ai bồi dưỡng ra đệ tử này? Chắc chắn là Thiên Cung tự mình ra tay. Lý Hạo Thần không biết, Lý Thiên Mệnh chỉ là tinh tướng thần cảnh tầng 3. Là thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú và đông hoàng vòng xoáy, kéo lực lượng của hắn lên ngang hàng Lý Hạo Thần. Nhưng, Bát Nhật tinh tướng không phải sở trường của Lý Hạo Thần. Thức thần mạnh nhất của hắn còn chưa xuất thủ. Mã uy dưới tay ta bị hắn hóa giải dễ dàng. Bước tiếp theo, ta phải khiến hắn thất bại thảm hại. Lý Hạo Thần hít sâu, cuộc khởi lần nữa, chiến ý bùng cháy. Hắn bỏ qua tinh tướng, nắm Xích Tiêu Trảm Long, cự thú sau lưng lao nhanh. Dê. Âm âm. Hắn xông lên, mang theo Bát Đại Thức Thần Hạo Nhật thần thú, như thiên quân vạn mã, thành cột lửa, lao tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào tiên tiên, làm hoàng phía trước, huỳnh hỏa trên người, miêu miêu trên đỉnh đầu, tích xúc lôi đình. Ngân trần bao trùm chiến trường, chờ cơ hội. Hống hống hống. Hạo Nhật thần thú có bôn tẩu, có bay lên, có chui xuống đất. Thuần một sắc hỏa diễm cự thú. Tiên tiên thử dùng vạn thánh quang đằng mạng quất chúng, nhưng vừa tới gần, thánh quang đã bị bỏng, khó quấn quanh, chỉ có thể quất đánh, hiệu quả không lớn. Điều này chứng minh nó bị khắc chế. Nó có chút ủy khuất. Ngươi dùng vĩnh dạ ma chú và tam hồn ma âm lên thức thần. Ừm ừm. Đây là thần thông hiệu lực chậm, cần thời gian. Nhưng, đây là điều duy nhất tiên tiên có thể làm. May mắn, bốn cộng sinh thú còn lại không bị ảnh hưởng. Nhất là huỳnh hỏa, đại sát khí. Mèo, phía trên. Huỳnh hỏa thu nhỏ thân thể, hóa thành hỏa diễm, ngăn cản bên cạnh. Miêu miêu sớm chuẩn bị lôi đình thần thông, oanh tạc Hạo Nhật thần thú. Xì xì xì xì. Hỗn độn thiên kiếp đen tối nện xuống Hạo Nhật thần thú. Hồng thiên điện ngục từ trên trời rơi xuống, vô số điện xà bạo phát, cuốn quanh Hạo Nhật thần thú, nổ tung. Sát thương từ xa của nó ngày càng mạnh. Hội tụ bôn lôi kiếp vạn giới lôi bạo, mỗi tia chớp mang vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Điều này khiến Miêu Miêu vượt qua thái cổ hỗn độn cự thú, đạt cảnh giới mới. Bị hỏa lực áp chế không phải tin tốt cho Lý Hạo Thần. Lên. Hai Hạo Nhật thần thú hóa thành sư, hổ, toàn thân kim văn. Quan trọng nhất là chúng thu nhỏ thân thể, đạt tốc độ khủng khiếp. Cự thú ngàn mét biến thành hơn hai thước, lao lên mây xanh, nhào tới Miêu Miêu. Xoẹt. Móng vuốt hỏa diễm công Miêu Miêu. Chúng thi triển chiến quyết, thân pháp, trảo pháp huyền diệu. Không chỉ tránh được lôi đình của Miêu Miêu, mà còn tới gần nó. Rống. Khi Miêu Miêu chủ quan, hai hạo nhật thần thú để lại vết máu trên người nó. Miu Miu kêu đau, vội bỏ chạy. Mạnh quá. Kéo dài thôi. Đây là thức thần thần cảnh cấp 8, thức thần chi lực siêu việt cửu giai, tinh thông chiến quyết, thân pháp, trảo pháp. Những thân pháp này là chiến quyết Lý Hạo thần tu luyện, dùng thức thần thi triển, phù hợp hơn huỳnh hỏa. Đây chính là ưu thế thức thần. Phải hiểu, chúng là giả thú, nhưng bản chất là thức thần. Đây là chiến đấu kéo dài của Lý Hạo thần, không phải quyết đấu cộng sinh thú. Miu Miu chỉ có thể dựa vào tốc độ, kéo dài khoảng cách. Nhưng đối phương đuổi không bỏ, khiến nó giảm áp chế chiến trường. Nếu bị đuổi kịp, hai hạo nhật thần thú có thể lớn nhỏ, Miu Miu hóa thành đế ma hỗn độn, chúng cũng mở rộng, cắn xé cùng nó. Chúng có ưu thế cảnh giới, lại hai đánh một, Miu Miu chật vật. Phải thừa nhận, Lý Hạo thần rất mạnh, vượt qua tưởng tượng Lý Thiên Mệnh. Hai hạo nhật thần thú nghiền ép Miu Miu. Sáu hạo nhật thần thú tinh thông chiến quyết, thức thần chi lực thâm hậu, nương theo Lý Hạo thần, chém giết Lý Thiên Mệnh. Ưu thế toàn diện. Ầm ầm. Hai hạo nhật thần thú, một hóa thành tê giác hoàng kim, một hóa thành gấu to. Chúng lớn hơn Lam Hoang, liên thủ đánh hồng mông ma bàn của Lam Hoang, một đỉnh trước, một ông ngã, lực lượng trực tiếp đứng vững Lam Hoang, đập xuống đất. Ầm ầm. Sau đó, một hóa thành xà, cuốn Lam Hoang, một vẫn là gấu, đè đầu Lam Hoang. Hỏa diễm trên tay thiêu đốt trên người Lam Hoang, đốt cháy dấu vết. Chết. Lý Hạo thần đánh tới. Hắn cầm xích tiêu trảm long, chém đầu Lam Hoang. Lam Hoang nguy cấp Lý Hạo thần cuồng nộ, vung xích tiêu trảm long chém thần long, một đao đoạn thủ, há phải là khoa trương. Xích tiêu trảm long cùng tử diệu tinh mục sát binh khí kia, tuy có cách thức khác biệt, nhưng diệu thay, đều có thể mở rộng, biến lớn vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa thần đao đã dài đến 100 mét, hình thành đao cương kinh khủng, xé gió rít gào, hướng Lam Hoang mà bạo trảm. Ấy là khi Lam Hoang bị hai đầu hạo nhật thần thú kia cưỡng ép áp chế. Hạo nhật thần thú hóa thành cự xà, quấn quanh lấy thân nó mấy chục vòng. Thật trớ trêu thay, chiêu thức Lý Thiên Mệnh dùng để đối phó kẻ khác, giờ lại bị Lý Hạo thần dùng để đối phó Lam Hoang. Rống rống. Lam Hoang vùng vẫy đứng lên, một trận hồng mông âm ba chấn động, xé tan hai đại hạo nhật thần thú, nhưng vẫn không thể ngăn cản xích tiêu trảm long của Lý Hạo thần. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, một đạo ngân long phóng vụt tới. Trên không trung, phần thiên vũ linh cũng nổ tung, bắn phá xuống. Ánh bạc lấp lánh, đoạt mệnh ngân long quất vào lưỡi xích tiêu trảm long, bộc phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Ầm ầm. Xích tiêu trảm long với thân đao to lớn, trầm trọng, chệch hướng, chém vào vai Lam Hoang. Đao nhận khổng lồ, phá vỡ sơn hải kiếp tinh hải thôi sáng phòng ngự, chém sâu gần 3 mét. Máu tươi văng tung tóe. Từ giây phút này, cuộc chiến chuyển thành chém giết, trở nên vô cùng khốc liệt. Hai tiểu bối đệ tử, đại diện cho hai ý thức hình thái mạnh nhất hành tinh nguyên, không ai chịu nhường ai. Một khi đã thấy máu, liền trực tiếp liều đến chết. Lý Hạo thần quyết không lưu tình. Một đao vừa rồi, chính là để chặt đầu Lam Hoang, chứng minh danh tiếng xích tiêu trảm long. Phản ứng cũng nhanh đấy, không hổ là đoạt mệnh ngân long, binh khí này, xem như thứ duy nhất sáng giá trên người ngươi rồi. Lý Hạo thần vận dụng thân pháp, xuyên qua giữa những vụ nổ của huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Vừa dứt lời, hai đại hạo nhật thần thú đã dứt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ông! Thân thể hạo nhật thần thú thu nhỏ lại, gần bằng với Lý Thiên Mệnh. Càng nhỏ, ngọn lửa càng thêm dày đặc. Hô hô hô! Lửa cuồn cuộn, trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai đầu hạo nhật thần thú biến thành hai hỏa diễm đường lan. Đôi chân trước sắc bén như lưỡi đao, ngưng tụ vô số thức thần chi lực, bạo phát trong nháy mắt, thi triển đao pháp kín không kẽ hở, tối thiểu cũng đạt tới ngũ cảnh thần quyết. Một trái, một phải, hướng Lý Thiên Mệnh mà bạo sát. Ông ông ông! Đây trời đều là đao ảnh hỏa diễm. Với Lý Thiên Mệnh, đây không chỉ là hỏa diễm đường lan, mà là những đao khách đỉnh phong. Chúng tựa như phân thân của Lý Hạo thần. Tám hình thú, thân phận đỉnh cấp. Không hổ là bá kiếp thức thần, quả nhiên biến hóa khôn lường. Đây cơ bản là kẻ mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, vận dụng thức thần tuyệt diệu nhất. Bát đại hạo nhật thần thú hộ thể, Lý Hạo thần giờ phút này có bá đạo thần cản giết thần, mà cản giết ma. Giờ mới hiểu ra, đã muộn. Lý Hạo thần khẽ gầm, tám thú cùng rống, chấn động đất trời. Thủ đoạn hắn bày ra, trong mắt các trưởng bối, đã lấn át hào quang hỗn độn tinh tướng vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Đường đương đương. Hỏa diễm đường lan giao chiến với đao kiếm Lý Thiên Mệnh, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Sóng lửa trên thân chúng đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không thể làm hại được hắn, bởi hắn có luyện ngục thuẫn giáp bảo vệ. Còn Lý Hạo thần vẫn đang nhắm vào Lam Hoang mà chém giết. Bởi Lam Hoang là thần long cộng sinh thú, không linh hoạt bằng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, tốt nhất là chém giết. Cho đến tận giờ khắc này, Ngân Trần, kẻ chưa từng ra trận trong Vô Thiên chi chiến, gần như bị vạn chúng xem nhẹ. Khi Lý Hạo Thần động thủ, bỗng cảm thấy toàn thân nhói nhói. Hắn tập trung nhìn, kinh ngạc phát hiện trên người mình bò đầy kiến bạc. Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất, kiến bạc hội tụ, tạo thành biển cả, điên cuồng phun lên thân thể hắn, dùng hàm răng đen gặm nhấm da thịt hắn. Đây cũng là cộng sinh thú. Lý Hạo Thần nhíu mày, tinh luân nguyên lực bạo phát, xé nát phần lớn phệ cốt nghĩ. Vẫn còn nhiều con khác hợp lại, biến thành bọ cạp ngân sắc, bò lên người Lý Hạo Thần, dùng đuôi gai nhọn đâm vào hắn, điên cuồng rót độc dịch. Đây là quỷ thủy ngân độc. Một khi nhập thể với số lượng lớn, sẽ khiến Lý Hạo Thần biến thành kim loại, triệt để vong mạng. Xì xì xì. Tri chu, rết, kiến, châu chấu. Vô số côn trùng kim loại bao quanh Lý Hạo Thần, khiến hắn chỉ có thể tự vệ. Tơ bạc vô lượng của tri chu, quỷ thủy ngân độc của bọ cạp. Hai loại thủ đoạn khiến hắn liên tục gặp nguy hiểm trong thời gian ngắn. Lực phá hoại của Lý Hạo Thần rất mạnh, xích tiêu trảm long có thể phá nát vô số ngân trần. Nhưng côn trùng kim loại kia nhiều như biển cả. Lý Thiên Mệnh cố ý để ngân trần quấy rối Lý Hạo Thần, bởi vì thức thần là linh thể đặc thù, ngoài thần thông ra, ngân trần ít có khả năng sát thương thức thần. Để nó quấy rối Lý Hạo Thần, lại có thể ảnh hưởng đến việc hắn phát huy thức thần. Tạch tạch tạch. Tiếng ma sát kim loại chói tai, khiến mọi người tê cả da đầu. Động thủ. Khi Lý Hạo Thần bị ngân trần làm cho chật vật, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên hội tụ, thêm Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống, mọi người tề tựu. Trạm Lam Hải Ngục. Lam Hoang gào rú, dẫm đạp khắp nơi, biến đất thành biển, chiến lực tăng mạnh, kéo hai hạo nhật thần thú xuống biển. Cự thú hóa thành trường xà, ngọn lửa trên người nó đốt cháy biển cả, tạo thành vô tận hơi nước. Nhưng tốc độ đốt cháy của chúng không bằng tốc độ thần thông Trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang. Dưới sự truy đuổi của hai hạo nhật thần thú, Miêu Miêu lao xuống đáy nước. Nếu không thể sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đặc tính bất tử của thức thần quả thực khó chơi. Thần thông mạnh nhất hiện tại là của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai tiểu tử này lao vào hạo nhật thần thú trường xa. Tử vong luyện ngục của Huỳnh Hỏa và càng khôn điện mâu của Miêu Miêu cùng đánh vào một đầu hạo nhật thần thú. Hạo nhật thần thú nhất thời bị lật nhào. T. Lôi đình nổ tung, luyện ngục hỏa thiêu đốt cũng có thể nhấn chìm ngọn lửa của nó. Khiến đầu hạo nhật thần thú này bị thương nặng hơn Lam Hoang. Cuối cùng cũng làm bị thương một con. Quá khó khăn. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh và Tiên Tiên liên thủ, ngăn cản mấy hạo nhật thần thú lao vào nước. Tiên Tiên chịu đau bị thiêu đốt, vẫn cố gắng dùng thánh quang đằng mạng và phệ huyết kiếm vũ, ngăn cản hạo nhật thần thú cuồng bạo trong thời gian ngắn. Oanh! Oanh! Cuộc chém giết sinh tử này, động tĩnh cực lớn. Hình ảnh sinh ra, khiến nhiều trưởng bối kinh thán. Lý Thiên Mệnh không tệ, tuy yếu thế về lực lượng, nhưng dựa vào sự phối hợp của năm cộng sinh thú, vẫn khiến Lý Hạo Thần thất thế. Khi một số tu luyện giả Thanh Hồn Điện liên minh cảm thấy thoải mái hơn, thấy hạo nhật thần thú bị thương, ánh mắt Lý Hạo Thần lạnh lẽo, không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhược điểm lớn nhất của ngự thú sư là cộng sinh thú vừa chết, người cũng thành phế vật. Hắn vung đao quét ngang, hỏa diễm đao cương bao phủ. Bản thân ngọn lửa không đánh bại được ngân trần, nhưng tinh luân nguyên lực ẩn chứa trong đó lại khiến nhiều thân thể ngân trần hóa thành tro tàn. Kẻ tu luyện thức thần, kiếp vòng vừa phá, chẳng phải sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh vượt qua vài trăm mét, đâm tới trước mặt Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần vung đao chém ra, lửa giận ngút trời. Hỏa cầu vàng ống đột nhiên bạo phát, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ tất cả hạo nhật thần thú. Thức thần đạo kiếp, vạn thú thần kiếp. Đây rõ ràng là uy lực thức thần đạo kiếp. Trong nháy mắt, dù là hỏa diễm đường lan, hay sư, hổ, hoặc trường xà và tây giác, đều mở rộng, phân tán, từ tám hạo nhật thần thú, trực tiếp chia thành hơn vạn hỏa diễm thần thú. Chúng hội tụ, hình thành biển lửa giận dữ. Hướng. Phía trước Lý Hạo Thần, sau lưng vạn thú gào thét lao nhanh. Cảnh tượng này và vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, có thể nói cực kỳ tương tự. Hệ thống tu luyện lạc hậu, không xứng tồn tại trên Thái Dương, nên bị thiêu đốt, chôn vùi, hóa thành tro tàn. Âm âm âm. Lời tuyên cáo bá đạo vô song này của Lý Hạo Thần là sự khiêu khích đối với tất cả ngự thú sư. Bao gồm Vân Thượng Tiên Cung và Chiến Thần Tộc đều là ngự thú sư, thậm chí Long Uy cũng là ngự thú sư, nhưng phần lớn trong số họ, khi thấy uy lực thức thần đạo kiếp này của Lý Hạo Thần, nhất thời không thể phản bác. Nơi trật tự này đúng là thiên hạ của thức thần nhất tộc. Cút đi. Trước vạn thú, Lý Hạo Thần hai tay nắm chặt xích tiêu trảm long, cùng vạn thú hỏa diễm trùng kích. Giờ phút này, tóc vàng hắn bay múa, trường bào phần phật, bát trọng mặt trời kiếp vòng bạo phát ánh sáng chói mắt, hình thành cột sáng vàng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Uy thế cỡ này, có thể nói là đế hoàng tuyệt thế trên Thái Dương này. Phần phật. Một đao chặt chém, bá đạo vô song. Thực tế, tướng mạo hắn anh tuấn uy phong, không hề cuồng giả. Nhưng đao của hắn, ý chí của hắn, thậm chí đao pháp hắn tu luyện, bá giả chi đạo, đều là gốc rễ của hắn. Một đao kia chính là lục cảnh thần quyết. Ở độ tuổi này, có thể thi triển lục cảnh thần quyết thực sự, bản thân đã là vô song thiên hạ. Đây là đao pháp truyền từ cha hắn, tên là Thiên Vương Bá Đao, gọi tắt là Bá Đao, tên thô bạo dứt khoát, uy lực cũng vậy. Đây là đao pháp phát huy đến cực hạn ý chí bá. Tranh tranh. Vạn thú lao nhanh, một đao chặt chém, chém ra đao cương hỏa diễm 10.000 mét, xé rách không khí, chém đứt vô số cành lá thanh vân thần mộc, toàn bộ giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Đây là nhất đao quân lâm. Trong đao cương, Lý Hạo Thần gánh chịu ý chí vạn thú, như thú hoàng giáng lâm. Dù là nhiều kiếm tu nhất phẩm, khi thấy thức thần đạo kiếp và lục cảnh thần quyết này, cũng không khỏi sinh ra kính sợ với Lý Hạo Thần. Xét về tuổi tác, Lý Hạo Thần chưa bằng 10% số người có mặt. Thì cục diện này, Lý Thiên Mệnh biết rõ, dù Dạ Lăng Phong có thể quyết đấu với thức thần tu luyện giả tinh tướng thần cảnh cấp 8, nhưng nếu hắn đụng độ Lý Hạo Thần, chắc chắn sẽ bị nghiền ép. Thanh thế to lớn. Trời đất sắp sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Đến. Trong cuộc chiến không sợ thua, hắn chưa bao giờ thiếu dũng khí để tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn không hề biến sắc, hội tụ hỗn độn tinh tướng đế tinh, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Hạo Thần, phủ lên đao này của hắn nửa phần khí diễm. Cùng lúc đó, ngũ đại cộng sinh thú toàn bộ trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lý Tử, trận chiến này ta giúp được không nhiều. Một chiêu này cứ để ta cản, ngươi liệu cơm gắp mắm mà ăn cho no bụng. Tiên Tiên Linh thể ngồi trên vai Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng liên lạc tâm linh với hắn. Yên tâm đi muội muội, ca ca nhất định bao no. Đây đâu phải Cửu Long đế tán, sợ gì không có mà ăn. Ngân Trần thì khó mà chết, Tiên Tiên cũng vậy. Hơn nữa, có đệ đệ rồi, nàng đâu còn là nhỏ nhất nữa. Một đêm này, dường như nàng đã trưởng thành hơn nhiều. Muội tử à, cho cái đám cuồng vọng kia biết, hệ thống cộng sinh chúng ta lợi hại đến nhường nào. Lời vừa dứt, khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên từ dưới đất vọt lên, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Tất cả cành lá, dây leo, rễ cây đều tụ lại, tạo thành 10 triệu tấm mộc thuẫn dựng lại. Chúng chắn trước làn sóng trùng kích của vạn thú, thánh quang đằng mạng tạo thành quang thuẫn ở phía trước nhất, rễ cây quấn quanh trùng điệp. Vừa mới thành hình, nhất đao quân lâm và vạn thú thần kiếp đã đâm thẳng vào khởi nguyên thế giới thụ. Phốc phốc phốc. Hơn ngàn lớp thánh quang thuẫn bài nổ tung, cháy rụi, vỡ tan tành. Nhất đao quân lâm càng phá tan tất cả, chém thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tiếc rằng chỉ chém trúng hư không, không hề chạm đến y, dù sao, Tiên Tiên đã cản phần lớn uy lực rồi. Ầm ầm. Tám phần lá cây, rễ cây của khởi nguyên thế giới thụ bị vỡ nát, lửa cháy bao trùm thân cây và hoa, nhưng nhanh chóng bị lam hoang dập tắt. Oa, đau quá đi. Nhanh, giúp ta báo thù. Khi lấy dũng khí cản đau, Tiên Tiên nhiệt huyết sôi trào, giờ bị tàn phá một trận, lại đau đến keo oai oái. Vội vàng trốn về cộng sinh không gian. Lần này, nó gần như chỉ còn lại mỗi thân cây và hoa. Nhưng sự nguyện ý gánh chịu, biết rõ sẽ rất đau, vẫn dám ra cản đau của Tiên Tiên, chẳng phải đã chứng minh nàng đã trưởng thành, thay đổi rồi sao? Tình cảm cộng sinh này, lũ người biết thức thần sao mà hiểu thấu. Thức thần chỉ là một phần của bản thể, còn cộng sinh thú, đó là một sinh mệnh khác, là tình giao đồng sinh cộng tử. Tiên Tiên trọng thương, không nghi ngờ gì khiến cơn giận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy dữ dội. Dù nói đau rồi thôi, chỉ cần cho ăn là nó có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng giờ thấy nó kêu la thảm thiết, đám ca ca ai nấy đều đau lòng. Nổi giận. Ngân Trần với hơn 18 vạn thân thể còn lại, đồng thanh gào thét. Tuy giọng máy móc khàn khàn, nhưng có thể nghe ra, nó đang nỗ lực hòa nhập vào đại gia đình này. Dù nó luôn che giấu cảm xúc, tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng nhiệt huyết của thiếu niên đâu dễ lừa người. Báo thù cho muội tử. Mấy người bọn họ, ai nấy đều gào thét dữ dội. Đối diện họ, vạn thú thần kiếp đã thi triển xong, Bát Đại Hạo Nhật thần thú lại lần nữa hội tụ. Lý Hạo Thần một đao thất bại, chỉ đã thương nặng một con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn vô cùng bất mãn. Báo thù. Chết hết đi rồi hắn nói. Hắn cười khẩy, dường như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, kể cả biểu cảm của mấy trăm ngàn trưởng bối. Lý Hạo Thần hiểu rõ, với thân phận con của đế tôn, hắn đã chứng minh bản thân cho bọn họ thấy sự cường đại của mình. Phải cho đám tầm nhìn hạn hẹp này thấy rõ. Ai mới là người chúa tể trật tự chi địa? Lưỡi đao lại đến. Hắn vừa giơ xích tiêu trảm long lên, cánh tay lại đau nhức dữ dội. Lý Hạo Thần nhíu mày nhìn xuống, không biết từ lúc nào, độc hạt đã bò lên người hắn, dùng đuôi chích, còn truyền cả quỷ thủy ngân độc vào. Đến giờ, một vài phần da của hắn đã bị kim loại hóa. Trên chiến trường này, chỉ cần hắn lơ là, thì không thể ngăn cản đám gián ẩn hình xông lên người. Phốc phốc phốc. Lại là biển kiến dày đặc, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang vọng khắp nơi, Lý Hạo Thần vừa đắm chìm trong tự hào của Nhất Đao Quân Lâm, suýt chút nữa bị phệ cốt nghĩ nuốt sạch. Đừng quản thức thần, giết hắn cho ta. Lý Thiên Mệnh ra lệnh cho đám cộng sinh thú. Thức thần thật sự rất khó đối phó, nhất là khi số lượng đủ nhiều. Công kích Lý Hạo Thần mới có hiệu quả. Ngân Trần đã chiếm tiên cơ, phệ cốt nghĩ của nó, tuy không thể giết ồ ạt vào xương cốt Lý Hạo Thần, nhưng tạo ra đau đớn nhất định thì không thành vấn đề. Ngay lúc này, ít nhất có hơn ngàn phệ cốt nghĩ xông vào, dù bị tinh luân nguyên lực trong khớp xương tiêu diệt ít nhất 900 con, nhưng trăm con còn lại cắn xé, khiến Lý Hạo Thần khựng lại một chút, sau đó phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Số lượng phệ cốt nghĩ này còn lâu mới đủ để khống chế hắn. Nhưng cái đau này là thật. Siêu siêu siêu. Cơ hội ngàn năm có một. Mang theo phẫn nộ vì tiên tiên trọng thương, còn có sự táo bạo vì bị khinh thị, Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú đồng loạt tấn công. Trong đó, Lam Hoang lại bị Hạo Nhật thần thú cản lại, nhưng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu dựa vào tốc độ và luyện ngục hỏa ảnh, hất văng mấy con Hạo Nhật thần thú, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, xông đến trước mặt Lý Hạo Thần. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc phốc. Đám lông vũ chứa vũ trụ hỏa nhận nổ tung bắn ra. Trước mặt Huỳnh Hỏa vẫn còn một con Hạo Nhật thần thú, nó trực tiếp chắn luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa cho Lý Hạo Thần, nhưng nó đã đánh giá thấp lực xuyên thấu của vũ trụ hỏa nhận. Thức thần bản thân không phải thực thể, phần Thiên Vũ Linh trong nháy mắt vượt qua, tuy không gây thương tổn cho thức thần, nhưng ngay lúc này, ít nhất có vài chục mảnh lông vũ đâm vào người Lý Hạo Thần. Ách. Lý Hạo Thần kêu đau một tiếng, mặt có chút vặn vẹo. Hắn vừa mới đánh nát ít nhất 20.000 thân thể ngân trần, đang muốn nghiền nát đám phệ cốt nghĩ trong xương, lại bị lông vũ vũ trụ hỏa nhận xé toạc ra mười mấy vết thương. Những cái lông vũ thậm chí đâm vào xương hắn. Siêu siêu siêu. Phần Thiên Vũ Linh vừa bay ra, thì có một lượng lớn phệ cốt nghĩ như lũ tràn vào miệng vết thương, dựa vào những vết thương xuyên thủng xương cốt này, khi Lý Hạo Thần bị đau, ít nhất có hơn vạn phệ cốt nghĩ tràn vào trong. Đây tuyệt đối là trí mạng. Huỳnh Hỏa và Ngân Trần phối hợp, tuy không làm thức thần bị thương, nhưng lại mở ra một lỗ hổng. Đối với người tu thức thần mà nói, bản thể là căn cơ, bản thể bị thương sẽ không thể hoàn mỹ chưởng khống thức thần. Bắt giặc phải bắt vua là đạo lý này. Thức thần của ngươi rất mạnh, nhưng bản thân ngươi, Lý Hạo Thần, mới là nhược điểm. Cho nên, đừng có mà bốc phét thức thần trước mặt ông đây. Gần như ngay sau đó, Đoạt Mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh đã cuốn lấy Xích Tiêu Trảm Long của đối phương. Đoạt Mệnh Ngân Long khi lao ra, cũng xuyên thủng không ít Hạo Nhật thần thú. Hạo Nhật thần thú căn bản không sợ, đối với thức thần không thể tạo thành phá hoại căn bản, nhưng thức thần cũng không thể ngăn cản Đoạt Mệnh Ngân Long tiến lên. Bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường cũ, toàn bộ đến giết Lý Thiên Mệnh. Gần như 8 con Hạo Nhật thần thú oanh sát mà đến. Hổ không gầm, tưởng ta là mèo bệnh à? Ở bên cạnh, cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu giăng ra, đối mặt với bát đại Hạo Nhật thần thú, nó tích xúc vô số tia chớp lôi đình, toàn thân đã bị lôi đình hắc sắc bao trùm. Lực lượng bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo hội tụ trong từng tia sét. Ầm ầm, lôi đình đại bạo. Một cái hồn thiên điện ngục đường kính mấy ngàn thước từ trên thân một con mèo nhỏ bộc phát ra, phối hợp với hồng mông ma bàn của Lam Hoang, trực tiếp lăn ra ngoài, tạo thành nghiền ép, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đâm thẳng vào bát đại Hạo Nhật thần thú. Ông ông ông, lôi hỏa nổ tung, gỗ lớn oanh minh. Lần này Miêu Miêu dựa vào phối hợp với Lam Hoang, cứ thế mà đánh bay 8 con Hạo Nhật thần thú đang tụ lại, giải nguy cho Lý Thiên Mệnh. Lý Hạo Thần vốn muốn dùng lấy đạo của người trả lại cho người, để Hạo Nhật thần thú áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng vì Hạo Nhật thần thú bị cản mà thất bại. Còn bản thân hắn lại phải chịu đựng phệ cốt nghĩ cắn xé. Thêm Huỳnh Hỏa xuất hiện bên cạnh, hắn nhất thời vô cùng đau đầu. Thì ngươi biết dùng chiến quyết à? Một con hỏa diễm tiểu phượng hoàng, đôi cánh nhỏ biến thành kiếm sắc bén, dung hợp cả nguyên tố thần tai kiếm khí, một kiếm chém ra, tứ long hội tụ. Dù là phiên bản đơn giản hóa của tứ kiếm dung hợp, nhưng phối hợp với vũ trụ hỏa nhận, uy lực cũng không tồi. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Lý Hạo Thần có chút ngây người. Một con cộng sinh thú lại có thể như người biết thức thần, hoàn mỹ thi triển chiến quyết. Hắn vừa hủy diệt phệ cốt nghĩ, vừa vung đao cản Huỳnh Hỏa. Nhưng Xích Tiêu Trảm Long bị Đoạt Mệnh Ngân Long giữ chặt, nhất thời không thể vung vẩy. Trong lúc vội vàng, Lý Hạo Thần chỉ có thể khẩn cấp dùng ngón tay trái, ngưng kết thành kiếm, đột nhiên bạo phát kiếm cương, đâm về Huỳnh Hỏa. Phốc phốc phốc. cánh và ngón tay giao phong, xem ra ai cũng không chiếm được lợi thế, nhưng ngón tay Lý Hạo Thần sao có thể cứng bằng cánh Huỳnh Hỏa. Xoẹt. Lý Hạo Thần cắn răng, bị liên tục bức lui. Mấu chốt là ngay cả một đầu ngón tay cũng bị Huỳnh Hỏa chém đứt. Ngươi bẻ của mụi tử ta nhiều cành lá như vậy, ta mới bẻ của ngươi một ngón tay, đừng chạy. Huỳnh Hỏa phun ra lục đạo hỏa liên, đuổi theo Lý Hạo Thần, cùng Ngân Trần cùng nhau chém giết. Khi nó động thủ, thân nhận của Ngân Trần phun ra một lượng lớn vô lượng ngân ti, ít nhất quấn quanh Lý Hạo Thần mấy ngàn lớp. Mấu chốt là, đoạt mệnh ngân long còn truyền đến lực lượng khổng lồ, Hạo Nhật thần thú và Miêu Miêu trùng kích, che khuất tầm nhìn, Lý Hạo Thần không hề hay biết, kẻ đấu sức với hắn trên Xích Tiêu Trảm Long không phải Lý Thiên Mệnh, mà là Lam Hoang. Đây đều là loại cộng sinh thú quái quỷ gì vậy? Lần đầu tiên, Lý Hạo Thần sinh ra cảm giác phiền chán, im lặng, táo bạo lẫn lộn. Thật trớ trêu. Hắn luôn miệng khen thức thần lợi hại, chê ngự thú sư hèn mọn, nhưng từ khi Nhất Đao Quân Lâm và thức thần đạo kiếp của hắn bị đỡ ra, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại khắp nơi hạn chế hắn. Còn thức thần của hắn lại không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc này, Lý Hạo Thần nghĩ đến thất bại. Hai chữ này khiến trong lòng hắn nổi lên một bóng hình vàng ống vĩ đại, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng kia. Trái tim Lý Hạo Thần co rúng lại. Ta, chết cũng không thể bại. Tiếng gầm giận dữ từ đáy lòng, chấn động toàn thân. Ý chí bá đạo của Trật Tự Thiên Tộc vào khoảnh khắc này dung hội toàn thân, dường như vô số tổ tiên tan vào huyết mạch. Chỉ là lũ ngoại tộc ti tiện, sao biết được Trật Tự Thiên Tộc ta, hàng ngàn vạn năm huy hoàng truyền thừa. Không chỉ là thực lực, còn có đấu chí bất diệt, quyết tâm thủ thắng vĩnh hằng, niềm tin đến chết không đổi. Ngọn lửa trong lồng ngực bùng phát dữ dội. Hắn không tiếp tục để Hạo Nhật thần thú vây công Lý Thiên Mệnh, mà thu chúng lại. Nhìn vào thần quang hừng hực trong mắt hắn, đánh đến giờ phút này, hắn vẫn còn ác chủ bài Lý Thiên Mệnh, hắn dựa vào đám cộng sinh thú quái dị kia, có thể cầm cự đến giờ khắc này, quả thực đã đến cực hạn. Thời khắc này, Lý Hạo Thần bộc phát ra một niềm tin chưa từng có, khiến những kẻ vốn dĩ lo lắng cho hắn, lại một lần nữa từ trên người hắn thấy được hy vọng. Có lẽ, đây chính là điều mà đám Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Đế Tôn cảm thấy hoảng sợ. Trong mắt mọi người, tám đầu Hạo Nhật thần thú kia không phải trở về kiếp vòng, mà là đâm thẳng vào thân thể Lý Hạo Thần. Trong nháy mắt, vô số liệt hỏa bùng cháy dữ dội, những thần văn kim sắc trên người Hạo Nhật thần thú quấn quanh dày đặt lấy thân thể Lý Hạo Thần. Oanh, oanh, oanh. Trong cơ thể hắn, tự như liên tiếp phát nổ 8 lần. Điều này khiến thức thần chi lực và tinh luân nguyên lực tạm thời dung hợp lại với nhau một cách khó tin. Ông ông. Trên người Lý Hạo Thần bốc cháy ngọn lửa kim sắc cao ngàn thước. Ngọn lửa kim sắc kia tạo thành một hỏa diễm cự nhân nắm chặt chiến đao. Thức thần đạo kiếp, Hạo Nhật chân thần. Không sai, Lý Hạo Thần đã thi triển ra thức thần đạo kiếp thứ hai. Đây quả thực là nghịch thiên. Điều mà thế nhân không thể tưởng tượng nổi lại chân thực xảy ra trên người hắn. Hơn nữa, nhìn kỹ thì thấy thức thần đạo kiếp thứ hai Hạo Nhật chân thần này còn đáng sợ hơn cả vạn thú thần kiếp vừa rồi. Thời khắc này, toàn thân Lý Hạo Thần bao phủ thần văn kim sắc, tựa như chân thần giáng thế. Ngọn lửa ngàn mét bốc cháy trên người hắn, hoàn toàn là thức thần chi lực phóng ra, đồng thời cũng là một loại chiến lực kinh khủng. Vù vù. Lửa giận cuồn cuộn như sóng biển, lan tỏa ra bốn phía. Cành lá của đám Thanh Vân thần mộc xung quanh sớm đã bị thiêu rụi thành tro tàn, ngay cả rễ cây dưới đất cũng chẳng còn. Âm âm âm. Âm thanh hỏa diễm cự nhân bùng cháy cũng biến thành tiếng oanh minh. Có thể thấy, sự va chạm của thức thần chi lực đến cùng đáng sợ đến mức nào. Dưới chân hỏa diễm cự nhân, Lý Hạo Thần tự như có ba con mắt, kiếp vòng bát trọng mặt trời ở chính giữa, thần quang vô hạn. Hắn nắm chặt Xích Tiêu Trảm Long trong tay, khi giơ lên, hỏa diễm cự nhân trên đỉnh đầu cũng đồng dạng giơ cao hỏa diễm chiến đao. Con kiến hôi, chỉ xứng làm tro tàn. Người và thần cùng nhau nộ hống, khiến người người biến sắc. Thật là khó chơi a, độ khó của trận chiến này ít nhất vượt quá dự tính của Lý Thiên Mệnh gấp 3 lần. Tiên Tiên nỗ lực đến trọng thương, Ngân Trần tổn thất 3 vạn thân thể, đến giờ vẫn chưa bắt được hắn. Ngược lại, Lý Hạo Thần vào lúc này còn dựa vào thức thần đạo kiếp thứ hai khó tin kia, vươn lên đến một trình độ mạnh mẽ hơn. Nhất là hỏa diễm cự nhân Hạo Nhật chân thần kia. Sợ thì hàng đi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Sợ cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh vung đoạt mệnh ngân long ra, ném lên người Lam Hoang, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, các ngón tay siết chặt chuôi kiếm, trong mắt cũng bùng lên một niềm tin chí cường. Vẫn là đấu pháp cũ, bắt giặc phải bắt vua trước, Miêu Miêu, Lam Hoang và Ngân Trần, các ngươi dùng hết toàn lực, giúp ta cầm chân cái Hạo Nhật chân thần kia, Huỳnh Hỏa cùng ta, đánh tan Lý Hạo Thần, phải nhanh, hung ác, chuẩn. mấy người bọn hắn liếc nhau. Đây là biện pháp duy nhất. Hoạt động. Hoạt động. Trái tim bão táp. Trong tĩnh mịch, chiến hỏa đột nhiên bùng cháy. Yeah. Chính bởi vì cộng sinh mới có thể kề vai chiến đấu, càng có thể phối hợp lẫn nhau. Mỗi một cá thể đều hoàn thành sứ mệnh của mình. Phát huy tác dụng của bản thân đến 100%. Mà hết thảy những điều này, người Lý Hạo Thần không thể nào hiểu được. Hạo Nhật chân thần rất mạnh, mạnh đến bùng nổ, nhưng nó vẫn có nhược điểm. Nhược điểm của nó chính là Lý Hạo Thần. Âm âm âm. Lam Hoang hóa thành đế ma hỗn độn miêu miêu, còn có Ngân Trần hóa thân thành con rết, vô số chân đang xen vào nhau, hình thành một con rết kim loại, phủ đầu xông ra. Bọn chúng dựa vào tốc độ, thần thông, dựa vào thanh linh tháp chống đỡ thân thể bất tử, còn có thân thể sắt thép căn bản không sợ chết. Quả thực tương đương với dùng tính mạng để chống đỡ một đao của Hạo Nhật chân thần. Ba người bọn chúng có thể bại, nhưng Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa nhất định phải thắng. Nếu không, toàn bàn đều thua. Các huynh đệ, để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú. Trong lòng cuồng hống, ý chí sát thiên. Đối mặt với sự trùng kích của Lý Thiên Mệnh, Lý Hạo Thần, kẻ giống như thần minh kia, khóe miệng chỉ nở một nụ cười băng lãnh. Hắn nắm chặt xích tiêu trảm long trong tay, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Vô số lực lượng hội tụ, khiến chiến lực của hắn giờ phút này bùng nổ. Thiên Vương bá đao, nhất đao cái thế. So với nhất đao quân lâm, nhất đao cái thế hoành tảo thiên hạ, tác động đến tứ hải bát hoang. Khí thế thần uy kia càng thêm hung mãnh, lưỡi đao càng thêm bá đạo. Ông. Một đao kia thi triển, tóc vàng của Lý Hạo Thần tung bay, trường bào phần phật. Kiếp vòng thần quang vô hạn rót vào xích tiêu trảm long phía trên. Cùng lúc đó, Hạo Nhật chân thần cũng thi triển một chiêu này, quét về phía Miêu Miêu, Lam Hoang và Ngân Trần. Một màn như vậy, có thể nói là cái thế quyết đấu. Biểu hiện của Lý Hạo Thần, dù thắng hay bại, thật sự mà nói, giờ khắc này đã chinh phục rất nhiều người. Không ai cảm thấy biểu hiện hôm nay của hắn, một đế tôn chi tử, có vấn đề gì. Kỳ tích nằm ở chỗ Lý Thiên Mệnh. Trong một đao cái thế càn quét kia, Lý Thiên Mệnh không hề lùi bước, một người bốn thú, toàn bộ cứng rắn đối đầu, trùng sát. Một người, bốn thú, dũng mãnh dứt khoát. Ở phía trên ba đường, Miêu Miêu hóa thân thành đế ma hỗn độn, lại một lần nữa lôi đình mở đường, càn quét mà đi, chặn đợt uy lực thứ nhất của nhất đao cái thế, đánh tan hỏa diễm lực lượng bám vào trên đao. Ngân Trần toàn bộ xông lên, ít nhất bị vỡ vụn ba vạn thân thể, mới toàn bộ đâm vào Hạo Nhật chân thần. Lam Hoang sau cùng sử dụng khai thiên thế giới trảm, dùng tinh ma chi kiếm, chặn một đao cái thế kia, cứ thế mà ép đao kia trở về. Rất rõ ràng có thể thấy, Lý Hạo Thần vận dụng sức mạnh của Hạo Nhật chân thần, vẫn còn kém một chút, không được linh hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, cũng khiến Lam Hoang bị thương, càng khiến Ngân Trần, một lần nữa tổn thất một lượng lớn thân thể. Nhưng, bọn chúng đều bảo toàn được tính mạng. Nếu không, uy lực của một đao này, rơi xuống đầu Lý Thiên Mệnh, cùng với Lý Hạo Thần hình thành song trọng giáp công, Lý Thiên Mệnh ắt bại. Ép lại một đao của Hạo Nhật chân thần, ba đầu cộng sinh thú này đã làm đến cực hạn. Giờ phút này ở phía dưới ba đường mới thật sự là chiến trường trí mạng. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, một trái một phải, lao về phía Lý Hạo Thần. Đông Hoàng kiếm vang lên ken ken. Hỗn độn tinh tướng đế tinh gần như đập vào đỉnh đầu Lý Hạo Thần, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế, trong cơ thể Lý Hạo Thần vẫn còn một phần nhỏ phệ cốt nghĩ đang tàn phá bừa bãi trong xương cốt. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, dùng nhất đao cái thế chém về phía đầu Lý Thiên Mệnh. Chúng ta vĩnh viễn không thua, hiểu không? Lý Hạo Thần cất tiếng cười lớn. À biết. Đáp lại hắn là Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa hợp kiếm. Tử Long Thiên Kiếp kiếm. Uy lực của nó vốn dĩ đã siêu việt thần quyết lục cảnh thông thường. Lại thêm, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh có bốn loại kiếm khí thần tai cấp 6, giờ phút này toàn bộ bùng nổ ra từ trên Đông Hoàng kiếm. Ngân Long, Hắc Long, Huyết Long, Viêm Long, Tử Long hợp kiếm. Thiểm quan sát kiếm ngân quang bùng nổ, huyết tế hung kiếm tinh hồng dữ tợn, hỏa bào long kiếm bộc phát ra kiếm minh đinh tai nhức óc, thâm uyên kiếm thứ từ mặt đất bùng phát, tối tâm đâm xuyên, vô ảnh vô tung. Bốn kiếm này dung hợp lại với nhau, phối hợp với kiếm khí thần tai cấp 6, hình thành lực sát thương, không hề kém cạnh một đao cái thế của Lý Hạo Thần. Hai người bọn họ, một người thần uy bá đạo, như cái thế nhân vương, trấn áp hết thảy, người còn lại cuộc khởi từ hạt bụi nhỏ, thiên mệnh chi tử, ý chí bùng nổ, đứng giữ chính đạo, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, cứng cỏi đến đáng sợ. Nhất đao nhất kiếm này cũng khác biệt rõ ràng. Vào thời khắc cộng sinh thú ngăn cản một đao của Hạo Nhật chân thần, Lý Hạo Thần và Lý Thiên Mệnh trùng sát cùng nhau, đao kiếm giao tranh. tranh tranh. Lý Hạo Thần bá đạo vô song, thẳng thắn thoải mái, hoành tảo thiên hạ, mỗi một đao đều vô cùng nặng, mà Lý Thiên Mệnh lại biến hóa thất thường, như dòng sông lớn, khiến Lý Hạo Thần không có chỗ thi triển. Đương. Âm thanh chói tai bao trùm. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm phong mang, phủ lên Thiên Vương bá đao. Có lẽ là do phệ cốt nghĩ quấy nhiễu, khiến đao cương của Lý Hạo Thần sụp đổ, liên tục bại lui. Mọi người cho rằng Đông Hoàng kiếm sẽ vỡ vụn, nhưng điều này lại không xảy ra. Ngược lại, huỳnh hỏa không ai khống chế, bên cạnh Lý Hạo Thần, thi triển thần thông chiến quyết vô hạn, hết lần này đến lần khác gây ra thương tích cho Lý Hạo Thần. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm và huỳnh hỏa hoàn toàn áp chế Xích Tiêu Trảm Long. Nhất đao cái thế, tự nhiên sụp đổ. Oanh. Đông Hoàng kiếm lại một lần nữa chém xuống, càng thêm cương mãnh. Lý Hạo Thần, ngươi thua. Câu nói lạnh lùng này của Lý Thiên Mệnh khiến Lý Hạo Thần đột nhiên lạnh người. Có lẽ trận chiến ngày hôm nay sẽ khiến ngươi hiểu ra, không có hệ thống tu luyện mạnh nhất, chỉ có tu luyện giả cao thấp khác biệt. Mà ta Lý Thiên Mệnh, cao hơn ngươi. Lý Hạo Thần không thể phủ nhận, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Số lượng phệ cốt nghĩ còn lại không đến 2000, sớm muộn sẽ bị hắn tiêu diệt sạch, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã khiến xương cốt của hắn bị thương tổn nhất định. Hơn nữa, từng kiếm của huỳnh hỏa sớm đã khiến lưng hắn máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc. Kiếm khí thần tai cấp 6, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cho ta bại. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, Đông Hoàng kiếm quét ngang. Keng. Nỏ mạnh hết đà Lý Hạo Thần, căn bản không thể ngăn cản một kiếm thần uy này. Xích Tiêu Trảm Long trong tay, rốt cục bay ra ngoài. Ách. Hắn ngây ngốc một chút. Phốc. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đè lên kiếp vòng bát trọng trên đỉnh đầu hắn. Không đâm vào. Một con tiểu phượng hoàng treo lơ lửng trên cổ hắn, dùng lông vũ sắc nhọn khóa chặt yết hầu của hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không kê da cho ngươi, đầu chó bay lên trời. Huỳnh hỏa cười lạnh, ghé vào tai hắn nói. Kiếp vòng bị đè. Vị trí hiểm yếu bị khóa. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh một ý niệm, hắn, đế tôn chi tử này, sẽ phải chết ở chỗ này. Sự thật thất bại này, căn bản không có cách nào phủ nhận. Xích Tiêu Trảm Long đã bay ra ngoài, cắm xuống đất. Nó vẫn đang rung lắc, khẽ kêu, biểu đạt sự bất mãn với thất bại. Hai tay Lý Hạo Thần rũ xuống. Cái này. Đôi mắt rực lửa kia khi nhìn Lý Thiên Mệnh dần dần ảm đạm, vặn vẹo, giãy giụa. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh cũng phải trả một cái giá nhất định, bao gồm Lam Hoang và Tiên Tiên bị thương, còn có tổn thất thân thể của Ngân Trần, bao gồm cả chính hắn, trên người đều có rất nhiều vết thương. Nhưng Lý Thiên Mệnh, kẻ đại diện cho Vạn Tông đứng đầu đế tinh bản, đánh bại đế tôn chi tử đứng đầu trật tự thiên tộc, đây là sự thật không ai có thể thay đổi. Mấu chốt là, ba người Lý Hạo Thần, hôm nay toàn bại. Trực tiếp mất hết mặt mũi, đã kích tôn nghiêm của toàn bộ trật tự thiên tộc. Chuyện này mang ý nghĩa. Thực sự quá nặng nề, thực sự quá sâu xa. Đến mức bao gồm cả chính Lý Hạo Thần, đều ngây người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, não bộ trống rỗng. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, điều này rốt cuộc sẽ gây ra chấn động gì ở trật tự chi địa. Ít nhất, hắn, Lý Hạo Thần, đế tôn chi tử này, lại trở thành trò cười của trật tự thiên tộc. Nghĩ đến ngày trở về, phải đối mặt với trưởng bối, tộc nhân, nhất là, phải đối mặt với người nam nhân kia, trái tim Lý Hạo Thần, trực tiếp bị xé nát. Ê! Hình ảnh kia, thật đáng sợ. Hắn trừng to mắt, quỳ xuống đất, máu và nước mắt ngưng kết trong mắt. Phụ tôn! Ta là nỗi sỉ nhục của ngài Lý Hạo Thần chỉ còn nghe thấy một thứ âm thanh ong ong văng vẳng bên tai. Tựa như não hắn bị nước tràn vào, mà lại toàn là nước đắng ngắt. Thứ nước đắng kia trút từ đỉnh đầu xuống, thấm vào tận ngũ tạng lục phủ, khiến toàn thân hắn tê liệt, đau đớn khôn cùng. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn mấy chục vạn ánh mắt kia. Hắn biết, bọn họ nhất định thật không thể tin, rung động, nghẹn họng nhìn trân trối. Trong ánh mắt của bọn họ, hắn sẽ chỉ là một tấm phong nền buồn cười. Có lẽ hắn là đế tôn chi tử, là biểu tượng của sự cao thượng, chí tôn, cả đời này hắn khó lòng mà trở thành một nhân vật như vậy. Sự đứt gãy này khiến lòng hắn vặn vẹo, miệng đắng ngắt như nuốt phải rắn độc, tuyệt vọng chưa từng trải qua, đang gặm nhấm tất cả kiêu ngạo và tự tin của hắn. Dọa một chút. Lý Hạo Thần trừng lớn mắt, thở hổn hển. Trong óc hắn, bóng dáng vàng ống vĩ ngạn tựa như một ngọn núi sừng sững, đè nặng trên đỉnh đầu hắn. Gần như nghiền nát mỗi một giới tử trong cơ thể hắn thành tro bụi. Có thể nói, 25 năm qua, hắn luôn đứng trên đỉnh núi, hưởng thụ sự tôn kính và ngưỡng mộ tột cùng. Mà giờ khắc này, hắn rơi xuống. Thân thể và linh hồn đều tan thành huyết tương, còn bị một kẻ đồng lứa dẫm dưới chân. Lý Hạo Thần nghĩ đến cái chết. Vinh quang thị tộc, sự xem xét của phụ thân, kỳ vọng của tộc nhân, tất cả những điều này không cho phép hắn thất bại. Nhưng hắn đã thất bại, liên lụy cả thị tộc bất bại cùng hắn chịu nhục. Chỉ có cái chết, may ra mới là giải thoát. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Hạo Thần nghĩ đến trốn tránh. Chết rồi, hết thảy đều coi như chưa từng xảy ra. Hắn cúi đầu, cười thảm. Hết thảy giống như Lý Thiên Mệnh nói, thân là đỉnh phong thiên phú của trật tự thiên tộc, hắn căn bản không thể thua. Mà lại, không chỉ bản thân hắn không thể thua, mà là vinh quang hàng ngàn vạn năm của thị tộc, không cho phép hắn là một kẻ thất bại. Hắn không ngẩng đầu nhìn. Nhưng hắn biết, mọi người đang tôn sùng Lý Thiên Mệnh, đang thương hại hắn. Đáng thương. Từ này, vậy mà lại dùng trên người mình. Lý Hạo Thần cảm thấy cổ họng nóng rát. Thật xin lỗi. Hắn sa vào vòng xoáy tử vong. Tất cả ánh mắt đáng thương đều là những bàn tay vô hình đẩy hắn xuống sâu hơn vào vòng xoáy, và tóc cái chết của hắn. Trong khoảnh khắc khó thở, hắn cảm thấy mình đã chết. Không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Kết thúc, ha ha. Hai tiếng cười gượng bất đắc dĩ, coi như lời từ biệt với thế giới này. Không phải năng lực chịu đựng của hắn kém, mà là thị tộc vô địch này, khiến mỗi một đế tôn chi tử gánh vác áp lực quá lớn. Không làm được thiên hạ đệ nhất, cũng là phế vật trong phế vật. Hắn vươn tay. Đinh. Xích tiêu trảm long bay tới, rơi vào tay hắn. Lý Hạo Thần, đây là không chịu thua, còn muốn đánh. Rất nhiều người kinh hô. Điều này khiến Lý Hạo Thần càng bị đả kích nặng nề. Hắn chỉ muốn, để hết thảy kết thúc mà thôi. Muốn thực hiện, nhất định phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trong đầu hắn, chỉ còn vòng xoáy tử vong. Hai tay cầm đao, cấp tốc kéo về. Lưỡi đao hướng thẳng vào cổ mình. Hắn muốn tự mình trảm thủ. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một thanh Đông Hoàng kiếm cắm vào xích tiêu trảm long của hắn, khiến Lý Hạo Thần không thể động đậy. Muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Giải thoát. Lý Hạo Thần khàn giọng nói. Ngươi mà chết thì dễ rồi, ta lại thành biên ngắm của trật tự thiên tộc, bị đuổi giết cả đời. Ngươi đây là hại ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không hiểu. Thân phận của ta không cho phép thất bại. Lý Hạo Thần sầu thảm nói. Hả, lời này của ngươi ngược lại mới mẻ, còn có thân phận không cho phép thất bại. Trong mắt ta, tuyệt thế cường giả nào mà không trải qua gian nan trắc trở mới có thể đứng trên đỉnh chúng sinh. Dù có thành công, đó cũng là một loại phế vật khác. Chính thức bao trùm trên chúng sinh, tối thiểu nhất, không cần sợ thua, mà lại phải thua được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đây là khuyên bảo ta. Lý Hạo Thần vạn vạn không ngờ, người đẩy hắn ra khỏi vòng xoáy tử vong chí ám, không phải người của mình, mà chính là đối thủ của hắn. Ta khuyên bảo em gái ngươi ấy, ta chỉ sợ ngươi chết thì ta phiền phức lớn rồi. Ngươi thật muốn chết, qua một thời gian rồi hãy đến, đừng lôi ta vào. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha. Lý Hạo Thần bỗng nhiên cười. Khi cười, hắn buông xích tiêu trảm long, nắm chặt song quyền, rốt cục ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Hạo Thần hỏi. 24. Đại khái. Lý Thiên Mệnh nói. Nhỏ hơn ta một chút, lại mạnh hơn ta, ngay cả Hạo Nhật chân thần của ta cũng đánh bại được. Ta đột nhiên rất phục ngươi. Lý Hạo Thần nói. Đây mới là tư duy đúng đắn của kẻ chiến bại, thừa nhận đối thủ ưu tú, không có gì mất mặt cả. Thật ra ta giúp ngươi, ít nhất từ nay về sau, ngươi biết thua. Ngươi dám thua, mới không có gánh nặng, ngã xuống rồi đứng lên mới mạnh mẽ hơn, còn có thể hấp thu giáo huấn, chứ không phải cứ bất bại rồi một lần là tan xương nát thịt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thật sự sợ Lý Hạo Thần bỗng nhiên tự vẫn. Vậy thì một thân dính bùn, rửa không sạch. Cho nên, hắn mới mở miệng khuyên nhủ. Dù sao, những gì Lý Thiên Mệnh muốn hôm nay, đều đã có được. Hơn nữa hắn nhìn ra được, vừa rồi Lý Hạo Thần thật sự thống khổ, hoảng sợ, bị bóng ma thị tộc kéo vào quỷ môn quan. Ngươi nói, thật vô cùng có đạo lý. Lý Hạo Thần triệt để tỉnh táo. Hắn chống người dậy, ánh mắt càng ngày càng hừng hực. Đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta cũng không kém, ta từ trước đến nay chưa từng giác tỉnh thứ hai thức thần đạo kiếp, ta mạnh hơn rất nhiều ca ca, ta hôm nay chiến bại, là vì đụng phải Thái Dương Vạn Tông mấy triệu năm chưa từng sinh ra thiên kiêu, là ngươi quá mạnh. Như vậy cũng tốt, nhân sinh của ta, vì có đối thủ như ngươi mà thêm ý nghĩa, thêm đặc sắc, ngươi cho ta thấy thiếu sót của mình, là địch nhân, nhưng cũng là động lực. Được rồi, nghĩ thông suốt là được, bớt nịnh một chút. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói thật, nếu hắn thật muốn Lý Khinh Ngữ an toàn, đối với Đế Tôn Chi Tử thân phận cao, lại có thể tiếp cận Lý Khinh Ngữ, nếu đối phương muốn hóa giải thù địch, hắn còn cầu không được ấy chứ. Hơn nữa, Lý Hạo Thần thật sự rất có ngộ tính. Có thể thấy, cả người hắn tinh thần ý chí đều đang lột xác. Ít nhất, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt nóng rực, mãnh liệt, muốn vượt qua. Chứ không phải cao cao tại thượng, coi trời bằng vung như trước. Lý Thiên Mệnh dám nói, sự thay đổi này, thật ra là hắn đã giúp Lý Hạo Thần. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại danh dự từ ngươi. Lý Hạo Thần duỗi ra nắm đấm. Tùy thời hoan nghênh. Lý Thiên Mệnh vươn tay, chạm vào nắm đấm của hắn. Trước khi đánh bại ngươi, ta sẽ không cho bất cứ ai trả thù ngươi, ngươi là một đối thủ đáng kính. Ta vẫn bội phục ngươi. Ánh mắt Lý Hạo Thần nhìn hắn, đã sớm đại biến. Có thể cảm nhận được, niềm tin của người này đang tăng vọt. Có lẽ, đây là một hình thức kết thúc tốt đẹp khác chăng? Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đám đông trên đầu, nhắc nhở, nhớ nói với cô ngươi, đã nói là làm. Nói xong, Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú, quay người về phía Liên Minh Thanh Hồn Điện. Khi hắn trở về, Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông, Nhất Quần Tiên Nữ Cung, tất cả trưởng bối tu luyện giả đều dùng ánh mắt về phía hắn. Sau đó, bọn họ tìm lại được cảm giác cuồng nhiệt thời trẻ, tự như truy đuổi thần tượng, phát ra những tiếng reo hò chấn động trời đất. Thượng Thiên Chi Mệnh, Thiên Hạ Vô Song. Ba đệ tử của Thái Dương Vạn Tông liên tiếp đánh bại ba đại thiên tài của Trật Tự Thiên Tộc, trong đó còn có cả Đế Tôn Chi Tử. Tin tức chấn động này chẳng khác nào cửu long đế tán xuất thế, trong một ngày ngắn ngủi sẽ lan truyền khắp Trật Tự Chi Địa, chứ không chỉ giới hạn ở Thái Dương Vạn Tông. Là Vạn Tông nhân viên, ai nấy đều kích tình bừng bừng, ngỡ như đang nằm mơ, thậm chí có người rơi lệ đầy mặt. Quá hiếm thấy, quá rung động, quá khó tin. Đây là kỳ tích lịch sử. Chỉ cần nhìn những ánh mắt kia cũng đủ hiểu, Vạn Tông đã thần phục dưới bóng ma của Trật Tự Thiên Tộc quá lâu rồi. Vô số năm bị áp bức, giờ đây bùng nổ, tựa như cơn lũ quét, mang đến sự giải tỏa vô cùng sảng khoái. Cuồng nhiệt. Từ cuồng nhiệt, nảy sinh tín ngưỡng đối với một người trẻ tuổi. Đây là bước đầu tiên để hắn biến bọn họ thành chúng sinh của Lý Thiên Mệnh. Đây là một bước quan trọng trong con đường tu hành của Lý Thiên Mệnh. Đây là việc đầu tiên hắn làm được, gây chấn động tại Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô số niềm tin như dòng lũ cuồn cuộn đổ vào thân thể, gột rửa thần ý của hắn. Hắn mới hai mươi mấy tuổi, đã trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều người. Trong cơn cuồng nhiệt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Thần. Người trẻ tuổi kia sắc mặt bình thản, dũng cảm đối mặt, quay trở về trận doanh đối diện. Bên này cuồng hoang, đối lập với sự tĩnh mịch bên kia, đối với Lý Hạo Thần mà nói, là đã kích tâm tối nhất trong cuộc đời. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhận thấy, hắn vẫn bước đi khá vững vàng. Cũng được đấy, không hổ là Đế Tôn Chi Tử, sau khi chuyển đổi tư duy, khả năng chịu đựng áp lực rất mạnh. Nếu hắn sinh ra trong thị tộc bất bại kia, lại phải nếm trải quả đắng thảm hại như vậy, hắn cũng không chắc mình có thể chống đỡ nổi hay không. Lý Hạo Thần không tự vẫn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là một tin tốt. Hắn chợt nghe thấy tiếng nức nở. Ngay trước mắt. Nhìn về phía trước, hóa ra là Long Uyển Oánh. Hốc mắt nàng đỏ bừng, dưới mi tràn đầy nước mắt, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh, nhu tình, cảm động, còn có chút thích thú như bẻ măng, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Vệ Tịnh. Khi xưa tại Viêm Hoàng chiến trường của Viêm Hoàng học cung, khi hắn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, trở thành Thiên Phủ đệ tử, nàng cũng có tâm tình tương tự. Cái gọi là bẻ măng là bởi vì Long Uyển Oánh đã mất con, nên nàng có chút chấp niệm, xem Lý Thiên Mệnh có tính tình, tướng mạo tương tự như con mình, nên khi hắn đánh bại Đế Tôn Chi Tử, nàng mới có tâm tình phát tiết như vậy. Oánh Di, khóc cái gì vậy? Giúp người hung hăng làm thịt Lý Vô Song một vố, chẳng phải nên cao hứng sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Cao hứng, sướng đến phát rồ rồi, người muốn choáng váng luôn. Long Uyển Oánh nín khóc mỉm cười. Choáng váng cũng không sao, người ngốc có ngốc phúc mà. Lý Thiên Mệnh nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu, Diệp Đông Lưu. Ánh mắt của mỗi người. Bọn họ nhìn hắn đều ẩn chứa sự rung động sâu sắc. Cho nên, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ hơn, ý nghĩa chiến thắng này lớn đến mức nào. Cô, thực xin lỗi. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, đứng trước mặt Lý Vô Song. Ngẩng đầu, nữ nhân này sắc mặt âm hàn như sắt. Ngươi xin lỗi, là xin lỗi ta sao? Lý Vô Song vươn tay, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp tát Lý Hạo Thần một cái. Bộp. Vô cùng chói tai. Nửa bên mặt Lý Hạo Thần, trong nháy mắt đỏ bừng, rồi lại trở nên tái nhợt. Ngươi xin lỗi, là xin lỗi phụ thân ngươi. Bộp. Cái tát thứ hai. Là Trật Tự Thiên Tộc. Bộp. Cái tát thứ ba là liệt tổ liệt tông của ngươi. Liên tiếp ba cái tát khiến nửa gương mặt Lý Hạo Thần bắt đầu rướm máu, hoàn toàn bầm tím. Long và Lý Nhược Thi bên cạnh càng nhìn càng rơi lệ, vội vàng quỳ xuống cầu xin Lý Vô Song. Lý Vô Song có quyền thế phi thường lớn trong trật tự thiên tộc. Thực lực của nàng không phải thứ hai, thậm chí trước năm cũng không tính, nhưng quyền thế của nàng còn cao hơn cả đế hậu, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhị. Đó là bởi vì đế tôn từ nhỏ đã che chở nàng. Trong mắt đế tôn, cô muội muội này vô cùng quan trọng, khi còn trẻ, hắn nổi tiếng là cuồng ma hộ muội. Cho nên, Long và Lý Nhược Thi mới quỳ xuống trước nàng. Ngay cả đế tôn chi tử Lý Hạo Thần, nàng cũng có thể trách phạt. Lý Hạo Thần chiến bại vốn đã nhục nhã, giờ lại bị ba cái tát, khiến cổ mạc đan thần bọn họ có chút lúng cuống, vội vàng muốn lên tiếng cầu xin. Nhưng bọn họ không ngờ, sau khi trúng ba cái tát, Lý Hạo Thần lau đi chút máu tươi, ngẩng đầu nhìn Lý Vô Song, cố nặng ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn cô ba cái tát, đã đánh thức cháu. Hôm nay cháu thua, tất cả nhục nhã, trách phạt, nhục mạ tiếp theo, cháu đều nguyện ý tiếp nhận, cháu cam nguyện nuốt vào quả đắng, đồng thời hướng cô cam đoan, những sỉ nhục mà cháu mang đến cho trật tự thiên tộc và tiền bối hôm nay, ngày khác cháu sẽ dốc cả đời để vãn hồi. Lý Vô Song sững sờ một chút. Mặt dày thật đấy. Mất mặt đến triệt để rồi, còn muốn vãn hồi. Lý Vô Song cười lạnh nói. Đúng, cháu tự nhận hôm nay biểu hiện không tệ, không ngờ đối thủ lại kinh diễm vượt quá tưởng tượng, đây có lẽ là thử thách mà Thượng Thiên dành cho cháu không thể lùi bước. Lý Hạo Thần trịnh trọng nói. Chúng ta rồi à, còn không bằng tự vẫn đi. Lý Vô Song im lặng nói. Câu nói này khiến Lý Hạo Thần ngây người. Bởi vì cháu chiến bại, cô dường như còn khó chịu hơn cháu. Hắn lắc đầu nói. Lý Vô Song lạnh lùng nhìn hắn. Nàng không trả lời, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra, nàng có chút cuồng loạn. Dù nàng đang cố kìm nén, cũng không che giấu được sự táo bạo, phẫn nộ, dường như phải chịu đựng một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Có phải bởi vì đã mất đi một cái thất tinh vũ trụ thần nguyên? Hiển nhiên không phải. Chỉ là bảo bối, không đủ để nàng trút hết mặt tối trong lòng ra như vậy. Ngay cả Lý Nhược Thi bên cạnh cũng vội vàng ám chỉ Lý Hạo Thần, bảo hắn bớt tranh cãi. Một bên khác, Yến Nữ Hiệp đã ồn ào, thúc giục Lý Vô Song mau chóng lấy ra Thái Dương Nguyên Hạch, sau đó mang theo mọi người rời đi. Lý Vô Song ánh mắt băng lãnh, nàng vượt qua Lý Hạo Thần, khi đi ngang qua còn đè xuống gáy hắn, hung hăng đẩy một cái. Có thể thấy tâm tình của nàng u ám đến mức nào. Đối với bất kỳ ai dưới gầm trời này mà nói, cái vị Vô Song cô nương khó đoán, không kiên kỵ này, đều là người không nên trêu chọc nhất. Bạch Long Hoàng Long Quân Hiên năm xưa là một ví dụ sống sơ sơ. Nàng đứng dậy, những người của Thanh Hồn Điện còn đang hoan hô, dần dần nhỏ tiếng lại. Long Nguyễn Oánh, người qua đây lấy. Lý Vô Song cầm hơi hết lên, nhìn chằm chằm nàng. Đừng đi. Chắc chắn muốn giở trò quỷ. Những người khác khuyên can. Nghĩ gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng có thể một chiêu giết ta. Coi ta ăn chơi sao? Long Nguyễn Oánh đẩy tay Yến Nữ Hiệp ra, trực tiếp hướng Lý Vô Song mà đi. Các nàng rõ ràng là tử thù. Mỗi khi tiến gần một bước, không khí lại lạnh hơn ba phần. Lý Vô Song đi đến vị trí trung tâm giữa hai đội. Long Nguyễn Oánh cũng nhanh chóng tiến đến, dừng lại trước mặt nàng. Lúc này mọi người mới nhớ ra, lần đầu tiên Lý Vô Song đưa ra ba ván hai thắng là muốn đối phó Long Nguyễn Oánh giờ khắc này. À ta, một nữ nhân tóc trắng như trăng, tay nắm Thái Dương Nguyên Hạch, lạnh lùng nhìn Long Nguyễn Oánh, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy, tiện nhân, người có biết không? Nghe nói Hiên Viên ngươi gặp nạn, ngươi lại trốn chui trốn lũi ở cái Thanh Vân Đại Lục này. Ta đến đây, chính là để tiễn ngươi lên đường. Ồ, không ngờ ta lại vinh hạnh đến thế, có thể khiến loại súc sinh như ngươi bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến đối phó ta. Long Nguyễn Oánh liếc xéo ả, thái độ chẳng hề để tâm. Ta biết ngươi đang sợ hãi, tốt nhất là nên trốn cho kỹ, đừng có mà lãng vãng trước mặt ta. Ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Lý Vô Song thản nhiên nói. Ả ta không giống Thạch Nham và đám người kia. Ả căn bản không cần che giấu, cũng chẳng thèm che giấu làm gì. Hôm nay người đông, ả không thể giết nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là ả sẽ không có cơ hội về sau. Long Nguyễn Oánh không thể nào giống Giang Thanh Lưu, cứ mãi trốn tránh. Nàng còn rất nhiều việc phải làm. Ai giết ai, còn chưa biết được đâu. Nếu ngươi mà rơi vào tay ta, ta ít nhất cũng phải lột da ngươi. Long Nguyễn Oánh đáp trả. Nói xong, nàng chìa tay ra, đừng có dài dòng, ngoan ngoãn giao đồ ra đây. Thua thì phải chịu, đừng có giở trò. Chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Lý Vô Song ném Thái Dương Nguyên Hạch cho Long Nguyễn Oánh. Quá rõ ràng, ả đã nói ra miệng, thì căn bản không sợ Long Nguyễn Oánh cảnh giác. Với tình cảnh suy thoái của Hiên Viên Long Tông, ả có thừa thời gian để chơi trò mèo vần chuột này. Long Nguyễn Oánh đã lấy được Thái Dương Nguyên Hạch. Nhưng giữa vạn ánh mắt đổ dồn, hai nữ nhân vẫn cứ đối diện nhau như vậy. Nửa đời ân oán, tại nơi này, mỏng manh như sợi chỉ. Ký ức năm xưa, ùa về trong tâm trí. Vượt qua Long Nguyễn Oánh, Lý Vô Song nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt ả ta càng thêm băng giá. Hãy bảo vệ cho tốt con trai mới của ngươi đi, nó sớm muộn cũng sẽ nhận lấy kết cục giống như Quân Hiên. Lý Vô Song buông lời cay độc. Ngươi hại chết hắn, có tư cách gọi tên hắn sao? Nhắc đến cái tên ấy, lại nhìn vẻ mặt dửng dưng của người trước mắt. Ngọn lửa giận ngút trời, thật khó mà khống chế. Hại chết ư, chẳng phải ta đã nói từ đầu rồi sao? Thứ mà ta không có được, thì dù là người, kẻ khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Ai bảo hắn quá ưu tú, lọt vào mắt xanh của ta chứ? Chết quách cho rồi, vậy là hết luyến tiếc, sạch sẽ vô cùng. Lý Vô Song che miệng cười khẽ, nghênh ngang rời đi. Lý Vô Song, ngươi uy hiếp chúng ta, chẳng qua cũng là vì Lý Hạo Thần chiến bại, khiến lòng ngươi khó mà chấp nhận. Ngươi vì vậy mà phát điên, quẫn bách, giờ ở đây hù dọa ta một trận, ngươi có thể quên đi sự nhục nhã thảm bại của đế tôn chi tử sao? Không thể đâu, nhỉ. Long Nguyễn Oánh khoanh tay, cất giọng mỉa mai. Lý Vô Song khựng bước chân, mặt ả hoàn toàn biến sắc. Mặc kệ ngươi có sợ hay không, sự thật nhục nhã thảm bại của các ngươi, cả đời này ngươi cũng không thể thay đổi. Long Nguyễn Oánh nghiến răng, nói từng chữ một. Quá rõ ràng, trận chiến hôm nay, Lý Hạo Thần có thể quên, nhưng Lý Vô Song, xem nó như một nỗi nhục không thể nuốt trôi, một thứ độc dược ngấm vào máu. Ả mới là kẻ cả đời này, không muốn thua một lần nào. Một khi đã thua, ả sẽ hủy diệt con mồi ngay lập tức. Trận chiến này, Cổ Mạc Đan Thần và đám người kia không đáng nói. Lòng tin tràn trề mà đến, thất bại thảm hại mà quay về, sự hụt hẫng trong lòng khiến rất nhiều tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung cảm thấy vô cùng khó chịu. 100.000 đại quân trở về địa bàn Vân Thượng Tiên Cung. Trên đường, Cô, ba người chúng ta định trở về Trật Tự Thiên Tộc. Chuyện ở đây, ta không tranh nữa. Phụ Tôn từng bảo ta tiến vào Nguyên Ma Chướng tu hành, ta muốn thử xem. Lý Hạo Thần lên tiếng. Không được đi. Thua rồi liền bỏ chạy, ngươi là chó sao? Lý Vô Song lạnh lùng quát. Vâng. Lý Hạo Thần im lặng mím môi, không biết nên nói gì. Lý Vô Song không thèm để ý đến hắn, mà quay sang nói với Cổ Mạc Đan Thần và những người khác. Tiếp theo, Trật Tự Thiên Tộc ta sẽ phái đến rất nhiều sát thủ. Các ngươi phái người, lúc nào cũng phải nắm rõ hành động của những nhân vật chủ chốt bên kia. Vị trí của cái gọi là Lục Kiếm Quân Tử, Thạch Nham, Long Uyển Oánh, phải báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Tuân lệnh. Cổ Mạc Đan Thần và đám người kia vội vàng gật đầu. Đa tạ Vô Song cô nương giúp đỡ. Có cường giả Trật Tự Thiên Tộc xuất động, Thanh Hồn Điện coi như xong đời. Cái Thanh Vân Thần Mộc kia, bọn chúng cũng không dám đụng vào nữa đâu. Lam Sa kích động nói. Thanh Vân Thần Mộc. Lý Vô Song cười khẩy, chẳng liên quan gì đến nó. Ta chỉ muốn giết người thôi. Bao gồm cả đệ tử Thiên Cung sao? Cổ Mạc Đan Thần đột ngột hỏi. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Sao? Đệ tử Thiên Cung không thể giết sao? Lý Vô Song trừng mắt hỏi ngược lại. Dạ. Mọi người vội vàng gật đầu. Họ nhận ra rằng, việc đánh bại Lý Hạo Thần, chọc giận Lý Vô Song, đã khiến sự việc có chút nghiêm trọng. Đây là bọn chúng tự làm tự chịu. Đúng. Dám đối đầu với Trật Tự Thiên Tộc, chẳng phải rõ ràng là muốn chết sao? Ai thèm quan tâm nơi này là địa bàn của Vạn Tông? Vân Thiên Khuyết thầm nghĩ. Hắn nào biết, không phải bọn họ đắc tội Lý Vô Song, mà chính là vì Lý Vô Song bỗng dưng đến Thanh Vân Đại Lục, chỉ để giết Long Nguyễn Oánh. Còn việc ba ván hai thắng, dẫn đến Lý Hạo Thần chiến bại, đó là do chính bọn hắn tự đề nghị. Kể cả cây bát giai thảo một thần linh kia, cũng là do bọn hắn đến địa bàn Thanh Hồn Điện, muốn cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với Trật Tự Thiên Tộc ngay tại Thanh Vân Đại Lục. Chỉ là đối phương ép hắn lên chiến trường mà thôi. Cô, ai sẽ đến giúp người? Lý Hạo Thần hỏi. Không liên quan đến ngươi, lo cho bản thân mình đi. Đừng có mà đi nói lung tung với cha ngươi. Lý Vô Song gắt giọng. Có thể đừng giết Lý Thiên Mệnh được không? Lý Hạo Thần nhỏ giọng hỏi. Ngươi bị bệnh à? Lý Vô Song chán ghét nhìn hắn. Nếu ngươi giết hắn, đời ta sẽ không còn mục tiêu nữa. Thiên hạ sẽ chỉ nhớ đến việc ta chiến bại, ta sẽ thua cả một đời. Lý Hạo Thần giải bày. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi chết đèn tắt, dù ngươi có thú vị đến đâu, một khi đầu đã lìa khỏi cổ, cũng đều trở nên nhạt nhẽo vô vị. Lý Vô Song lạnh lùng đáp. Lý Hạo Thần cắn môi. Lý Nhược Thi và Long Uyên đều kéo tay hắn, ra hiệu hắn đừng nói gì nữa. Vô Song cô nương. Cổ Mạc Đan Thần gọi một tiếng. Chuyện gì? Lý Vô Song hỏi. Cây Bát Giai Thảo một thần linh kia đã thành thục, bị Thanh Hồn Điện mang đi. Hiện tại người của bọn chúng cơ bản đã đi hết, chỉ còn lại Cổ Kiếm Đạo Nhất dẫn theo khoảng 1.000 người, đang xử lý rễ cây thảo một thần linh. Cổ Mạc Đan Thần nói đến đây, hạ thấp giọng, hôm nay, chúng ta đã chịu quá nhiều uất ức. Cần đổi phương thức, lập tức đánh trả một chút, cho bọn chúng một bài học nhớ đời không? Còn phải hỏi sao? Người này còn ở chỗ nào? Lý Vô Song hỏi. Đúng vậy. Ta tự mình qua đó, tặng cho bọn chúng 1.000 cái xác. Lý Vô Song thản nhiên đáp. Vừa nói, vẻ mặt á tràn đầy sự chẳng hề quan tâm. Vân Thượng Tiên Cung không muốn khai chiến quy mô lớn, vì sẽ bị tổn thất. Nhưng kiểu ám sát không ngừng này, lại khiến Thanh Hồn Điện chịu đựng muôn vàng đau khổ. Thanh Hồn Kiếm Phong. Vừa mới trở về, Cổ Kiếm Thanh Sương và ba người kia đã tự mình đến Thái Phù Kiếm Cung, gặp mặt Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông. Kiếm Tôn bên kia truyền tin đến, mệnh linh thạch của hai huynh đệ cạo đầu đã vỡ, chứng tỏ bọn chúng đã chết. Sắc mặt Thạch Nham có chút vặn vẹo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể? Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác lại một lần nữa kinh hãi. Thực lực của bọn chúng không hề yếu, sao có thể vô thanh vô tức mà chiến tử? Bọn chúng đi giết Giang Thanh Lưu, mà Giang Thanh Lưu hôm nay lông tóc không hề bị tổn hại. Hắn căn bản không hề nói đến việc mình gặp sát thủ. Nếu hắn thật sự chạm trán, giết hai huynh đệ cạo đầu, nhưng lại không nói với chúng ta, chẳng phải rõ ràng là hắn biết chuyện này có liên quan đến chúng ta sao? Diệp Bất Tri Thu liên tục nói một tràng dài. Việc này rất quỷ dị. Thạch Nham lắc đầu nói. Trưởng giáo thấy thế nào? Diệp Đông Lưu hỏi. Thời gian trước, Giang Thanh Lưu nói hắn sắp đột phá, chẳng lẽ là thật? Cổ Kiếm Thanh Sương cau mày nói. Không có mà. Lúc ra cửa ta xem, không có cảm giác gì. Mộ Hoa bà nói. Dù có đột phá, hắn cũng không có bản lĩnh, giết chết hai vị kia. Diệp Bất Tri Thu bác bỏ. Nghĩ viễn vông vô dụng. Phải tìm cơ hội, thăm dò một chút. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Bất kể thế nào, Thanh Hồn Tháp vẫn nằm trong tay hắn, chúng ta vẫn rất bị động. Tỷ như hôm nay, Vân Thiên Khuyết khiêu khích, nếu trưởng giáo có Thanh Hồn Tháp, tuyệt đối có thể giáo huấn hắn một trận. Diệp Đông Lưu than thở. Mọi người im lặng. Thạch tướng quân có thể phái ra sát thủ mạnh hơn, một bước đúng chỗ không? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Không thể. Hai huynh đệ cạo đầu là do Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta bồi dưỡng, đáng tin cậy. Những người khác cố nhiên mạnh hơn, nhưng cũng có thể không giữ được bí mật. Thạch Nham vẫn cau mày. Vậy thế này đi, ta sẽ đi dò xét hắn, xem hắn có giết hai vị kia hay không. Dù sao cũng là người của Thanh Hồn Điện, lại cùng phe ta. Nếu có cơ hội, chính ta sẽ thịt cái phế vật này. Diệp Bất Tri Thu hằng học. Nếu hắn có thể giết hai huynh đệ cạo đầu, người vẫn chắc chắn hắn là phế vật. Thạch Nham hỏi ngược lại. Nhìn cái dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của hắn suốt cả đời, lúc nói chuyện, hắn thở mạnh cũng không dám. Nếu hắn có thực lực đó, ta thật sự không tin. Bọc Cứt Trâu vẫn mãi là Bọc Cứt Trâu. Diệp Bất Tri Thu khinh bỉ nói. Hắn quá quen thuộc Giang Thanh Lưu. Được, cứ thăm dò trước đi. Ta sẽ đến điểm chặn điều tra một chút, xem có dấu vết nào để lại không. Cổ Kiếm Thanh Sương lên tiếng. Vừa dứt lời, một khối truyền tin thạch bay về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Cổ Kiếm Thanh Sương bình tĩnh mở ra, sắc mặt lại đại biến. Chuyện gì? Mọi người nghi hoặc. Đạo Nhất bị giết. Mắt Cổ Kiếm Thanh Sương trợn tròn, như muốn nứt ra. Ai? Những người khác đồng loạt biến sắc. Lý Vô Song. Thạch Nham dò hỏi. Ừ, Cổ Kiếm Thanh Sương nước mắt tuôn trào, hai tay buông thõng, ngây người tại chỗ. Mọi người kinh ngạc. Đây là đang phát tiết sự phẫn nộ hôm nay, cảnh cáo chúng ta đây mà. Không khai chiến trực diện, nhưng lại có thể khiến chúng ta những người này sợ mất mật. Diệp Đông Lưu thở dài. Thạch tướng quân, trật tự thiên tộc Lý Vô Song cái đại tiểu thư này, ở Thanh Vân Đại Lục rõ ràng là đang làm loạn. Thiên Thần Kiếm Tông, nên có phản chế gì đó chứ? Cổ Kiếm Thanh Sương nghiến răng nói. Đệ đệ duy nhất của hắn, đã chết. Ừ, đúng vậy. Thạch Nham gật đầu, rồi nhìn về phía nơi xa. Hiển nhiên, cục diện phát triển dường như có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thêm một Lý Vô Song, liền có thêm vô số ẩn số. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh lấy ra Thất Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thất tinh thần thú a, hắn vẫy tay ra hiệu, hô, gà đại ca, tận lực tiến hóa cho mập mạp vào, tiên tiên đói bụng, tối nay ăn gà thất tinh vũ trụ thần nguyên so với tứ tinh vũ trụ thần nguyên khác biệt một trời một vực. Nó cũng giống như đoạt mệnh ngân long so với đám trật tự thần binh cấp 4 tầm thường khác. Dăm ba vạn cái tứ tinh gộp lại cũng chẳng sánh bằng một cái thất tinh. Thái Dương Nguyên Hạch là thứ vũ trụ thần nguyên xuất hiện bên trong hàng tinh nguyên, mang hình dáng một con hỏa điểu rực lửa. Bảy ngôi sao liệt hỏa thiêu đốt bên trong nó. Vừa mới lấy ra tại kiếm mạch thứ 6 này, Tuấn Nam Phong, nhiệt độ không khí lập tức tăng vọt. Cỏ cây xung quanh vì bị bỏng mà khô vàng, héo rũ. Sóng nhiệt bức người. Vũ trụ thần nguyên độc lập với hàng tinh nguyên. Trật tự thần văn là thứ thần bí độc nhất do thiên địa vũ trụ sinh ra. Bất kỳ trật tự thần văn nào cũng có thể suy nghĩ ra kết cấu. Thậm chí, người ta còn có thể chia cắt nó thành thiên thần văn, dung nhập vào kết giới, thiên văn thư chi đạo. Nhưng, vũ trụ thần nguyên, từ khi sinh ra đến nay, vẫn giữ vẻ thần bí, lại tạo ra một tinh không trật tự phồn vinh. Cái thất tinh vũ trụ thần nguyên trước mắt này, tự nhiên là thần bí trong những điều thần bí. Ta liền thả nó ra ngoài, để hỏa điểu này bay lên, sau đó ta vỗ mạnh vào đầu huỳnh hỏa, quát, thất thần ra đấy à mau lên. Chính ta trước ư, kê gia ta còn đám đệ đệ muội muội thì sao? Đến nước này, huỳnh hỏa còn lo cho đám miêu miêu. Quả không hổ là đại ca, luôn quan tâm đến tính mạng, lúc nào cũng nghĩ cho chúng nó. Yên tâm, Quánh Di vừa bảo, Hiên Viên Long Tông bảo khố giờ do Ẩn Long Điện nắm giữ, nhưng Thánh, Thanh, Tím ba vị Long Hoàng mỗi người lấy ra một cái lục tinh vũ trụ thần nguyên, riêng tặng cho ta. Chắc có chuyên gia đang trên đường mang đến rồi. Không chỉ thế, Quánh Di hình như cũng cho một cái, loại lục tinh vũ trụ thần nguyên hợp với Tiêu Tiêu, cho Thái Cổ Tà Ma. Ta nói. Thế thì không phải nói, bốn tên Long Hoàng Hiên Viên Long Tông đối với ngươi thật tốt. Mong sắp cháy đến nơi rồi, còn hào phóng tặng lễ. Huỳnh Hỏa nói. Ừm, tự thân còn khó bảo toàn, mà vẫn nguyện ý coi trọng ta, vậy ta càng không thể để bọn họ thất vọng. Nói đoạn, cái Thái Dương Nguyên Hạch kia suýt nữa bay mất. Huỳnh Hỏa kịp phản ứng, vội vàng vỗ cánh bay lên, quái khiếu nhào về phía Thái Dương Nguyên Hạch. Cố lên, tranh thủ thuế biến một phen, ít nhất cũng to thêm chút nữa, dương cánh được đến 10 mét thì tốt. Ta hét lớn. Thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của Huỳnh Hỏa, dù bản thể có lớn đến đâu, dường như vẫn có thể nén thành hình dáng nhỏ bằng bàn tay để chiến đấu. Lần trước tiến hóa ở Nguyệt Chi thần cảnh, hình thể thật của nó dương cánh đã được 2-3 mét, gần như có thể cõng một người. Đương nhiên, 80% thời gian nó vẫn thu nhỏ thân thể lại cỡ bàn tay. Như vậy tiện thể chỉnh kiểu tóc của ta thành ổ gà. Lúc chiến đấu, nén nhục thân lại càng có thể đến vô ảnh, đi vô tung, lực xuyên thấu càng mạnh. Nhưng dù thế nào, ít nhất bản thể mở rộng ra chứng tỏ nó đang dần trở về hình dáng thật của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Đến một ngày nào đó, tái hiện mộng cảnh, trở thành cái thứ có thể coi từng chuỗi hàng tinh nguyên như mì sợi mà ăn hết, một vĩnh hằng hỏa điểu. Đến Thái Dương này, ta mới phát hiện thể tích của cộng sinh thú không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với thực lực. Có những cộng sinh thú hình thể rất nhỏ, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Có những thứ rất lớn nhưng lại cồng kềnh. Nhớ lại cộng sinh thú Tử Linh Quỷ Vương ở Viêm Hoàng Đại Lục, một con nhục trùng dài ngàn mét, thực ra lại rất yếu ớt. Ông! Huỳnh Hỏa bay đi, há miệng nuốt trọn Thái Dương Nguyên Hạch. Nóng quá! A, bụng muốn nổ tung. Nó kêu oai oái, không trở về cộng sinh không gian mà lao xuống vực sâu của kiếm mạch thứ 6. Ở đó có một hồ nước ngầm đường kính mấy vạn mét, nước hồ cực kỳ âm hàn, chỗ sâu còn có thần tai thuộc tính thủy. Đệ tử Thanh Hồn Điện thường đến đây ngâm kiếm. Ngay khi Huỳnh Hỏa chạm vào, lập tức, ngọn lửa bùng cháy dưới đáy nước, lượng lớn khói bụi bốc lên, hồ nước vốn âm hàn trong nháy mắt biến thành nước sôi, sùng sục bốc lên, nổi vô số bọt khí. Hô hô hô. Từng kiếm tu một từ trong hồ bước ra, vẻ mặt quái dị nhìn con cộng sinh thú dưới đáy hồ. Hình như là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, đệ tử Thiên Cung. Đúng, con chim khó chơi đó, khi đánh bại Lý Hạo Thần nó lập công lớn. Ta hiểu rồi, nó nuốt Thái Dương Nguyên Hạch, đang tiến hóa. Sẽ mạnh lên đến mức nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vây quanh, rửa mắt chờ đợi. Ta đứng giữa đám đông, rất nhiều trưởng bối kiếm tu đều đến bắt chuyện với ta. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, dù cổ kiếm thanh sương mấy người kia nhìn ta thế nào, 99% kiếm tu Thanh Hồn Điện đều hết sức bội phục ta, ánh mắt tràn đầy khen ngợi và tâm phục khẩu phục. Lần trước đấu khẩu với Vân Thượng Tiên Cung, sự kiên cường của kiếm tu Thanh Hồn cũng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vậy nên ta ở chung với bọn họ rất hòa hợp. Dù là rất nhiều kiếm tu Đông Diệp tộc cũng rất tôn kính ta. Chờ đợi dài đằng đẵng. Nửa ngày trôi qua, ta vẫn luôn trò chuyện phiếm với kiếm tu tại chỗ, từ Thanh Vân Thần Mộc đến lịch sử trăm vạn năm, giữa chừng còn nghe được không ít cố sự thần diệu về Thanh Vân Thần Mộc. có thể thấy đại đa số người Thanh Vân đều rất có tình cảm với thần Mộc Vĩnh Hằng này. Thiên mệnh, xem tình hình thì chắc sắp xong rồi. Nhiều người nhìn về phía hồ nước ngầm, nhắc nhở ta. Ta nhìn về phía đó, khiến ta dở khóc dở cười là, hồ nước ngầm âm hàn ngày trước giờ đã biến thành dung nham đỏ rực. Cả một hồ nước bốc lên nhiệt khí cuồng bạo, kèm theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một luồng sóng lửa bao phủ ra, thiêu đốt mặt mũi mọi người tại đây đến bỏng rác. Dưới hồ nước đỏ rực kia, mơ hồ có một con cự điểu, nó dường như đang niết bàn, thân thể huyết nhục đang diễn ra một cuộc thuế biến không thể tin nổi. Ta đã dần cảm nhận được cái loại khí tức thái cổ hỗn độn cự thú giống như mộng cảnh, đây là một loại huyết mạch siêu cấp chí cao vô thượng, trong vô hình đã khiến người ta không tự chủ sinh ra hoảng sợ. Có lẽ với huỳnh hỏa mà nói, đây quả thực là một cuộc thuế biến trước nay chưa từng có. Trước kia nó vẫn luôn tiến hóa, có thể nói thật là nó chưa từng vượt qua tầng thứ cộng sinh thú tầm thường. Chỉ có lần này khiến ta nhớ lại hình dáng vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thật sự trong mộng cảnh. Ra đi. Trong tiếng gào thét nóng rực ánh mắt của ta, hồ nước như dung nham đột nhiên nổ tung, vô số mưa lửa như sao trời bắn tung tóe ra, kèm theo một tiếng phượng minh rộng rãi, bá đạo, vĩnh hằng, một con phượng hoàng lộng lẫy, rực rỡ, từ đó xòe đôi cánh to lớn, bay lên hóa thành một đạo hỏa quang mãnh liệt, trong nháy mắt lên thẳng chân trời. Ông. Đôi cánh thiêu đốt liệt hỏa triệt để xòe ra. Ầm ầm ầm. Như điểu vương giáng thế, trong hỏa quang chói lọi, uy thế bàn bạc chấn thiên động địa. Trong lúc nhất thời, đám cộng sinh thú sinh hoạt bên trong hơn nửa thanh hồn kiếm phong cũng không nhịn được phải ghé mắt. Trời ơi! Ta hoàn toàn ngây người. Đây là huỳnh hỏa. Trong ấn tượng, khi nó vừa ra đời, toàn thân lông tơ màu vàng nhạt, tan chảy trong miệng, dáng vẻ ngã trái ngã phải vẫn còn trong đầu. Nói như vậy, căn bản không thể liên hệ với con phượng hoàng thần điểu đốt cháy khốc liệt hôm nay. Trong mắt ta, trên bầu trời, con phượng hoàng thần điểu như một vầng thái dương, thần quang vạn trượng, trong luyện ngục hỏa nguyên bản của nó dường như tăng thêm một số nguyên tố màu đen, điều này khiến khí chất của nó thay đổi lớn, toàn thân mang sắc điệu kim hắc làm chủ, bất kỳ một mảnh lông vũ nào cũng mang thần hỏa kiếp văn tự, lông vũ sắc bén như lưỡi dao nung đỏ, nhiệt khí bốc lên, luyện ngục hỏa thiêu đốt, nhìn thôi cũng thấy sát khí đáng sợ. Mấu chốt là nó biến to quá, to quá. Ta vốn tưởng rằng nó có thể dương cánh đến 10 mét là không tệ rồi. Nhưng lần này nó biến thành một con phượng hoàng thần điểu dương cánh đến hơn ngàn mét. Hình thể như vậy mang đến lực đánh vào thị giác đã không kém gì Lam Hoang, bá chủ thế lực kia. Ầm ầm ầm. Hỏa quang nóng rực trực tiếp đốt lên đỉnh đầu ta. Tiếng phượng minh lực xuyên thấu mạnh mẽ có thể truyền ra ít nhất 10 vạn mét. Đó là một sinh mệnh chí tôn nóng rực. Ông ông. Mỗi lần vỗ cánh, biển lửa trên bầu trời lại cuồn cuộn. Trong gió lốc, chín chiếc lông đuôi hoa mỹ kia như đao nhận, vạch ra từng vệt cháy đen trên bầu trời. Đây mới là dáng vẻ vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng vốn nên có. Ta nhìn đến kích động không thôi. Ta luôn hướng tới thái cổ hỗn độn cự thú, khi huỳnh hỏa bắt đầu thể hiện loại khí chất này, ta rốt cuộc cảm thấy mình và thái cổ hỗn độn cự thú chân chính đã tiến gần hơn một chút. Trong ánh mắt mong chờ của ta, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng vẫn chưa lập tức trở về. Nó phe phẩy cánh, luyện ngục hỏa hắc kim sắc điên cuồng cuồn cuộn trên thân nó, trong khoảnh khắc, thái dương nguyên hạch từng xuất hiện dường như tái hiện trên người nó. Vô số liệt hỏa hội tụ, lấy thân thể nó làm gốc, hợp thành một quả cầu lửa nóng rực khổng lồ, đây mới là một mặt trời gay gắt chói mắt. Lấy thân hóa mặt trời. Ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tích xúc trong thân thể nó hóa thành mặt trời gay gắt, thần điểu bay lượn trong mặt trời gay gắt. Ầm ầm. Mặt trời gay gắt đường kính đạt tới 2000 mét này xông lên mây xanh, trên bầu trời phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng gầm rung chuyển đến khắp nơi đều oanh minh. Đây chính là tân thần thông thái dương thần bạo, tuyệt chiêu cuối cùng. Lợi hại không? Một tiếng thoải mái, cười lớn bị ổi, thông qua tâm linh câu thông vang lên bên tai ta. Quả nhiên, huỳnh hỏa vẫn là huỳnh hỏa. Bề ngoài lại cợt nhã, nội tâm vẫn là bị ổi. Thái dương thần bạo còn đang nổ tung trên trời, lại có một đạo hỏa quang nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào lòng bàn tay ta. Ta cảm giác như đang nắm một quả cầu sắc nung đỏ. Cúi đầu xem xét, bụi mù chậm rãi tan ra, một con gà con lớn bằng bàn tay, hai tay chống nạnh. Phách lối ngửa ra sau cười lớn, dương dương đắc ý nói, thế nào? Ngưu bức không? Có cảm giác toàn thân chấn động không? Có phải vì ta đẹp trai mà ngươi tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng, từ đó sinh ra tâm tình bi quan chán đời không? Ngươi à, chó vẫn hoàng cức. Ta trợn mắt nói ghen ghét. Thật là sự ghen ghét trần trụi. Tiểu tử, đố kỵ và hận thù sẽ chỉ cản trở bước tiến của ngươi, khiến tâm trí ngươi lạc lối, sa vào con đường tà đạo mà thôi. Huỳnh hỏa ra vẻ đạo mạo khuyên nhủ. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cái cổ gà của nó, hỏi, vừa nãy chẳng phải còn vênh váo lắm sao? Dương cánh cả ngàn mét, còn đòi làm thú cưỡi, sao giờ lại biến thành cái dạng ngốc nghếch này rồi? Tòa Kỳ Á, ngươi mơ đẹp nhỉ, cả đời này, ngươi chỉ có phần làm thú cưỡi cho ta thôi. Huynh Hỏa trợn mắt, chế nhạo một phen, rồi mới nghiêm túc nói, bản thể của ta giờ cũng to lớn lắm rồi, ta quen thu nhỏ lại cho tiện thôi. Chứ cứ đẹp trai ngời ngời thế này, ta sợ lũ người xấu xí như các ngươi ghen tị, lén lút ngán chân ta thì khổ. Cái giọng điệu bữa này, thật không đỡ nổi. Còn gì nữa không? Có thay đổi gì khác không? Tinh điểm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giờ nó chỉ toàn thấy tinh điểm trong mắt, chẳng nhìn ra cái gì. Muốn xem xét kỹ thì phải giữ nguyên bản thể to lớn kia. Hơn 7.500 đó. Còn thay đổi khác? Ta mới thức tỉnh thêm một thần thông, chính là cái Thái Dương thần bạo vừa rồi đó. Với lại, luyện ngục hỏa của ta cũng tăng chất lên nhiều lắm, khiến uy lực của tất cả hỏa diễm thần thông đều được tăng cường đáng kể. Lý Thiên Mệnh để ý thấy luyện ngục hỏa của nó đã biến thành song sắc kim hắc. Xem ra càng thêm bá đạo. Hắn biết rõ, luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa và hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu vẫn còn nhiều không gian để tăng tiến. Dù sao, đó là sức mạnh độc nhất của thái cổ hỗn độn cự thú mà. Giới thiệu xong, Huỳnh Hỏa liền đi khoe khoang với Miêu Miêu và các bạn. Đám đệ đệ muội muội nhau nhau gọi gà đại ca, khiến Huỳnh Hỏa sung sướng cả người, cứ như cưới được mỹ công chúa, lên đến đỉnh cao gà sinh vậy. Chờ đám Long Hoàng mang lục tinh vũ trụ thần nguyên đến, ta cho Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên cùng tiến hóa, rồi lại cùng nhau cộng sinh tu luyện. Xem đến lúc đó, khi hấp thụ lực lượng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, có đột phá được lần nữa không? Nhìn thấy Huỳnh Hỏa cường thế như hiện tại, hắn biết, vụ giao dịch thất tinh vũ trụ thần nguyên này, hắn lời to rồi. Còn cái bát giai thảo mộc thần linh kia, hiện giờ vẫn nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn đang suy nghĩ, làm sao để phát huy giá trị của thảo mộc thần linh này đến cực hạn. Đệ nhị kiếm mạch, cấm địa Đông Diệp tộc, Sâm La Phủ. Sâm La Phủ là nơi tu hành của Diệp Đông Lưu. Chỉ có cao tầng Đông Diệp tộc mới được phép vào đây. Ngay cả cổ kiếm Thanh Sương ngày thường cũng ít khi lui tới. Từ khi Thanh Hồn Điện được truyền thừa đến nay, luôn lấy cổ kiếm thị làm chủ, Đông Diệp tộc chỉ là phụ trợ. Thế nhưng, cổ kiếm thị cũng không phải vĩnh viễn cường thịnh. Trong lịch sử Thanh Hồn Điện, cũng có tộc nhân Đông Diệp tộc từng làm trưởng giáo, thống lĩnh Thanh Hồn Điện. Nhưng gần vạn năm nay, Đông Diệp tộc đã lui về vị trí thứ hai, chưa từng nắm giữ quyền lực lớn. Hai tộc có cạnh tranh, nhưng không muốn đè bẹp đối phương. Dù sao, dưới uy hiếp của Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện cần phải đoàn kết một lòng, bảo đoàn sự ấm mới có sức chiến đấu. Trong lịch sử, quan hệ giữa cổ kiếm thị và Đông Diệp tộc không hề tệ. Lúc này, trong Sâm La Điện, chỉ có lão giả Diệp Đông Lưu chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn Thanh Vân Thần Mộc phương xa, ánh mắt sáng quắc. Cộc cộc. Tiếng bước chân truyền đến. Đệ tứ kiếm tình chủ Diệp Bất Tri Thu bước vào điện, đến sau lưng Diệp Đông Lưu. Người ta thường nói, nhất Diệp lạc, tri thu chí, một chiếc lá rụng, biết thu đến. Diệp Đông Lưu lại đi ngược con đường cũ, đặt tên cho con trai là lá rụng không biết thu, thật thâm ý, thu là mùa tiêu điều, lá rụng báo hiệu, mà không hay biết thu đến, mang ý vẫn ôm hy vọng. Phụ thân. Diệp Bất Tri Thu mặc trường bào màu ú vàng, đứng bên cạnh. Ánh mây đỏ ngoài cửa sổ chập chờn trên gương mặt hắn. Có việc. Diệp Đông Lưu quay đầu, đứng thẳng bên cửa sổ, nhìn thẳng vào hắn. Con muốn làm chút chuyện. Diệp Bất Tri Thu nói. Ta biết con muốn nói gì. Diệp Đông Lưu đáp. Vẫn là phụ thân hiểu con nhất. Bên cổ kiếm thị, trưởng giáo rồi cũng sẽ già yếu thôi. Vốn dĩ đệ đệ của hắn là cổ kiếm đạo nhất có thể tiếp nhận đại kỳ, lại bồi dưỡng trưởng tử của trưởng giáo là cổ kiếm Huyền Duyên. Nhưng giờ, cổ kiếm đạo nhất không còn, mà cổ kiếm Huyền Duyên còn lâu mới đạt đến trình độ có thể chấp chưởng đại cục. Con đây, người đứng đầu, người thực sự có thể gánh vác đại kỳ, hình như chỉ có mình con thôi. Diệp Bất Tri Thu nói. Còn có Giang Thanh Lưu nữa mà, tuổi hắn tuy lớn hơn con và đạo nhất một chút, nhưng cũng miễn cưỡng được. Diệp Đông Lưu nói. Giang Thanh Lưu, ha ha. Diệp Bất Tri Thu lắc đầu cười. Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, cơ hội của con trong tương lai đúng là lớn hơn một chút. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông chắc chắn sẽ phái thêm viện trợ đến, nếu có thể nhân cơ hội tiêu diệt Vân Thượng Tiên Cung, tương lai, Đông Diệp tộc chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Diệp Đông Lưu nói. Hy vọng sẽ có ngày con được chấp chưởng Thanh Vân. Diệp Bất Tri Thu đáp. Đó là tham vọng của bọn họ. Cổ kiếm đạo nhất chết rồi, tham vọng này càng trở nên rõ ràng hơn. Bọn họ có lẽ có thể đẩy cổ kiếm Thanh Sương lên thống ngự Thanh Vân Đại Lục. Dù sao, cổ kiếm thị đã đứt gánh người mạnh nhất, sớm muộn cũng đến lượt bọn họ. Dù chỉ ở hậu trường, quyền lực lớn vẫn nằm trong tay. Hai cha con có cùng một mạch suy nghĩ. Cứ để Lý Vô Song, cái đại tiểu thư ngang ngược mấy trăm năm kia tiếp tục náo loạn. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Vạn Tông sớm muộn cũng không chịu được. Diệp Đông Lương nghiến răng nói. Nếu ả thật sự giết Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp thì càng hoàn mỹ. Diệp Bất Tri Thu tiếp lời. Đúng, nói cụ thể hơn về chuyện con muốn nói đi. Vâng. Phụ thân, Thiên Thần Kiếm Tông nhận ra quan hệ mật thiết giữa Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh, bọn họ đã chuyển mục tiêu truy sát sang Long Uyển Oánh, ý định giết Giang Thanh Lưu trở nên nhạt nhòa. Đây không phải chuyện tốt. Chúng ta cần phải dùng Thanh Hồn Thác, đẩy trưởng giáo lên phía trước một bước. Bằng không, ông ta sẽ mãi khúng núng, không nắm bắt được cơ hội. Cho nên, con muốn tự tay giết Giang Thanh Lưu. Con và hắn đều là người Thanh Hồn Điện, cơ hội ở chung tương đối nhiều. Hiện tại thần một kết quả, chỉ cần trưởng giáo phái con và hắn cùng một đội, con sẽ tự tìm cơ hội. Diệp Bất Tri Thu trầm giọng nói. Vấn đề là, vụ huynh đệ cạo đầu chết vẫn là một mối lo. Con tuy từng đánh bại Giang Thanh Lưu, nhưng việc này có rủi ro. Thật ra, ta ra tay thì thích hợp hơn, tiếc là trăm năm nay, thực lực của ta suy yếu nhiều quá, hơi bất lực. Nếu ta còn mạnh mẽ như xưa, giết hắn dễ như giết gà. Diệp Đông Lưu nói. Cho nên, con muốn khẩn cầu phụ thân, truyền Vạn Hợp Giang Sơn Đồ cho con. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ tự mang kết giới mê huyễn rừng rậm đỉnh cấp. Một khi bố trí, Giang Thanh Lưu không thoát ra được, người khác không vào được, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà trong Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, thực lực của con tăng lên nhiều, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cái khéo nhất là, hung thủ con cũng đã tìm xong cho Giang Thanh Lưu rồi, chính là Trật Tự Thiên Tộc Lý Vô Song. Nói đến đây, hắn đã vô cùng kích động, tiếp, phụ thân, Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, còn buông lời ngông cuồng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tình hình hiện tại là, Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh chọc giận Lý Vô Song giết cổ kiếm đạo nhất, cổ kiếm thì mất đi một cường giả. Một khi Thanh Hồn Điện mượn nhờ đại thế Vạn Tông, che đậy Vân Thượng Tiên Cung, sau cùng đều sẽ tạo phúc cho Diệp Bất Tri Thu hắn. Diệp Bất Tri Thu trong thời cơ này, mượn tay Lý Vô Song, trừ khử người cạnh tranh thứ hai là Giang Thanh Lưu, dùng Thanh Hồn Tháp đẩy cổ kiếm Thanh Sương lên. Tất cả những điều này, dường như trời cao cũng đang chiếu cố hắn. Nghe đến năm chữ Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, Diệp Đông Lưu chỉ lắc đầu cười khổ, nói, người cái thằng nhóc này, phụ thân đã bảo, 10 năm nữa, sẽ đem trấn tộc chi bảo này cùng vị trí tộc vương truyền cho ngươi, ngươi vẫn là đợi không kịp sao? Phụ thân, người tuyệt đối đừng nói vậy, nhi tử không phải đồ cái Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, mà là hiện tại, cơ hội xác thực hiếm thấy. A Diệp Bất Tri Thu vội vàng giải thích. Ngươi thật chỉ muốn đẩy trưởng giáo một tay, tiện thể trừ đi một cái vướng bận, chứ không phải thèm thuồng bảo bối của phụ thân. Diệp Đông Lưu hỏi. Phụ thân, người. Người xem con quá tệ rồi, con là con trai của người, trong lòng con có ý nghĩ gì, con là người thế nào, người còn không hiểu sao? Diệp Bất Tri Thu cuống cuồng nói. Ha ha. Diệp Đông Lưu cười. Cười một hồi lâu, hắn mới nói, đùa ngươi thôi, phụ thân chỉ là cảm khái, ngươi cuối cùng cũng đã trưởng thành, có thể tự mình quyết định, có thể một mình gánh vác một phương. Phụ thân, ngươi đừng nói giỡn, từ khi con 30 tuổi, ngươi đã nói những lời này, hiện tại con đã 500 rồi. Diệp Bất Tri Thu nói. 500 tuổi rồi, ngươi còn chưa lấy vợ sinh con. Diệp Đông Lưu trừng mắt liếc hắn một cái. Đại nghiệp chưa thành, sợ liên lụy. Diệp Bất Tri Thu nói. Nắm chặt thời gian đi, có cháu trai, ta còn có thể nhanh chóng bồi dưỡng, tuyệt đối đừng phạm phải sai lầm của đời trước. Vâng. Vậy phụ thân, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Diệp Đông Lưu bước lên phía trước, vỗ mạnh vào vai nhi tử, nói, được, ta hiện tại sẽ cùng khí hồn câu thông, truyền thừa cho ngươi, đây cũng là giao tiếp vị trí tộc vương, bất quá, phải đợi đại cục Thanh Vân Thần Mộc kết thúc, ta mới có thể tuyên bố, con hiểu chứ? Hiểu à? Diệp Bất Tri Thu mừng rỡ. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp, tề tự một đường. Giang Thanh Lưu vừa từ bên ngoài trở về, Long Uyển Oánh liền hỏi, thế nào rồi? Trưởng giáo vừa mới an bài, ta cùng Diệp Bất Tri Thu tổ một đội, mang theo 10.000 kiếm tu, phụ trách khu vực Thanh Vân Thần Mộc, Đại Hà Dục, bên kia gần đây sản xuất trái cây tương đối nhiều. Giang Thanh Lưu nói. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thiên Mệnh trở nên cổ quái. Hắn hỏi, các vị, có người như Lý Vô Song ở bên ngoài giết người, Thanh Hồn Điện bên này vẫn muốn phái người ra ngoài sao? Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ nói, đó là đương nhiên, dù sao thu hoạch Thanh Vân Thần Mộc quan hệ đến tương lai của Thanh Hồn Điện, tự nhiên không thể vì có kẻ tàn bạo mà sợ hãi co đầu rút cổ, đó là từ bỏ tương lai. Hơn nữa, Thanh Vân Thần Mộc quá lớn, mà Lý Vô Song có thể giết chỉ là một phần nhỏ, có vết xe đổ của cổ kiếm đạo nhất, chúng ta chỉ cần cẩn thận, che giấu mình là có thể tránh được nguy hiểm ở mức lớn nhất. Giang huynh nói không sai, chỉ là một bà điên, không thể dọa được những người vì tương lai tông môn mà buông ba. Bọn họ ra ngoài, chủ yếu là âm thầm là một số công tác trụ tính chung, sản lượng trái cây thanh mộc thần mộc quá lớn, người bình thường hái lượm là đủ. Long Uyển Oánh nói. Trên thực tế, người hái lượm chính thức hiện tại là người từ các đại thành trì thuộc cương vực thống trị của Thanh Hồn Điện, đa số là đạp thiên cảnh và tinh tướng thần cảnh, kiếm tu trên Thanh Hồn Kiếm Phong chủ yếu là bảo vệ họ. Ngược lại là Long Uyển Oánh, xác thực phải cẩn thận Lý Vô Song. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhìn Giang Thanh Lưu, nói, Giang tiền bối, về chuyện của ngươi, hôm nay ta nghe được một số an bài mới. Ồ, nói đi. Giang Thanh Lưu nói. Hắn hiển nhiên biết, chắc chắn lại có phương thức mới để hãm hại hắn. Ngươi biết Vạn Hợp Giang Sơn Đồ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên biết, đó là trật tự thần binh cấp 7 của Thanh Hồn Điện, chỉ sau Thanh Hồn Tháp. Giang Thanh Lưu nói. Lý Thiên Mệnh liền kể lại cuộc đối thoại ở Sâm La Điện cho Giang Thanh Lưu nghe. Sau khi nghe xong, Giang Thanh Lưu kinh ngạc nhìn hắn. Thảo nào lại để ta cùng Diệp Bất Tri Thu đi cùng nhau đến Đại Hà Dục, xem ra trưởng giáo quyết tâm muốn giết ta rồi, thật tuyệt. Em trai chết rồi, còn không quên muốn mạng ta. Giang Thanh Lưu lắc đầu cười nói. Em trai không còn, hắn càng muốn báo thù, càng muốn có được vốn liếng mạnh hơn. Long Uyển Oánh nói. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, rồi trầm mặc một lúc, nói với Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, nói đến cộng sinh thú của ngươi, thật sự quá mạnh, nếu không có ngươi, ta cũng không biết đã chết mấy lần. Nếu vậy, để đối phó những chuyện này, ta có một số ý nghĩ, mong Giang tiền bối ủng hộ. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Ồ, Giang Thanh Lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cũng trở nên nghiêm chỉnh, nói đi, ta xin rửa tai lắng nghe. Ở đây, chúng ta là một đám người đồng sinh cộng tử, có lợi ích chung, đúng không? Ngươi là sư tôn của Tử Thiên, mà hắn là huynh đệ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên cũng là cầu nối giữa hắn và Giang Thanh Lưu. Vu Tử Thiên đương nhiên không muốn sư tôn của mình chịu chết, Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Những điều này không cần phải nói, ngươi đã cứu mạng ta, có gì dặn dò, Giang Mộ tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Thanh Lưu nói. Được. Vậy ta nói thẳng, ta có một loại thủ đoạn, ngươi như cổ kiếm thanh sương, chỉ cần các ngươi đánh bại, khống chế được nửa canh giờ, ta có thể khống chế hắn cả đời, để hắn nghe lời ta. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu ngơ ngẩn. Long Nguyễn Oánh liền kể lại chi tiết về phệ cốt nghĩ cho Giang Thanh Lưu nghe. Đây là điều nàng tự mình trải nghiệm, có sức thuyết phục hơn. Giang tiền bối, không giấu gì người, mục đích của ta là thông qua việc khống chế cổ kiếm thanh sương, để tài nguyên của toàn bộ Thanh Hồn Điện hội tụ vào ta, tối thiểu nhất ta muốn lượng lớn kim loại thần khoáng, như vậy sẽ làm số lượng cộng sinh thú của ta gia tăng trên diện rộng, trải rộng toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Đương nhiên, thủ đoạn này của ta, chỉ cần người trúng chiêu nghe lời, sẽ không có bất kỳ tác hại nào. Cái gọi là trưởng giáo kia là người muốn ngươi chết, ngươi sẽ không để ý đến tai họa của hắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn khó mà nói hết, nhưng ta muốn hỏi là, ngươi còn trẻ như vậy, nếu thực sự khống chế một tông môn lớn như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Thanh Lưu lắp bắp hỏi. Ý nghĩ của ta là, thông qua cơ hội lần này, chúng ta trước tiên bắt Diệp Bất Tri Thu, để hắn làm việc cho chúng ta, từ đó tạo ra cơ hội đơn độc đối mặt cổ kiếm thanh sương. Dùng việc này để nhóm chúng ta khống chế Thanh Hồn Điện, tăng cường sức mạnh tổng thể, rồi sau đó tìm cơ hội. Nếu có thể hạ được Vân Thiên Khuyết, tương đương với hợp nhất hai đại tông môn của Thanh Vân Đại Lục, như vậy có thể kiểm soát Thanh Vân Thần Mộc tốt hơn, đuổi thế lực Chiến Thần Tộc, Thiên Thần Kiếm Tông và Lam Huyết Tinh Hải đi, để Thanh Vân Thần Mộc thực sự mang lại phúc lợi cho Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thì dễ, nhưng mỗi bước đều rất khó khăn. Ý tưởng của ngươi, quá dọa người. Giang Thanh Lưu rung động nói. Ánh mắt của thiếu niên này khiến hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Một đứa trẻ bày ra bố cục khủng khiếp như vậy, thật sự tồn tại sao? Ta biết rất khó, khả năng thành công rất thấp, nhưng có thể thử nghiệm hiệu quả trước với Diệp Bất Tri Thu. Thực sự không được thì giết hắn, hắn muốn giết ngươi, phản sát hắn, có gì sai chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Không. Giang Thanh Lưu nói. Sư tôn, người do dự cái rắm, nghe con, theo lão đại làm, ăn ngon uống sướng. Vu Tử Thiên hét lên. Hôm qua người nói với con, người dự định sống thêm một kiếp, vậy còn là một kẻ kém cỏi, để người ta ám toán mãi sao? Người cứu mạng người, phối hợp báo ân, đừng có lề mề chậm chạp với lão tử. Ta hiểu. Giang Thanh Lưu bóp lấy hắn, giận dữ nói, ta cần ngươi nhiều lời sao? Vốn dĩ ta đã định đồng ý, ngươi ba hoa một trận, chẳng phải biến thành ta do dự, rồi sau cùng bị ngươi thuyết phục sao? Ha ha. Mọi người cười. Nhưng loại cảm giác kích thích kinh tâm động phách vẫn còn trong lòng. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, nói, vậy phải làm thế nào với Diệp Bất Tri Thu? Ngươi là mồi nhử, cùng hắn ra ngoài, ta cùng Nguyễn Di, Yến Di, dùng giới thần đỉnh làm việc cùng đi, bố trí trước ở Đại Hà Dục, Vạn Hợp Giang Sơn Đồ của hắn không tệ, nhưng giới thần đỉnh càng lớn, có thể nuốt trọn phạm vi của Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, hơn nữa hoàn toàn phong bế, che giấu với bên ngoài. Ba người các ngươi, đối phó một dịp bất tri thu, không thành vấn đề chứ. Giới thần đỉnh rất quan trọng. Cho nên Vu Tử Thiên vẫn luôn là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch to gan lớn mật này của Lý Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu, Long Uyển Oánh cộng thêm Yến Nữ Hiệp, vây giết một dịp bất tri thu, xác thực dễ như trở bàn tay. Độ khó so với đối phó Cổ Kiếm Thanh Sương thấp hơn nhiều. Sau này, thông qua con rối dịp bất tri thu, có thể dẫn Cổ Kiếm Thanh Sương xuất hiện. Giang tiền bối, có lẽ ta sẽ không ở Thanh Vân Đại Lục quá lâu, nếu kế hoạch của chúng ta có ngày thành công, thì hậu trường chúa tể thực sự của Thanh Vân Đại Lục sẽ là người. Lý Thiên Mệnh cuối cùng trịnh trọng nói. Giang Thanh Lưu vẫn còn hơi mờ mịt. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô số lần tự hỏi, đây có phải là một tiểu bối không? Trong bóng tối, hắn hỏi Long Uyển Oánh, đây đều là chủ ý của cô, hay của nó? Đương nhiên là của nó rồi, nhưng tôi ủng hộ nó, thậm chí. Nếu Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đều vào tay, tôi còn muốn để nó biến Cổ Mạc Đan Thần, làm Sa thành con rối, bao gồm Lý Vô Song. Ba chữ cuối cùng khiến Long Uyển Oánh lộ vẻ hung ác. Cô điên rồi à? Giang Thanh Lưu trợn mắt nói. Hiên Viên Long Tông của tôi sắp không còn, phu quân và con cũng mất, tại sao tôi lại không điên? Long Uyển Oánh hỏi lại. Nói cũng phải. Tông môn của ông, người ông kính trọng phản bội ông, muốn mạng ông, phái người hết lần này đến lần khác giết ông, chẳng lẽ ông không điên sao? Long Uyển Oánh hỏi. Tôi à, sớm điên rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười nói. Vậy thì cùng nhau đi, dù sao bản lĩnh của đứa trẻ này, thiếu sự ủng hộ của chúng ta, hoàn toàn không thể làm được, nếu thực sự có thể thành công, chúng ta cũng có một công lớn. Long Uyển Oánh nói. Nè, thực sự có thể thuận lợi đến bước cuối cùng, đến chỗ Lý Vô Song, sẽ như thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Không biết, quá điên cuồng. Nhưng nếu có thể khiến nó muốn chết cũng khó, vậy tôi làm gì cũng nguyện ý, tôi chết cũng đáng. Long Uyển Oánh nghiến răng nói. Nàng rất hung ác. Nhất là trong chuyện báo thù. Tốt, vậy thì bắt đầu từ dịp bất tri thu. Nhớ lại vị thiếu chủ Đông Diệp tộc kia nhỏ hơn mình, hết lần này đến lần khác khiêu khích, làm nhục mình vì mình không muốn gây chuyện, trong mắt Giang Thanh Lưu cũng có vẻ hung hãn chém giết huynh đệ. Hắn đại gia nó, họ Diệp, nhịn ngươi cả đời, lần này lão tử muốn ngươi sống không bằng chết trong gian cung điện đơn sơ này, lấy ngân trần, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, làm trung tâm, một kế hoạch phản kích đã được vạch ra. Không thể không nói, hình thái con gián và phệ cốt nghĩ của tiểu tử này tuy không dùng nhiều trong chiến đấu, nhưng thuộc tính tầm mắt và khống chế của nó thực sự quá mạnh. Lần trước giao chiến với Lý Hạo Thần, vì đối thủ là tu luyện giả thức thần, mà nó lại không có thần thông, nên chưa phát huy hết. Lực chiến đấu của nó không hề yếu, nhưng công năng tính còn mạnh hơn. Tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, mỗi khi đụng độ quỷ thần và ngự thú sư, lực sát thương từ nhiều hình thái của Ngân Trần có thể coi là tương đối mạnh. Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa quyết định đối với kiếp sống Thanh Vân Đại Lục của Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể nắm chắc đại cục, lập ra mục tiêu, thực chất đều nhờ vào tầm mắt và khả năng chưởng khống của Ngân Trần. Phệ cốt nghĩ càng là thứ giúp hắn vượt qua mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm tuổi tác, nắm giữ tư bản để đối kháng với cường giả đỉnh cấp của Thanh Vân. Đương nhiên, những trưởng bối quý nhân như Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu cũng vô cùng quan trọng đối với hắn. Sau khi thương lượng xong mọi chi tiết, Giang Thanh Lưu trầm giọng nói, năm ngày sau, ta và Diệp Bất Tri Thu sẽ cùng lúc xuất phát. Trong năm ngày này, hắn hẳn là sẽ đi trước, đến Đại Hà Dục tìm kiếm vị trí thích hợp, bố trí Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Lý Thiên Mệnh tiếp lời, cho nên, chúng ta cần phải đi sớm hơn, khóa chặt vị trí của hắn, dùng thôn giới thần đỉnh, phản công hắn một vố. Đây chính là lợi thế khi nắm bắt được động tĩnh của địch nhân. Thôn giới thần đỉnh là bát giai trật tự thần binh đủ sức dẫn động vạn tông tranh phong. Ngoài luyện đan ra, nó còn có rất nhiều công hiệu khác. Những ngày qua, Vu Tử Thiên thông qua làm quen và khai quật, đã hiểu rõ hơn về khí hồn con cóc kia, có thể vận dụng thôn giới thần đỉnh một cách đầy đủ hơn. Xem nó như một lồng giam chiến đấu trật tự chi đỉnh thực sự là một lựa chọn vô cùng tốt. Còn nhớ ngày đó, tại Cửu Long Đế Tán, thôn giới thần đỉnh còn có thể biến thành trong suốt, bên trong có thể cách ly chiến trường. Hiện tại, Vu Tử Thiên cũng có thể tiến hành một vài thao tác đơn giản. Thậm chí, có thể ẩn tàng thôn giới thần đỉnh, để bản thân đỉnh đạt tới hiệu quả ẩn thân tương tự như Ngân Trần. Giang Thanh Lưu nói, Diệp Bất Tri Thu muốn bắt ngươi mà không gây tiếng động, không kinh động bất kỳ ai, hắn nhất định sẽ chọn một nơi ẩn núp. Mà nơi ẩn núp đó chính là thứ chúng ta cần. Nắm chặt thời gian, xuất phát. Phương Bắc Thanh Vân Đại Lục, đồi núi ẩn mình, sương mù lượn lờ. Nơi sâu trong sương mù, chính là mây trắng. Phía trên tầng tầng vân hải trắng xóa, một tòa tiên cung sừng sững, ban phúc cho thiên hạ. Nếu không phải tòa thiên không đảo này di chuyển quá chậm chạp, nó cũng tương đương với một cái Thái Dương thần cung cỡ nhỏ. Hôm nay, Lý Hạo Thần đứng trên biển mây, nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Phía sau hắn không xa, Lý Nhược Thi áo trắng tung bay cùng lông u u ngang ngược, hiếm thấy sóng vai đứng chung một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Hạo Thần hô một tiếng, tới. Các nàng vội vàng bước tới, một trái một phải ôm lấy cánh tay Lý Hạo Thần, thân thể mềm mại dán sát vào hắn. Thi Thi, u u, ta cảm thấy cô có chút quá làm loạn. Ta nghe nói chuyện Hiên Viên Long Tông là do Ẩn Long Điện vừa vặn có cớ, khiến Vạn Tông chỉ có thể nuốt việc này xuống. Nhưng bây giờ, cô ấy lại giết lung tung ở Thanh Vân Đại Lục, như vậy sẽ rất khó biện minh. Dù sao cô ấy không phải người chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, mà là trật tự thiên tộc thực sự, lại là muội muội của phụ tôn ta. Việc trắng trợn giết người của Thanh Hồn Điện như vậy, đối với Vạn Tông mà nói, ngược lại là một sự khiêu khích khó có thể tha thứ, cô ấy làm việc quá tàn nhẫn. Lý Hạo Thần suy tư nói. Lý Nhược Thi ôn nhu hỏi, cho nên, người muốn nói chuyện này với đế tôn sao? Ừm, chỉ có phụ tôn mới có thể hàng phục cô ấy. Lần này ta chiến bại, càng cảm thấy phụ tôn nghiêm khắc với ta, có dụng ý sâu xa của ngài, ta không muốn ở lại đây nữa. Thế nhưng, cô ấy lại không cho ta đi. Nói trắng ra, cô ấy cảm thấy ta thua, khiến cô ấy mất mặt trước Long Nguyễn Oánh, trước khi cô ấy lấy lại danh dự, ta phải ở lại đây chứng kiến. Lý Hạo Thần nói. Long U U biểu môi, nghe nói cô ấy lúc còn trẻ đanh đá không kiêng nể gì, ỷ vào được đế tôn sủng ái mà làm càn, ta còn tưởng bây giờ khác rồi chứ, hóa ra vẫn vậy. Lý Hạo Thần nhắc nhở, tuyệt đối đừng để cô ấy nghe được những lời này. Ừm ừm. Long U gật đầu. Lý Nhược Thi hỏi, Hạo Thần ca ca, chủ yếu là ngươi không muốn Lý Thiên Mệnh chết trong tay cô ấy, đúng không? Đúng. Thứ nhất, hắn là đệ tử Thiên Cung, thân phận tương đối mẫn cảm, cô làm như vậy chẳng khác nào khiêu chiến Thiên Cung và phòng tuyến cuối cùng của Vạn Tông. Thứ hai, nếu hắn cứ như vậy mà chết, cả đời này, ta sợ là không vượt qua được cái tâm ma này. Long U nói, tính tình của cô ấy thật dễ bốc đồng, còn nóng nảy hơn cả người trẻ tuổi. Có lẽ thật sự cần phải nói cho đế tôn biết. Lý Nhược Thi lắc đầu nói, không được, không thể. Vì sao? Hạo Thần ca ca, có một sự thật mà ngươi không thể không thừa nhận, đó là đế tôn chỉ có một muội muội, nhưng lại có 10 người con trai, các huynh trưởng của ngươi đều đang lấy lòng vô song cô. Nói cách khác, cô ấy đối với đế tôn mà nói, dường như còn quan trọng hơn cả mỗi một người con trai của ngài. Ngươi mách lẻo, nếu chọc giận cô ấy, đắc tội cô ấy, với tính cách có thù tất báo của cô ấy, sau này ngươi càng không có đường ra. Đừng quên, ngay cả mẫu thân ngươi cũng không dám đắc tội cô ấy. Lý Nhược Thi sắc mặt có chút u buồn nói. Long U khó chịu nói, thật là kỳ lạ, chỉ là một người muội muội thôi, lại được nâng niu cao như vậy, ngay cả đế hậu cũng phải cung phụng cô ấy, thật không thể hiểu nổi. Thôi đi. Lý Hạo Thần không thể không hiểu đạo lý này. Rõ ràng, hôm nay đánh cái báo cáo này, khẳng định sẽ bị Lý Vô Song ghét bỏ. Bản thân hắn càng nhận ra, cô này quả thực là một đóa kỳ hoa lạnh lùng trong trật tự thiên tộc. Lý Nhược Thi thấp giọng nói, ta còn nghe nói, Vô Song cô ngay trước mặt đế. Tôn, tác đế hậu mấy cái bạc tai mà đế tôn cũng không quản. Thật á ai nói? Lý Hạo Thần trợn mắt nói. Trong tộc lưu truyền, dù sao rất nhiều tộc nhân của chúng ta trước khi xuất giá, trưởng bối đều dặn dò, không nên trêu chọc Vô Song cô. Lý Hạo Thần cắn răng, nói, thôi, phụ tôn ta tự có nhãn tuyến, nếu cô ấy thật sự làm loạn ở đây, gây ra đại phiền toái, phá hỏng cục diện của phụ tôn, thì từ phụ tôn sẽ trừng trị cô ấy. Chỉ hy vọng, cô ấy đừng đụng đến Lý Thiên Mệnh. Thực ra, tranh phong ở đây, nếu tất cả đều do chiến thần tộc, vân thượng tiên cung các loại động thủ thì còn tốt. Dù sao cũng chỉ là chó cắn người, đánh chó là xong. Chiến thần tộc, làm huyết tinh hải các loại, trên danh nghĩa đều là thân phận Vạn Tông. Lý Vô Song đích thân giết người, thì chính là trật tự thiên tộc tự mình xuống tràn. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lý Nhược Thi lo lắng nói, nghe nói cô ấy đang tìm trợ thủ, không biết sẽ là ai. Lý Hạo Thần trợn mắt nói, người theo đuổi thôi, dù sao cô ấy còn chưa xuất giá, muốn dựa vào cô ấy một bước lên trời, người nguyện ý bán mạng cho cô ấy có thể xếp hàng từ Thái Dương Thần Cung đến Vô Thiên Chi Cảnh. Ý là, xếp hàng từ mặt trời đến cực bắc. Lý Nhược Thi vỗ nhẹ ngực, có chút sợ hãi nói, không thể hiểu nổi, những người này không sợ bị đánh sao? Lại muốn cưới cái đồ bạo lực cuồng này. Long U nói, ồ, thế ngươi ôn nhu, à vậy còn tốt hơn ngươi suốt ngày làm bừa. Hai người lại cãi vã. Lý Hạo Thần che tai, bắt đầu tu thân dưỡng tính mấy ngày nay, tin tức Lý Thiên Mệnh đánh tan đế tôn chi tử, trật tự thiên tộc trước ba toàn bộ chiến bại, đã lan truyền khắp Trật Tự chi địa. Thái Dương Vạn Tông nhờ đó mà phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, lòng liên kết càng thêm bền chặt. Ngược lại, bên phía Trật Tự Thiên Tộc, vô số kẻ giận dữ mắng nhiếc. Mặt mũi bị chà đạp, những lời chửi rủa Lý Hạo Thần vang vọng không ngớt. Thậm chí có kẻ còn liệt chuyện này vào thiên cổ để nhất sỉ nhục của Trật Tự Thiên Tộc. Lý Hạo Thần hiểu rõ, nếu hắn giờ quay về, ắt sẽ bị thiên nhân chỉ trích. Thất bại này là điều mà Trật Tự Thiên Tộc không thể chấp nhận. Sóng ngầm cuộn trào, mãnh liệt dưới lòng đất, nhất thời chưa thấy rõ. Nhưng một khi bùng nổ, ắt sẽ long trời lở đất. Thanh Vân Đại Lục, Đại Hà Dục. Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu và Vu Tử Thiên đã sớm đến đây an bài. Khu vực Đại Hà Dục là nơi Thanh Vân Thần Mộc sản sinh nhiều trái ngọc nhất. Các thần thành dưới trướng Thanh Hồn Điện, tổng cộng có 300.000 tu luyện giả, mang theo cộng sinh thú, từng tốp hái lượm, trở về Thanh Hồn Điện. Những thảo mộc thần linh này, phẩm giai từ cấp 1 đến cấp 5, thỉnh thoảng lại xuất hiện cấp 6. Hiện tại, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, mỗi bên tự thu hoạch trên lãnh địa của mình. Biên giới không ngừng xung đột, mỗi khắc mỗi giây đều có kẻ bỏ mạng, ngoại trừ lần bát giai thảo mộc thần linh kia, tạm thời chưa dẫn đến chiến tranh quy mô lớn. Nhưng cứ ma sát thế này, cừu hận hai bên ngày càng chồng chất, có lẽ trận chém giết sinh tử thật sự sẽ không còn xa. Hơn nữa, phạm vi ác sẽ lan rộng. Tất cả những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có một cách mới có thể tránh khỏi thương vong quy mô lớn cho Thanh Vân Đại Lục. Đó là để Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện tiến tới hợp tác, phân chia công bằng. Đây là nguyện vọng mà Lý Thiên Mệnh tự nhận là có phần viễn vông. Bước đầu tiên để thực hiện nguyện vọng này chính là hành động lần này. Phệ Cốt Nghĩ còn ẩn chứa quá nhiều bất trắc. Nhất định phải thành công mới có bước tiếp theo. Thực tế, chỉ cần thành quả cuối cùng không bị ngoại nhân cướp đoạt quá nhiều, sản lượng Thanh Vân Thần Mộc đủ để nuôi sống hai tông môn này, giúp họ sở hữu tài nguyên gấp mấy lần trước kia. Thanh Vân Thần Mộc tương đương với việc khuếch đại hằng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục. Chỉ là, mỗi lần họ chỉ có thể lấy được 1/10 mà thôi. Vậy nên, gốc thần mộc này, tòa đại lục này, kỳ thực sở hữu giá trị khó có thể đánh giá. Tiếc thay, nơi này vẫn luôn bị chia cắt. Chỉ khi hai bên sáp nhập, Thanh Vân thống nhất mới có thực lực chiếm giữ được nhiều hơn. Đó là cơ sở cho tham vọng mà Lý Thiên Mệnh đã đặt ra. Đến nơi, Lý Thiên Mệnh tại khu vực Thanh Vân Thần Mộc của Đại Hà Dục, hóa ngân trần trong cộng sinh không gian thành hơn 1 triệu con gián vô hình, thả ra khắp nơi. Toàn bộ Đại Hà Dục đều nằm trong tay hắn. Bọn họ đến rất sớm. Không quá 3 canh giờ, quả nhiên phát hiện Diệp Bất Tri Thu xuất hiện. Hắn sẽ bố trí Vạn Hợp Giang Sơn Đồ ở đây, rồi quay về Thanh Hồn Kiếm Phong, cùng Giang Thanh Lưu mang theo kiếm tu lên đường. Hắn vạn vạn không ngờ, mọi việc hắn làm, ta đều thấy rõ mồn một. Vu Tử Thiên cười khẩy. Ánh mắt Giang Thanh Lưu lạnh lùng. Một lúc sau, Diệp Bất Tri Thu đã bố trí xong cái Vạn Hợp Giang Sơn Đồ kia. Hắn vỗ tay một cái, cười âm lãnh, nghênh ngang rời đi. Không thể không nói, hắn chọn vị trí rất tốt, nơi này là một thung lũng, hai bên là vách núi, phía sau là vực sâu, phía trước là rừng rậm, chỉ có một lối vào phía trên. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ bố trí trong đó, kết giới mê huyễn triển khai, một khi ngươi cùng hắn tiến vào bên trong, chém giết bên trong, động tĩnh rất khó truyền ra ngoài. Nơi này không có cành lá Thanh Vân Thần Mộc, cũng không ai canh giữ. Long Uyển Oánh nói. Tử Thiên, thế nào? Giang Thanh Lưu gật đầu, rồi hỏi Vu Tử Thiên. Không vấn đề gì, thôn giới thần đỉnh có thể mở rộng rất lớn, ta sẽ chôn nắp đỉnh dưới lòng đất trước, đợi đến giờ, ta ở trên núi, trực tiếp chụp thôn giới thần đỉnh xuống, có thể tóm gọn cả hai ngọn núi cùng Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, biến hắn thành cá trong chậu. Có một điều cần chú ý, lực lượng của ta đối với Diệp Bất Tri Thu là vô cùng nhỏ bé, thôn giới thần đỉnh chỉ có tác dụng che giấu động tĩnh, một khi hắn va chạm vào nắp đỉnh để phá vây, ta không thể ngăn cản, các ngươi phải khóa chặt hắn, đừng để hắn có cơ hội. Vu Tử Thiên nói. Chỉ một Diệp Bất Tri Thu thì có gì, ba người chúng ta ra tay, hắn muốn động đậy cũng khó khăn. Yến Nữ Hiệp tỏ vẻ thất vọng. Nàng và Long Uyển Oánh đều đến từ thế lực nhất lưu. Nhất là Long Uyển Oánh, còn là Bạch Long Hoàng. Chỉ có cổ kiếm Thanh Sương cấp bậc kia mới đáng để chú ý cẩn thận. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng. Ha ha, ta đã mong chờ khoảnh khắc hắn phát hiện ra, kẻ bị bắt rùa trong hũ, kỳ thực là chính hắn. Yến Nữ Hiệp nói. Giang Thanh Lưu từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng ấy thấm đẫm huyết lệ. Mỗi biểu cảm, mỗi nụ cười khẩy của Diệp Bất Tri Thu khi bố trí Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, hắn đều thu vào đáy mắt. Đó là những nhát búa tạ, nện thẳng vào tim. Sự mưu hại đến từ đồng môn. Sư Tôn, nghĩ thoáng ra, coi như giết gà thôi. Vu Tử Thiên ra vẻ già dặn, vỗ vai Giang Thanh Lưu. ta chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh hơn. Khoảnh khắc giết gà mau đến. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Nói xong, hắn là người đầu tiên quay về Thanh Hồn Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn thì ở lại địa điểm, cẩn thận thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Thực tế, chỉ cần gần nửa canh giờ là có thể hoàn thành mọi việc. Sau đó, chỉ chờ đợi khoảnh khắc Dạ Hắc Phong Cao. Đương nhiên, trên Thái Dương này, vĩnh viễn sẽ không có Dạ Hắc Phong Cao. Long Nguyễn Oánh và Yến Nữ Hiệp trước tiên ẩn nấp gần Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên thì nín thở, lặng lẽ chờ cơ hội trên hai ngọn núi hai bên Hạp Cốc. Một ngày, hai ngày. Cuối cùng, Ngân Trần báo cáo, Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu dẫn theo hơn vạn kiếm tu đến. Do uy hiếp từ Lý Vô Song, đội ngũ của họ hoàn toàn phân tán, ngay cả Diệp Bất Tri Thu và Giang Thanh Lưu cũng mỗi người đến một mình. Sau khi đến, họ cùng hơn vạn kiếm tu kia lặng lẽ trà trộn vào đội ngũ hái lượm thảo mộc thần linh, âm thầm thủ vệ. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh liền thấy Diệp Bất Tri Thu đã dẫn Giang Thanh Lưu hướng về Vạn Hợp Giang Sơn Đồ mà đến. Đến rồi, chuẩn bị. Người mặc trường bào xanh đen Giang Thanh Lưu hờ hững liếc nhìn bóng người màu vàng tối tăm phía trước. Kẻ kia tóc chải gọn gàng, bóng lưng thon dài như một thanh lợi kiếm, bước đi giữa rừng cây. Này, người rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Không nói gì, cứ bắt ta đi theo ngươi đến đây. Giang Thanh Lưu lên tiếng hỏi. Sao ngươi lắm lời thế? Chẳng phải đã bảo là trưởng giáo an bài, cứ theo là được. Diệp Bất Tri Thu quay đầu lại, thái độ có vẻ thiếu kiên nhẫn. Không phải, có nhiệm vụ gì, ngươi nói với ta trước một tiếng, có phải tốt hơn không? Giang Thanh Lưu vừa đi theo, vừa hèn mọn nói. Không muốn đến thì cút xéo đi, ngươi là cái thái gì mà đòi ta báo cáo? Cứ im lặng theo là được, ngày nào cũng lẩm nhẩm. Đó là thái độ thường ngày Diệp Bất Tri Thu đối với Giang Thanh Lưu. Hắn không dám tỏ ra khác thường. Nếu hắn đối với Giang Thanh Lưu khách khí, ngược lại sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Được thôi. Giang Thanh Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy vẻ mặt hắn phiền muộn, nhưng vẫn theo sau Diệp Bất Tri Thu. Diệp Bất Tri Thu quay đầu liếc hắn một cái, không nhịn được cười lạnh, thầm nghĩ, loại cháu con này, tùy tiện sai bảo, Thanh Hồn Tháp vậy mà lại chọn hắn. Chẳng lẽ khí hồn tồn tại quá lâu, đầu óc không dùng được nữa rồi đậu đen rau muống thì cứ đậu đen rau muống, trong lòng hắn lại buông lỏng hơn nhiều. Giang Thanh Lưu càng khúng núng, hắn càng không thể khống chế nội tâm đang bành trướng. Mấy trăm năm qua, kẻ này vẫn luôn mang bộ dáng nửa sống nửa chết. Hắn sai khiến, khi nhục, vền váo hung hăng, đâu phải lần đầu tiên. Vậy mà, Diệp Bất Tri Thu chính hắn cũng khó tin, chỉ tùy tiện giật một cái, liền dọa được Giang Thanh Lưu, cùng hắn tiến vào phạm vi Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Thành công. Diệp Bất Tri Thu không hề bất ngờ. Hắn thậm chí muốn cười và lập tức bật ra tiếng. Đứng giữa khu rừng rậm rạp, Diệp Bất Tri Thu quay đầu lại, không khỏi ông tráng, cười đến siêu vẹo. Ha ha ha. Chế giễu, sung sướng, châm chọc, tất cả lẫn lộn. Hắn nặng ra bầu rượu, hung hăng uống một ngụm rượu ngon do thảo mộc thần linh đỉnh cấp sản xuất, cười híp mắt nhìn Giang Thanh Lưu, mắt tràn đầy sung sướng. Ngụm rượu kia ngậm trong miệng, không uống ngay, cô lỗ vài tiếng rồi hắn phun ra, vùng xuống đất. Ngươi cười cái gì? Diệp Bất Tri Thu. Giang Thanh Lưu ngốc trệ hỏi. Trời à, ngươi còn chưa phát hiện sao? Diệp Bất Tri Thu kinh ngạc nói, biểu lộ khoa trương. Cái gì? Giang Thanh Lưu thất thần hỏi. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem xung quanh đi, đồ ngốc. Diệp Bất Tri Thu trợn mắt nói. À, Giang Thanh Lưu liếc nhìn, quả nhiên phát hiện nơi này đã là rừng rậm mê chướng trùng trùng điệp điệp. Cả bầu trời đều là sương mù. Bay lên rồi, lập tức rơi vào một khu rừng khác. Vạn Hợp Giang Sơn Đồ có thể sinh ra vạn trùng rừng rậm mê chướng kết giới, kẻ bị giam trong đó, thực lực không đủ phá vỡ, chỉ có thể để Diệp Bất Tri Thu tươi sống nghiền chết. Chúc mừng ngươi nhé, trở thành tân vương Đông Diệp tộc, Diệp Thúc đã truyền thừa hết cho ngươi, thật vĩ đại. Giang Thanh Lưu nói. Nghe vậy, Diệp Bất Tri Thu ngây người. Ngươi ngu đến mức này rồi mà vẫn chưa biết mình sắp chết sao? Diệp Bất Tri Thu nói. Sắp chết? Đùa gì vậy, có địch nhân đâu? Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Không có địch nhân. Diệp Bất Tri Thu cười đến nghiêng ngả, hắn nắm chặt thanh kiếm, chỉ vào Giang Thanh Lưu, nói, ta cần nhờ Vạn Hợp Giang Sơn Đồ giết ngươi, ngươi còn chưa rõ sao? Ngươi nói gì? Giang Thanh Lưu chấn kinh hỏi. Thôi được, ngươi cứ chết hồ đồ một chút đi, ta lười nói với ngươi. Đừng, ngươi vẫn nên để ta chết cho rõ ràng một chút. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười nói. Ha ha. Diệp Bất Tri Thu chỉ cảm thấy, nói chuyện với kẻ ngu sủng này, thật lãng phí nước bọt. Thảo nào ngươi 30 tuổi đã bị phế sạch, ai quy là ngạnh thương. mỉa mai một tiếng, Diệp Bất Tri Thu bỗng nhiên động thủ. Có thật không, người chắc chắn chứ? Giang Thanh Lưu nhếch miệng, rồi cười. Diệp Bất Tri Thu lần đầu ngây người. Hắn thật không dám tin vào mắt mình. Ngươi đang cười? Hắn hỏi. Chúc mừng bản thân tân sinh, sống thêm một trận. Còn có vẻ oanh oanh liệt liệt nữa chứ? Giang Thanh Lưu nói. Thật là có bệnh. Ngậm lấy hồ đồ mà chết đi. Diệp Bất Tri Thu hung ác nói. Kẻ hồ đồ là ngươi đấy. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Khi Diệp Bất Tri Thu ngây người, Giang Thanh Lưu chỉ lên trên, nói, mơ hồ có thể thấy không? Thôn giới thần đỉnh. Diệp Bất Tri Thu có thể xuyên qua vạn hợp giang sơn đồ, nhìn ra bên ngoài. Hắn bất ngờ phát hiện, bên ngoài tối đen như mực. Hai tòa núi đều bị bóng tối nhấn chìm. Trật tự chi địa không có đêm tối. Tất cả hắc ám đều đến từ che đậy. Giang Thanh Lưu nói thôn giới thần đỉnh, vậy thì chắc chắn là thôn giới thần đỉnh. Cái gì? Diệp Bất Tri Thu có dự cảm chẳng lành, sắc mặt đại biến. Ầm ầm ầm. Toàn bộ mê chướng của vạn hợp giang sơn đồ bỗng nhiên chấn động, rừng rậm mê chướng này lập tức có cảm giác trời long đất lở. Có người bên ngoài công kích vạn hợp giang sơn đồ. Tim Diệp Bất Tri Thu thắt lại. Đây là nhược điểm của vạn hợp giang sơn đồ, một khi đã nuốt người vào, vạn hợp giang sơn đồ rất mạnh. Nhưng nếu kẻ mạnh hơn Diệp Bất Tri Thu tiến công từ bên ngoài, căn bản không chịu nổi. Trong khoảnh khắc, bên trong vạn hợp giang sơn đồ, thành thế to lớn, xuất hiện vô số lỗ hổng. Ầm ầm. Giang Thanh Lưu thừa cơ xông ra ngoài, biến mất trước mắt Diệp Bất Tri Thu. Chạy đâu? Da đầu Diệp Bất Tri Thu tê rần, đuổi theo. Vừa đuổi hai bước, hắn đột nhiên lạnh toát người. Bởi vì, hắn bất ngờ nhìn thấy, hai nữ nhân có thân phận cao hơn hắn vô số lần xuất hiện trên không, ánh mắt lạnh lùng mà hài hước, dõi theo hắn. Thôn giới thần đỉnh. Bạch Long Hoàng và Yến Nữ Hiệp. Tất cả đang nói rõ, có người đặt một tầng bẫy rập lên trên bẫy rập của hắn. Khiến kẻ trúng chiêu bây giờ lại là chính hắn. Sự thật ấy, cùng với ánh mắt của Long Uyển Oánh, khiến xương sống hắn run rẩy. Không thể nào. Các ngươi dám tính kế ta. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Bất Tri Thu nghiến răng nói. Hắn vừa hung ác nói, hai chân lại run rẩy. Muốn làm gì? Đương nhiên là lột da rút gân ngươi chứ sao? Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Ngươi dám? Chỉ bằng ngươi? Cha ta và trưởng giáo sắp tới ngay, các ngươi dám tính toán ta ở đây, chắc chắn phải trả giá đắt. Diệp Bất Tri Thu mạnh miệng nói. Thôi đừng chém gió, bọn họ đều ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Chờ ngươi cầm Thanh Hồn Tháp, trở về gặp họ nhé. Giang Thanh Lưu cười nói. Ngươi biết hết. Diệp Bất Tri Thu hít một hơi khí lạnh. Hắn phát hiện, kẻ này vừa rồi khúng núng, đều là giả heo ăn hổ cả. Hắn căn bản không nghĩ ra, rốt cuộc là bước nào, đã sai lầm. Đương nhiên biết. Diệp Bất Tri Thu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh lão tử nghèo. Giang Thanh Lưu vui vẻ nói. Động thủ. Long Uyển Oánh lạnh lùng nói. Ê. Một luồng hơi lạnh, từ lòng bàn chân Diệp Bất Tri Thu, trong nháy mắt lên đến tận trán. Phía trên hạp cốc. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên hai người trẻ tuổi, ngồi trên hư không. Thực tế đây không phải hư không, mà chính là thôn giới thần đỉnh. Chỉ là, thôn giới thần đỉnh đã nuốt hai tòa núi và một hạp cốc vào, hiện đang ở trạng thái ẩn giấu. Nếu không đến gần, rất khó phát hiện dấu vết. Nơi này là chỗ ẩn núp chuyên biệt do Diệp Bất Tri Thu chọn, lại có hai người bọn họ canh gác, chắc không có vấn đề gì lớn. Ầm ầm ầm. Bên trong thôn giới thần đỉnh, mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, thân đỉnh truyền đến những đợt chấn động. Lão đại, người không vào xem sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, chỉ sư tôn ngươi phối hợp Thanh Hồn Tháp, đối phó hắn cũng không có vấn đề gì lớn, huống chi là hai tôn nữ thần xuất thủ. Oánh Di so với trưởng giáo các ngươi, còn mạnh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nói Long Uyển Oánh tài cao nhưng thành đạt muộn, ý chỉ việc sau khi phu quân qua đời, nàng thu lại năm tháng tỉnh đẹp, liều mạng tu hành. Mạo hiểm đột phá từng lớp ràng buộc, leo lên vị trí Bạch Long Hoàng, tuyệt đối là thực chí danh quy. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, động tĩnh rất nhanh lắng lại. Họ đoán rằng họ đã hòa tan hành động và sức chống cự của Diệp Bất Tri Thu, khiến hắn hoàn toàn bất động. Tay Lý Thiên Mệnh cầm, đang nghịch mấy quả tiểu ngân trứng. Tiểu ngân trứng bị ném lên rồi bắt lại, một quả trứng trong nháy mắt có thể hóa thành hàng vạn con kiến kim loại, bò đầy người Lý Thiên Mệnh. Hình tượng này khiến da đầu Vu Tử Thiên tê rần. Cộng sinh thú của ngươi, tuyệt đối là quái vật đệ nhất trên đời. Vu Tử Thiên nói. Còn sớm lắm, ngươi thấy, chỉ là thủ đoạn sơ cấp của nó thôi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ừm. Hy vọng dựa vào nó, một nhóm người chúng ta có thể chính thức có được quyền lên tiếng ở Thanh Vân Đại Lục. Ít nhất, không thể để những kẻ thiển cận ấy chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc. Vu Tử Thiên nói. Từng bước một thôi, không được phạm sai lầm. Thật ra, việc họ đang làm quả thật to gan lớn mật, mạo hiểm vạn phần. Một lát sau. Thiên Mệnh, vào đây. Long Nguyễn oánh gọi một tiếng. Bên trong triệt để an tĩnh, họ rõ ràng đã thành công. Vu Tử Thiên mở thông giới thần đỉnh, để Lý Thiên Mệnh đi vào. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh rơi vào một môi trường tối tăm. Nhìn về xa, bên trái có rất nhiều thực vật tàn bại, dường như là vài cộng cộng sinh thú thực vật, trông có chút giống cây phong, giờ phút này đang co rúm trong gốc, rung lẩy bẩy, hoàn toàn bị hai con trời trong Bích Lạc Kỳ Lân khống chế. Một bên khác, lại có một tòa bảo tháp thanh sắc. Bảo tháp ấy có chút tương tự với Thanh Hồn Kiếm Phong, giống một thanh kiếm hình nón, hiển nhiên còn có thể dùng như kiếm. Đây chính là Thanh Hồn Tháp. Tuy thua Đoạt Mệnh Ngân Long một chút, nhưng cũng coi là một trật tự thần binh không tệ. Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh thì đứng bên cạnh Thanh Hồn Tháp. Về phần Diệp Bất Tri Thu, không nghi ngờ gì, hắn bị trấn áp dưới tháp. Bên này, Long Nguyễn Oánh mỉm cười vẫy tay. Đến đây. Lý Thiên Mệnh nhanh nhẹn đi qua, cúi đầu xem xét, Diệp Bất Tri Thu bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra. Ánh mắt hắn tán loạn, toàn thân hấp hối, hơi thở yếu ớt, chắc chắn bị giày vò đến rất thảm. Nhất là dưới sự trấn áp của Thanh Hồn Tháp, giờ phút này hắn đến một ngón tay cũng khó động. Hắc. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Nhãn cầu Diệp Bất Tri Thu đảo vài vòng trong mắt, mới nhìn trúng Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Sau khi thấy hắn, Diệp Bất Tri Thu hoảng sợ, rồi lại có chút nghi hoặc, hắn quát, các ngươi có giỏi thì giết ta cho xong, để một thằng nhãi ranh đến làm gì, sỉ nhục ta. Đúng, cho ngươi uống nước tiểu đồng tử thì sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Diệp Bất Tri Thu ra sức giãy giụa, không hiểu sao Thanh Hồn Tháp không hề nhúc nhích, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Đùa thôi, ha ha. Thật ra ta muốn cho ngươi uống, có thứ khác hay hơn. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Cút. Thằng nhãi ranh. Diệp Bất Tri Thu trừng mắt nhìn hắn, muốn dùng khí thế trấn trụ hắn. Nhưng không hiểu sao, Lý Thiên Mệnh chẳng hề sợ hãi. Hắn vươn tay, một quả ngân trứng trong tay, bỗng hóa thành lũ kiến kim loại. Đây là cái gì? Diệp Bất Tri Thu trợn to mắt. Nước ngoan ngoãn nghe lời. Lý Thiên Mệnh nói xong, dùng tay phải nắm khóe miệng Diệp Bất Tri Thu, rồi đưa tay trái ra, đổ hơn vạn con kiến kim loại trên lòng bàn tay vào miệng Diệp Bất Tri Thu, trong nháy mắt tràn vào cổ họng. Diệp Bất Tri Thu kêu thảm, giãy giụa, ánh mắt tán loạn. Đừng hoảng, ngươi không chết được, nhưng để ngươi nghe lời, hôm nay ngươi nhất định phải chịu khổ. Khổ này không chết ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi đời này, nghe tiếng ta là chỉ có thể quỳ xuống run rẩy. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lại bóp nát một quả ngân trứng, đổ vào miệng hắn. Quả thứ ba. Quả thứ tư. Ục ục ục. Diệp Bất Tri Thu trợn to mắt, toàn thân run rẩy, một quả ngân trứng nhỏ bé lại có thể hóa thành muôn vàng phệ cốt nghĩ. Thân thể phệ cốt nghĩ vốn dĩ không cường tráng, cực kỳ dễ dàng bị tinh luân nguyên lực trong thể nội Diệp Bất Tri Thu tiêu diệt. Bất quá, hiện tại Diệp Bất Tri Thu bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết nhục đều đang trong trạng thái trọng thương, vô số giới tử bị nghiền nát, tinh thần ý chí suy yếu, sức phản kháng 10 phần thấp kém. Dù vậy, việc phệ cốt nghĩ chiếm lĩnh thân thể hắn còn dễ dàng hơn so với việc Lý Thiên Mệnh giết hắn. Việc nhét vào miệng hiệu quả không cao, Diệp Bất Tri Thu nghiến răng nghiến lợi, tinh luân nguyên lực ở những vị trí hiểm yếu đã tiêu diệt tới 99% số phệ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh chỉ là kiểm tra một chút mà thôi. Sau khi đại khái hiểu được cường độ của phệ cốt nghĩ, hắn trực tiếp rạch một đường trên da đầu Diệp Bất Tri Thu, chém đứt xương sọ, mở ra một khe hở, dán thẳng phệ cốt nghĩ vào chỗ đứt gãy. Tạch tạch tạch. Phệ cốt nghĩ cắn xé vết nứt xương cốt, trực tiếp chui vào bên trong, đây mới là màn chính. Từ giờ khắc này trở đi, Diệp Bất Tri Thu bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Đôi mắt hắn gần như muốn trợn ngược lên, toàn thân nổi đầy gân xanh, đầu đớn đến mức run rẩy co giật. Không. Không. Tiếng kêu thảm thiết tê liệt cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, dẫn 11.000 vạn phệ cốt nghĩ tiến vào, dù Diệp Bất Tri Thu có thể tiêu diệt hơn phân nửa, cũng không thể ngăn cản được số lượng ức phệ cốt nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Dù chỉ có 1% thành công, tiêu diệt hết kẻ địch bên trong xương cốt, dựa vào sự bảo vệ của xương cốt để sống sót, chỉ cần thời gian đủ, số lượng phệ cốt nghĩ trong cơ thể hắn sớm muộn cũng đạt đến quy mô đầy đủ. thôn giới thần đỉnh ngăn cách tiếng kêu thảm thiết của Diệp Bất Tri Thu. Và ngươi, giết ta đi. Thanh âm hắn thê lương, khóc đến ho khan, nôn khan. Tạch tạch tạch. Đại quân phệ cốt nghĩ, thông qua xương cốt, di chuyển trong cơ thể hắn. Từ đầu hướng xuống xương ức, lại dọc theo xương sống, lan ra tứ chi. Lý Thiên Mệnh từng nói nửa canh giờ là tình huống lạc quan. Dưới sự chống cự liều mạng của Diệp Bất Tri Thu, hắn kéo dài được tận một canh giờ, mới cấy 100.000 phệ cốt nghĩ vào toàn thân xương cốt Diệp Bất Tri Thu. Sau đó để bảo hiểm, hắn bỏ ra trọn cả ngày, tăng số lượng phệ cốt nghĩ lên đến 1 triệu. Điều này có nghĩa là bề ngoài Diệp Bất Tri Thu nhìn không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế toàn thân xương cốt, bao gồm xương sọ, xương ức, xương sống, xương tay, xương đùi, thậm chí xương ngón tay đều đầy ắp phệ cốt nghĩ kim loại, ký sinh ở đó. Thật ra, việc này khiến xương cốt hắn trở nên cường ngạnh hơn. Kết thúc rồi. Sau khi hoàn thành mọi việc, phệ cốt nghĩ an tĩnh tồn tại trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn nghe lời, sẽ không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Chỉ là quá trình ký sinh thống khổ này, e là mấy đời cũng khó quên. 1 triệu phệ cốt nghĩ, tương đương với 100 ngân trứng nhỏ. Nhưng thực tế, trong quá trình này, số ngân trứng nhỏ bị Diệp Bất Tri Thu tiêu diệt lên đến 10.000, toàn bộ bị tinh luân nguyên lực cuồng bạo xé nát. May mà đã thành công. Thả thanh hồn tháp ra đi. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng, cùng Long Uyển Oánh bọn họ đứng chung, nhìn Diệp Bất Tri Thu đang nằm rạp trên mặt đất, đã hôn mê. Việc giao phệ cốt nghĩ không có gì đáng lo, tiếp theo là xem hiệu quả đe dọa. Lý Thiên Mệnh nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Diệp Bất Tri Thu, có nghe lời hay không? Ta cảm thấy, không có vấn đề. Long Uyển Oánh nói, ánh mắt nàng vẫn còn run rẩy. Vừa rồi thấy thảm trạng của Diệp Bất Tri Thu, liên tưởng đến việc phệ cốt nghĩ tiến vào cơ thể mình, không khỏi rùng mình. Giang Thanh Lưu và Yến Nữ Hiệp cũng gật đầu. Họ không khỏi nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một chút. Đến lúc này, thật khó xem hắn là một tiểu bối chỉ mới 20 mấy tuổi. Không thể phủ nhận, hành động này, họ đã góp sức. Nhưng Lý Thiên Mệnh mới là trung tâm. Không lâu sau, ngón tay Diệp Bất Tri Thu rung động, mơ màng tỉnh lại. Giật cả mình. Hắn giật mình tỉnh dậy, trừng to mắt, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Một lát sau, hắn nhớ lại mọi chuyện, nhất thời kinh hoảng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi đã thả cái gì vào xương cốt ta? Tử thể cộng sinh thú của ta, gọi phệ cốt nghĩ, số lượng 1 triệu, giấu trong xương cốt ngươi, ngươi không giết được chúng, mà chúng lại có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào, còn có thể cho ngươi vô số lần, trải nghiệm lại mùi vị vừa rồi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, nhớ đến vừa nãy. Toàn thân Diệp Bất Tri Thu rung lên, hai chân không ngừng run rẩy. Trong lúc hắn hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh miêu tả rõ ràng năng lực của phệ cốt nghĩ cho hắn. Là người tự mình trải nghiệm, Diệp Bất Tri Thu biết, mọi điều hắn nói không phải đùa. Có điều, tin tốt là, chỉ cần từ nay về sau ngươi vì ta hiệu lực, nghe ta như sấm sai, vậy không cần phải chịu đựng loại thống khổ này nữa. Ngươi vừa mới nếm thử, chỉ là đau vết thương nhỏ không tránh khỏi, khi phát tác thực sự, có thể mãnh liệt gấp 100 lần, ngươi có muốn nếm thử không? Lý Thiên Mệnh nắm trong tay một ngân trứng nhỏ. Ngân trứng nhỏ đó tản ra, hóa thành hàng vạn con phệ cốt nghĩ, bò đầy thân thể Lý Thiên Mệnh, thậm chí trên mặt hắn, cùng nhau nhìn Diệp Bất Tri Thu. Đôi mắt nhỏ màu đen, tràn đầy quỷ dị, khiến Lý Thiên Mệnh trông có vẻ giống như ma quỷ. Súc sinh! Diệp Bất Tri Thu nhục mạ một tiếng. Đến giờ, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Có được Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, dẫn Giang Thanh Lưu vào bẫy. Đó là khoảnh khắc nhân sinh mỹ mãn nhất, nhưng trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Điều này khiến hắn từ chối đối mặt sự thật. Muốn thử một chút không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Các ngươi to gan lớn mật muốn chết. Giang Thanh Lưu, người bán đồng môn, cấu kết ngoại địch, người đáng chết vạn lần. À, vừa nói đến chữ chết, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn, bao gồm cả đầu ngón tay đều run rẩy kịch liệt, cả người như bị vặn vẹo. Tiếng thét này thực sự khiến người ta sởn da gà. Dừng lại. Diệp Bất Tri Thu dùng hết khí lực cuối cùng, tuyệt vọng thốt ra một chữ, ánh mắt hoàn toàn tan rã. Dù Lý Thiên Mệnh ra lệnh cho phệ cốt nghĩ dừng lại, hắn vẫn mềm nhũn ngã xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng, tại chỗ khóc lớn. Dễ chịu không? Nỗi đau này, nói cho ngươi biết, ngươi không phải đang mơ. Đây là hiện thực nửa đời sau của ngươi, ngươi chỉ có một lựa chọn, là chấp nhận. Thanh âm Lý Thiên Mệnh vang vọng trong thôn giới thần đỉnh trống trải. Có thôn giới thần đỉnh, Diệp Bất Tri Thu ngay cả tin truyền cũng không gửi đi được. Hắn vừa khóc, vừa run rẩy ngẩng đầu. Thiếu niên tóc trắng đứng giữa ba trưởng bối, ngược lại hắn, lộ ra còn đáng sợ hơn cả ba người kia. Nhất là ánh mắt đó, khiến Diệp Bất Tri Thu hiểu rõ, đệ tử Thiên Cung này có được địa vị như hôm nay, thật không phải là ngẫu nhiên. Ngươi muốn dùng cách này để ta bán mạng cho ngươi? Diệp Bất Tri Thu hung tợn hỏi. Nếu ngươi lạc quan, có thể hiểu là hợp tác, dù sao ta đối với chó của mình đều khá tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ngươi nằm mơ. Ta có thể tự sát để ngươi giả tràng xe cát. Diệp Bất Tri Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong câu này, Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh nhìn nhau, hắn bật cười, khoát tay nói, được, muốn tự sát, làm phiền ngươi nhanh lên, chúng ta tìm người khác là được rồi. Sau đó, dùng vạn hợp giang sơn đồ này, dụ cha ngươi mắc câu, cha ngươi lớn tuổi rồi, có thể không có cốt khí như ngươi. Thái độ thờ ơ này của hắn khiến Diệp Bất Tri Thu tuyệt vọng. Diệp Bất Tri Thu, khi ngươi ở đây, dùng tự sát để uy hiếp chúng ta biết, ngươi sẽ không tự sát. Vì nếu ngươi thật muốn tự sát, ngươi sẽ giả vờ nghe theo, sau đó trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, công bố chuyện phải cốt nghĩ của ta cho cổ kiếm Thanh Sương, rồi anh dũng hy sinh. Như vậy mới chết có giá trị. Ngươi ở đây nói ra miệng, chứng tỏ ngươi tham sống sợ chết, hiểu không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Diệp Bất Tri Thu ngây người. Hắn không phải ngu ngốc. Chỉ là hiện trạng bi thảm khiến lòng hắn hỗn loạn, ai quy giảm sút. Lý Thiên Mệnh nói không sai, người thật sự muốn tự sát, sẽ không lớn tiếng ồn ào. Trong lúc Diệp Bất Tri Thu ngây người, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, nếu ngươi chọn mật báo, vậy phải xem, ngươi nói nhanh hay là ngươi chết nhanh. Ta đảm bảo, ngươi liền ba chữ phệ cốt nghĩ cũng không nói ra miệng, viết cũng đừng hòng viết ra, ta sẽ cho ngươi chết bất đắc kỳ tử. Ngươi biết vì sao không? Trên thân thể ngươi là cộng sinh thú của ta, từ hôm nay trở đi, trừ việc ta không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cùng bất kỳ ai nói, viết, ám chỉ mỗi một chữ, ta đều có thể nghe được tức thời. Ngươi trước mặt ta đã hoàn toàn không có bí mật, ngươi có thể hiểu ta là sống trong xương cốt ngươi, nắm giữ vận mệnh của ngươi, cả đời không vung được. Ý nghĩa của câu này vô cùng đáng sợ. Tương đương với thân thể bị ký sinh, hoàn toàn thân bất do kỷ, luôn có người giám thị. Đến cả việc thông đồng tiểu cô nương, cũng có người lạnh lùng nhìn chằm chằm sao đương nhiên, ta vẫn câu nói đó. Chỉ cần ngươi nghe lời, nửa đời sau của ngươi, sinh hoạt sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi không uy hiếp ta, không làm sằng làm bậy, ngươi làm gì, ta đều không can thiệp, ta tôn trọng tự do của ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nghe xong hết thảy, Diệp Bất Tri Thu trầm mặt. Lời cuối này, ta làm sao tin ngươi? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Để thời gian cho ngươi đáp án, nếu như ngươi phát hiện ta nuốt lời, vậy ngươi cứ tự sát đi. Kỳ thật, ngươi hiểu ý ta chỉ muốn chưởng khống ngươi, lại không muốn hại ngươi. Lý Thiên Mệnh cho hắn một tia hy vọng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Diệp Bất Tri Thu hỏi. Nói ra câu này, chứng minh hắn đã khuất phục. Hỏi câu đó, ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng, hôm nay là ngươi thiết lập bẫy rập mưu hại sư tôn ta chỉ là phản kích, chứ không phải ta chủ động hại ngươi, một kẻ vô tội, hiểu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được rồi, cái này không quan trọng, quan trọng là, ngươi thành công, rồi định dùng ta như thế nào? Diệp Bất Tri Thu nói. Được, ta nói thẳng. Mục tiêu cuối cùng của ta là cổ kiếm Thanh Sương, dùng phương thức hôm nay, chưởng khống hắn. Từ đó nắm giữ nửa cái Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi điên rồi. Chưởng giáo đối đãi ngươi không tệ, ngươi vậy mà muốn mưu hại hắn. Diệp Bất Tri Thu mở ra đạo đức thẩm vấn. Làm rõ ràng là các ngươi liên hợp, muốn giết sư tôn ta, cướp Thanh Hồn Tháp, chúng ta mới không được đã đến bước này, minh bạch. Lý Thiên Mệnh nói. Giang Thanh Lưu tuy không phải sư tôn chân chính của hắn, nhưng là sư tôn của Vu Tử Thiên. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không có khác biệt lớn. Ngươi chuyện này cũng biết. Diệp Bất Tri Thu chấn kinh. Đúng. Ngươi ở chỗ chúng ta có nội ứng. Là ai? Diệp Bất Tri Thu còn chưa biết vô hình con gián, trong đầu trực tiếp nổi lên một người. Hắn nhất thời nổi giận mắng, Mộ Hoa bà già không chết này, vậy mà phản bội trưởng giáo. Đáng chết. Đối với suy đoán này, Lý Thiên Mệnh không bình luận, để hắn tự đoán mò. Diệp Bất Tri Thu hiển nhiên sẽ cho rằng, hắn không phải người đầu tiên trúng chiêu, Mộ Hoa bà mới là. Như vậy, trong tưởng tượng của Diệp Bất Tri Thu, trận doanh của Lý Thiên Mệnh đã tương đối đáng sợ. Đây là cái gì cộng sinh thú biến thái? Hắn có chút tuyệt vọng. Hắn nhìn kỹ Giang Thanh Lưu, nhìn không được mắng, Giang Thanh Lưu, Thanh Hồn Điện nuôi dưỡng ngươi, ngươi lại ăn cháo đá bát, khi sư diệt tổ. Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Bất Tri Thu còn đang trong tâm tình điên cuồng, rất lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, hỏi, được, là chúng ta cùng trưởng giáo, muốn giết người cướp Thanh Hồn Tháp không sai, vậy các ngươi, khống chế trưởng giáo và Thanh Hồn Điện, muốn làm gì? ta theo ngươi, nói một chút logic của ta đi. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, không hề sợ hãi Diệp Bất Tri Thu này. Ta nghe. Đối phương nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, thật ra, ban đầu ta nghĩ, khẳng định là xem trưởng giáo là người của mình, như vậy Thanh Hồn Điện cũng thành thùng sắt một khối. Đáng tiếc, trưởng giáo tự mình phản bội chúng ta, còn muốn mạng sư tôn ta, kéo dài như vậy, chắc chắn bị động. Vậy nên, chúng ta chọn phản kích, trước bắt trưởng giáo, rồi dùng biện pháp tương tự, tìm cơ hội đối phó Vân Thiên Khuyết, trưởng khống Vân Thượng Tiên Cung. Như vậy, thành Vân Nhất Thống. Thế lực mới, sẽ có thực lực và tư bản, để chiến thần tộc, làm Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông, những tông môn đến chia cắt Thanh Vân Thần Mộc kia cút xéo. Sợ rằng chúng ta chỉ có thể lấy được một nửa trái cây, Thanh Vân Đại Lục mới có thể cất cánh. Mới có thể không nhìn sắc mặt người khác, tự mình bảo vệ Thanh Vân Thần Mộc. Chỉ có như vậy, hắn mới dễ dàng xây dựng căn cơ ở Thanh Vân Đại Lục. Từ đó có cơ hội vùng lên. Đây là Lý Thiên Mệnh chủ động xuất kích. Ta nói rõ một chút, điểm xuất phát của ta là vì Thanh Vân Đại Lục tốt đẹp, bất kể là trưởng giáo hay Vân Thiên Khuyết ở Vân Thượng Tiên Cung, nếu có cơ hội thành công, mọi người đều như nhau, chỉ cần không phản bội, ai cũng có thể sống bình thường. Hai tông môn đối địch, ai cũng muốn nhiều hơn, nên chinh chiến không ngừng. Thanh Vân Thần Mộc thành thục, còn kéo ngoại viện đến cạnh tranh, dẫn đến tài nguyên tu luyện hao hụt lớn. Nhưng nếu hai tông môn cùng chung mối thù, dù ngoài mặt không thống nhất, thật ra lại tốt hơn cho nhau. Điểm này, Diệp Bất Tri Thu hiểu rõ. Nhưng hắn không thể tưởng tượng, có một ngày, có người có thể khống chế hai đại tông môn, hai vị trưởng giáo. Ngươi quá hoang tưởng, chuyện đó không thể nào, ngươi đang nằm mơ. Nếu ngươi có thể thành công, đã có vô số người thành công rồi, đến lượt ngươi, một thằng nhóc tóc vàng à Lý Thiên Mệnh, ngươi là con rối của ai? Long Uyển Oánh. Hiền Viên Long Tông. Diệp Bất Tri Thu giận dữ nói. Một đứa bé, hắn không tin, đây là ý nghĩ của hắn. Mỗi câu nói của Lý Thiên Mệnh đều là ta, chứ không phải chúng ta. Điều này chứng tỏ hắn là người chủ đạo. Nhưng, làm sao có thể? Diệp Bất Tri Thu, có thực hiện được hay không, không liên quan đến ngươi. Việc của ngươi là nghe theo chỉ huy của ta, lúc thích hợp, dẫn cổ kiếm Thanh Sương đến. Thành công hay không, cứ nhìn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Giải quyết cổ kiếm Thanh Sương, kế hoạch thành công một nửa. Hắn không lo Diệp Bất Tri Thu tiết lộ. Một triệu phệ cốt nghĩ trên người hắn, luôn canh chừng hắn, hắn không có cơ hội tiết lộ. Ngươi biết vì sao ta nói rõ với ngươi như vậy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì ngươi không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Diệp Bất Tri Thu nói. Ngươi sai rồi. Ta rất thành tâm, hoan nghênh ngươi gia nhập sự nghiệp phấn đấu vì thủ hộ Thanh Vân. Ta muốn ngươi hiểu, mọi việc ngươi làm, dù bị ta điều động, đều có ý nghĩa. Nếu có thể thành công, nhiều năm sau, ngươi thậm chí có thể cho rằng mình vĩ đại. Dù bây giờ ngươi bị ta khống chế, cưỡng ép kéo vào hàng ngũ chính nghĩa, nhưng lần này, ngươi tuyệt đối không lỗ. Lý Thiên Mệnh tẩy não. Diệp Bất Tri Thu bó tay. Hắn chắc chắn không tin những lời này. Ta nghĩ thông rồi, ý nghĩ ngây thơ, hoang tưởng này, chắc chắn là ý kiến cá nhân của Lý Thiên Mệnh ngươi, chỗ nào cũng lộ ra ấu trĩ. Buồn cười là, ba người các ngươi còn theo hắn nổi điên, cứ chờ xem, các ngươi chắc chắn tự mình nếm trái đắng. Diệp Bất Tri Thu nói. Nếu chúng ta thua, ngươi cũng thua, ngươi đừng hòng cười nổi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Diệp Bất Tri Thu sững sờ. Bị cưỡng ép lên thuyền, nghĩ đến cũng khó khăn. Truyền tin cho cha ngươi đi, nói với ông ta, sư tôn ta tạm thời không lên đường, ngươi vẫn đang tìm cách, dẫn ông ta vào Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Nhân lúc này, ngươi dưỡng thương cho tốt, chờ ta an bài bước tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Bất Tri Thu hít sâu một hơi. Tuân lệnh. Cuối cùng hắn cũng thần phục. Còn về tư tưởng vĩ đại mà Lý Thiên Mệnh nói, vẫn còn trong đầu hắn. Rốt cuộc là ngây thơ hay điên cuồng, hắn không nói ra miệng Diệp Bất Tri Thu đã đi rồi. Hắn bên kia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giang Thanh Lưu hỏi, giọng đầy lo lắng. Không thể xảy ra chuyện gì được, Lý Thiên Mệnh đáp, giọng khẳng định. Một triệu phệ cốt nghĩ đều đang ở trong cơ thể Diệp Bất Tri Thu. Hắn hít thở thế nào, Lý Thiên Mệnh đều biết rõ. Thứ đồ chơi này rất đáng sợ, ít nhất ở khoảng cách hiện tại, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua ngân trần, thời thời khắc khắc đối thoại với Diệp Bất Tri Thu. Hắn còn muốn tìm cơ hội, trở về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến, ở đó lưu lại một ít ngân trần, xem có thể liên lạc thời gian thực với Lý Thải Vi, Hiền Viên Đạo hay không. Nếu có thể cho Lý Khinh Ngữ một ít, vậy thì càng tuyệt diệu. Tiếp đó, nhìn tình huống phát triển, nếu có cơ hội, đem Diệp Đông Lưu cũng tóm lấy. Yến Nữ Hiệp hỏi, ánh mắt lóe lên. Có thể. Hắn đã già, thực lực cũng không hơn gì con trai, lại còn mất Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, không khó giải quyết. Để hai kẻ địch ý nặng nhất của Đông Diệp tộc trở thành người của chúng ta, vậy Thanh Hồn Điện chỉ còn lại một mình Cổ Kiếm Thanh Sương, một cây làm chẳng nên non, Long Nguyễn Oánh nói, giọng đầy toan tính. Còn Mộ Hoa bà thì càng không cần phải nhắc đến. Giang tiền bối, chúng ta làm vậy, người có cảm thấy có lỗi với Thanh Hồn Điện, có cảm giác phản bội không? Lý Thiên Mệnh hỏi, nhìn thẳng vào mắt Giang Thanh Lưu. Có chút, Giang Thanh Lưu cười khổ đáp, vẻ mặt phức tạp. Kỳ thật không cần thiết phải vậy. Thanh Hồn Điện là của tất cả kiếm tu, là của chúng sinh Thanh Vân Đại Lục. Chỉ cần nó vì kiếm tu, vì chúng sinh phục vụ, thì ai chủ đạo cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ muốn dùng một phương thức ổn thỏa, kéo Cổ Kiếm Thanh Sương về phe mình, mục đích cuối cùng là đối phó Vân Thượng Tiên Cung. Nếu cuối cùng ngươi vẫn còn khúc mắc, ta có thể thu hồi phệ cốt nghĩ, chỉ là một ý niệm trong đầu thôi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quên, hắn đã không dưới 10 lần muốn giết ngươi, Lý Thiên Mệnh nói, giọng lạnh lùng. Ta hiểu rồi. Ngươi tên nhóc này, tuổi còn trẻ mà mọi chuyện đều nhìn thấu đáo. Tử Thiên so với ngươi, như một kẻ thiểu năng vậy, Giang Thanh Lưu cảm khái nói, nhìn Vu Tử Thiên với ánh mắt ái ngại. Cái gì? Sao lại lôi ta vào đây? Vu Tử Thiên thổ huyết, hắn hung hăng bóp lấy vai Giang Thanh Lưu, nói, lão đầu ta nói cho ngươi, đừng có lề mề chậm chạp. Có cơ hội này, ta khuyên ngươi áp chế Cổ Kiếm Thanh Sương, tự mình làm Thanh Hồn Chi Vương. Thôi đừng chém gió nữa. Thanh Hồn Điện, chung quy vẫn là Thanh Hồn Điện của Cổ Kiếm Thị, Giang Thanh Lưu nói, lắc đầu ngao ngán. Ha ha, nếu không có chúng ta cản trở, sau này nó sẽ là Thanh Hồn Điện của Đông Diệp tộc, Vu Tử Thiên trợn mắt nói, giọng đầy giễu cợt. Đó là chuyện sau này. Nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt, vấn đề sẽ không còn tồn tại. Oánh Di, Cổ Kiếm Thanh Sương có thể dùng phương pháp hôm nay để giải quyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi, mắt chăm chú nhìn Long Uyển Oánh. Long Uyển Oánh đáp, nắm chắc chỉ có 6 thành. Hắn thực lực không kém, lại có ác chủ bài, khó đối phó. Điều này còn khó hơn giết hắn. Hơn nữa, Tử Thiên có hạn chế trong việc chưởng khống thôn giới thần đỉnh, một khi hắn đột phá ra ngoài, trốn về tông môn, vậy thì phiền toái. Hoàn toàn vạch mặt. Trước khi tóm được Vân Thiên Khuyết, chuyện này không thể bại lộ. Ừm, 6 thành, quá mạo hiểm, không ổn, Lý Thiên Mệnh cau mày nói, không đồng tình với phương án này. Thiên Mệnh, không phải mấy hôm trước Thánh Long Hoàng nói sẽ cho ngươi 3 cái lục tinh vũ trụ thần nguyên sao? Chắc cũng sắp mang đến rồi. Người đưa hàng có vẻ là một người quen của ta, tuy không phải Long Hoàng, nhưng thuộc về khách khanh của Hiên Viên Long Tông, thực lực cũng hơn ta một chút. Có hắn giúp sức, thêm ta, Quốc Tử, và Thanh Hồn Tháp của Giang Thanh Lưu, chắc có thể đạt tới 8 thành. Long Nguyễn Oánh nói, vẻ mặt tự tin hơn hẳn. Người đáng tin chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi, vẫn còn chút nghi ngờ. Đương nhiên đáng tin rồi. Kẻ theo đuổi nàng, đuổi theo mấy trăm năm trời đó. Người ta vì nàng, gia nhập Hiên Viên Long Tông, kết quả cái con nhỏ cặn bã này lại đi kết hôn sinh con với Long Quân Hiên, Yến Nữ Hiệp cười đùa nói, treo chọc Long Nguyễn Oánh. Đừng có nói bậy bạ, ta với Quân Hiên đến với nhau trước, hắn mới đến, Long Nguyễn Oánh tức giận nói, véo vào tay Yến Nữ Hiệp một cái. Ha ha, đùa thôi mà. Dù sao, là người có thể tin được là được rồi, Yến Nữ Hiệp nói, xoa xoa tay. Được, vậy chờ hắn đến, Lý Thiên Mệnh quyết định, chờ viện binh đến rồi tính tiếp. Có Long Nguyễn Oánh, Lý Thiên Mệnh mới có căn cơ để làm nhiều chuyện như vậy. Mạng lưới quan hệ của nàng, đối với hắn mà nói, cực kỳ quan trọng. Quan trọng nhất là, nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh ngây thơ, hồ đồ, viễn vông, nhưng Long Nguyễn Oánh từ đầu đến cuối vẫn kiên định ủng hộ hắn. Không thể không nói, tầm nhìn và sự quyết đoán của nàng là nền tảng để Lý Thiên Mệnh nguyện ý tôn trọng, bảo vệ nàng. Bước tiếp theo, càng quan trọng, nhất định đừng sai sót. Trước bình định Thanh Vân, sau đó mới quyết đấu với Vân Thượng. Vân Thượng Tiên Cung bên kia thế nào? Long Nguyễn Oánh hỏi, giọng nghiêm túc. Lần trước chiến đấu với Lý Hạo Thần, ta đã để không ít con gián nhỏ bò lên người cộng sinh thú của tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, đi theo bọn chúng trở về. Nhưng số lượng không nhiều, tạm thời không giám thị được hành động của Vân Thiên Khuyết, Lý Thiên Mệnh nói, vẻ mặt suy tư. Kim Chúc Quán Mạch vẫn còn ít, Long Nguyễn Oánh nói, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Đông Diệp tộc hình như có mấy đầu Kim Chúc Quán Mạch chuyên dụng, không nằm trong sự khống chế của Thanh Hồn Điện, thuộc về tư nhân. Có dịp bất tri thu, chắc có thể sử dụng được. Nhưng quan trọng là, hắn đã bàn giao với Diệp Đông Lưu những gì? Giang Thanh Lưu hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Không cần bàn giao gì hết. Tóm Diệp Đông Lưu xuống, vừa vặn ta cũng có thể khai thác tầm nhìn ở phía Vân Thượng Tiên Cung, Lý Thiên Mệnh nói, nở một nụ cười lạnh. Ba người bọn họ nghe xong, đều cảm thán một tiếng. Cái gì vậy? Ba vị, Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười nói, không hiểu gì cả. ba người cùng nhau khen ngợi, thật hiếm thấy. Không thể không nói, cộng sinh thú của ngươi, quả thực là kỳ tích, thần tích. Ta mở rộng tầm mắt, bồi phục sát đất, Long Nguyễn oánh nói, mắt sáng rực. Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi, Lý Thiên Mệnh nói, những con kiến kim loại trên tay hắn ngẩng đầu lên, đồng thanh nói. Thanh hồn kiếm phong, thái phù kiếm cung. Cổ kiếm thanh sương, thạch nham, mộ hoa bà và Diệp Đông Lưu cùng nhau tụ tập. Mấy ngày rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Cổ kiếm thanh sương hỏi, giọng sốt ruột. Ta vừa nhận được truyền tin thạch. Tri Thu nói, Giang Thanh Lưu rất cẩn thận, tạm thời vẫn chưa thể dẫn hắn đến chỗ vạn hợp giang sơn đồ. Hắn vẫn đang tìm cơ hội, Diệp Đông Lưu nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Cổ kiếm thanh sương gật đầu. Sau một hồi im lặng, hắn nói, Diệp Thúc, Tri Thu một mình hành động, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Như vậy đi, người bí mật tiến đến, trốn trong vạn hợp giang sơn đồ, để thêm phần chắc chắn. Đến lúc đó, liên hợp lại giết Giang Thanh Lưu. Không cần đâu. Tiểu Thu muốn một mình giành lấy công lao này. Nó đã đảm bảo với ta, bảo ta đừng đi vướng chân vướng tay. Ta già rồi mà. Diệp Đông Lưu cảm khái nói, có vẻ không muốn đi. Hổ phụ sinh hổ tử, Diệp Bất Tri Thu quả thật lợi hại, Thạch Nham nói, đồng tình với Diệp Đông Lưu. Cổ kiếm thanh sư nghĩ một lát rồi nói, người vẫn nên đi đi, cho chắc ăn. Mấy thảo một thần linh cấp 6 ở Thanh Hà Vực, ta sẽ sắp xếp người khác đi trông coi. Được, vậy ta lập tức xuất phát, Diệp Đông Lưu đứng dậy, chuẩn bị lên đường. Hắn biết, cổ kiếm thanh sương có chút nóng vội. Diệp Bất Tri Thu là người kiêu ngạo, không cho Diệp Đông Lưu nhúng tay là chuyện bình thường. Thế nhưng, người kiêu ngạo thường dễ phạm sai lầm. Cổ kiếm thanh sương, nhân lúc Giang Thanh Lưu còn chưa mắc câu, rõ ràng muốn thêm lá bài bảo hiểm. Việc giết Giang Thanh Lưu là của Đông Diệp tộc, nhưng người nóng vội nhất, muốn vạn vô nhất thất nhất, vẫn luôn là cổ kiếm thanh sương. Trưởng giáo yên tâm, Đông Lưu nhất định sẽ tranh thủ thời gian, mang thanh hồn tháp về. Những lời họ bàn bạc, đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt của Ngân Trần. Ngay khi Diệp Đông Lưu xuất phát, Lý Thiên Mệnh liền gọi Diệp Bất Tri Thu đến. Một đám người lại bày bố lại một lần nữa trong vạn hợp giang sơn đồ. Diệp Bất Tri Thu vẫn chưa khỏi bệnh, vốn không thể dụ dỗ Diệp Đông Lưu. Nhưng không ngờ, Diệp Đông Lưu lại tự mình bước vào bẫy. Ngươi vẫn chưa khỏi bệnh, cha ngươi lại muốn đến gặp ngươi. Vết thương này không giải thích được, ta chỉ có thể để ông ta vào cuộc. Không có vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi, nhìn Diệp Bất Tri Thu. Ta có quyền từ chối sao? Diệp Bất Tri Thu nghiến răng nói, vẻ mặt đầy bất lực. Hắn chỉ cần bố trí lại vạn hợp giang sơn đồ về chỗ cũ là được rồi. Quả nhiên, hắn không quan tâm cha có vào cuộc hay không. Việc hắn dùng kế sách ép cha truyền vạn hợp giang sơn đồ cho mình đã cho thấy, gã này là một kẻ ích kỷ, tự đại. Hiện tại hắn lâm vào tuyệt cảnh, chẳng buồn quan tâm đến cha nữa rồi. Yên tâm đi, ta sẽ để ông ta bớt khổ một chút. Đến lúc đó ngươi khuyên nhủ nhiều hơn, Lý Thiên Mệnh nói, vỗ vai Diệp Bất Tri Thu. Diệp Bất Tri Thu gật đầu, miễn cưỡng đồng ý lại một đêm gió lớn trăng mờ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang bắt cá, tận mắt chứng kiến con cá lớn tiến vào lưới. Thu lưới. Diệp Đông Lưu, vào cuộc. Lần này dễ dàng hơn lần trước. Đối phương lớn tuổi, xương cốt lỏng lẻo, phệ cốt nghĩ càng dễ xâm nhập. Lý Thiên Mệnh cố gắng để Diệp Đông Lưu bớt đau khổ. Sau đó, hắn cơ bản lặp lại những lời đã nói với Diệp Bất Tri Thu, lại nói với Diệp Đông Lưu một lần nữa. Diệp Đông Lưu nước mắt tuôn rơi, nhìn con trai mình. Ngươi biết rõ đây không phải chuyện tốt, sao không nhắc nhở ta? Ngươi đồ súc sinh. Diệp Đông Lưu tức muốn chết. Cha, con không còn cách nào khác. Con còn trẻ, không báo cho người, sẽ bị giết chết ngay, Diệp Bất Tri Thu nói, giọng đầy biện minh. Ngươi cái đồ đáng ngàn đau. Diệp Đông Lưu khóc không ra nước mắt. Nói thật, hiện tại hắn cũng muốn giết con trước. Đều tại ngươi chủ trương, phải dùng vạn hợp giang sơn đồ. Giờ thì hay rồi, tất cả đều đổ bể, cùng nhau chờ chết đi. Diệp Đông Lưu ôm hận nhìn Lý Thiên Mệnh và những người khác. Cha, đừng nói lời xui xẻo như vậy. Sao chúng ta lại chết chứ? Chúng ta sẽ đi theo bọn họ, cùng nhau khai sáng thời đại mới cho Thanh Vân Đại Lục. Diệp Bất Tri Thu nói, cố gắng an ủi cha mình. Khai cái rắm. Cảm giác cha con họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ngươi cái đồ hại cha, sinh ngươi ra chẳng khác gì sinh ra một đống phân. Diệp Đông Lưu vẫn còn hùng hổ mắng chửi. Được rồi, đừng ồn nữa. Cho một câu chắc chắn, muốn sống hay muốn chết? Lý Thiên Mệnh hỏi, cắt ngang cuộc cãi vã của hai cha con. Sống, Diệp Đông Lưu dứt khoát nói, có vẻ đã chấp nhận số phận. Nói thật, ông ta tuổi cao, ngược lại càng dễ chấp nhận thực tế. Phệ Cốt nghĩ đáng sợ, ông ta đã trải qua, như ác mộng giáng xuống. Gã đệ tử thiên cung này cũng khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Được, vậy thì trước dẫn ta đến mỏ quặng của Đông Diệp tộc các ngươi, Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Mời. Diệp Đông Lưu đứng dậy, tư thế cung kính, hoàn toàn khuất phục. Cha, ngươi quỳ nhanh thật đó. Ít nhất con còn chống cự được một lúc, Diệp Bất Tri Thu tiến đến bên tai cha nói nhỏ, vẫn còn chút ngang bướng. Cút. Diệp Đông Lưu quát, không kiêng nể gì cả. Tổng cộng ba đầu kim chúc quán mạch, có thể giúp Ngân Trần tăng thêm 200.000 cơ thể. Lý Thiên Mệnh ném hàng chục ngàn tiểu ngân trùng vào kim chúc quán mạch. Bản thân Ngân Trần có thể phục chế, sinh sôi. Giải quyết xong, chỉ còn chờ viện binh của Long Uyển oánh đến. Trong thời gian này, Lý Thiên Mệnh và Huyễn Thiên Chi cảnh tu luyện. Vừa mới bước vào, đến bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp, đột nhiên một thiếu nữ mặc áo da cam nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn. Nàng là Liễu Huyên Huyên. Lần trước tại Tử Tiêu chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại nàng. Chỉ thấy nàng lo lắng nói, Lâm Phong. Lâm Phong. Liễu Hoàng Hoàng gặp chuyện rồi ra chuyện. Lý Thiên Mệnh trong lòng khẽ giật thót. Từ lần trước hắn ý thức được, biểu hiện kinh diễm của mình tại Tử Tiêu chiến trường, còn leo lên vị trí thứ 5 Tử Diệu Tinh, có thể sẽ mang đến phiền toái cho Liễu Hoàng Hoàng, hắn đã tạm thời cắt đứt liên lạc với nàng. Tử Diệu Tinh là thế giới mà thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung chia nhau cai trị. Trong bố cục thế giới như vậy, ba đệ tử Tử Diệu Tinh trước 10 không có chút bối cảnh nào, quả thật sẽ khiến vạn chúng chú mục, quá mức nổi bật. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ban đầu, Hoàng Hoàng mất tích, khắp nơi tìm không thấy. Về sau, Hồng Y Quỷ, một tổ chức sát thủ thất phẩm, nghe Hồng Y nói rằng, Hoàng Hoàng đang ở trong tay A Điểm Danh thông báo, muốn người đến Phong Uyên Đại Lục, Càn Nguyên Đế Thành, nếu không thì ả sẽ giết Hoàng Hoàng. Liễu Huyên Huyên cuống cuồng nói. Các nàng là biểu tỷ muội, tuy trong gia tộc có mâu thuẫn, nhưng liên quan đến sinh tử, nàng vẫn rất lo lắng. Hồng Y Quỷ là. Sự việc không sai lệch so với dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, mình phải tỉnh táo lại. Một tổ chức ám sát rất mạnh. Nếu so sánh với tông môn, tối thiểu tương đương với 10 thế lực hàng đầu. Liễu Huyên Huyên nói. Nó trung thành với thần Diệu Hoàng Triều, hay Tử Tiêu Đế Cung? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không bên nào cả, bọn họ không theo ai cả, thậm chí không có sơn môn, không có lãnh thổ cai trị. Bọn họ sinh tồn trong bóng tối, đến vô ảnh, đi vô tung. Thiếu cái gì thì cướp cái đó. Liễu Huyên Huyên lắc đầu. Là người ngoài cuộc, Lý Thiên Mệnh hiểu biết về Tử Diệu Tinh, thực sự quá ít. Một tổ chức ám sát đỉnh cấp, bắt đi Hoàng Hoàng, ép ta hiện thân. Việc này hơi rắc rối rồi. Đúng. Lâm Phong, ngươi nhất định phải mau cứu Hoàng Hoàng, đây là chuyện của ngươi, không liên quan đến bản thân nàng. Liễu Huyên Huyên mắt đỏ hoe nói. Ngươi đừng vội, ta nghĩ một chút. Lý Thiên Mệnh trầm mặt, trong đầu suy tính chuyện này. Nghe thì đơn giản, nhưng kỳ thật sương mù dày đặc. Theo lý thường, kẻ có tư bản muốn bắt hắn đi, chỉ có thể là thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Hồng Y Quỷ nhúng tay vào, vậy ả phục vụ cho ai? Mấu chốt là, Liễu Hoàng Hoàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trước những tranh đấu thế lực này. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh cũng không thân thiết đến mức nào, nhiều lắm chỉ coi là bạn bè thoáng qua. Thậm chí, vì khoảng cách quá xa xôi, trong lòng Lý Thiên Mệnh, nàng có vẻ hơi hư ảo, không có nhiều cảm giác chân thực. Theo lý thuyết, hắn không cần phải phản ứng chuyện này. Thế nhưng, vấn đề là, với tính cách của hắn, mặc kệ Liễu Hoàng Hoàng có quan hệ thế nào với hắn, chỉ cần nghĩ đến việc cách xa ức vạn dặm, có một cô gái vì hắn mà bị bắt đi, giam cầm, chờ chết. Trong lòng hắn chắc chắn không thoải mái. Bởi vì, suy cho cùng, đây là một loại thua thiệt. Là do hắn, đánh giá thấp sự rung chuyển do top 10 tử tinh bản gây ra, khiến Liễu Hoàng Hoàng gặp phiền phức. Còn về việc đối phương vì sao đối phó Liễu Hoàng Hoàng, có lẽ cũng chỉ vì nàng là người duy nhất Lý Thiên Mệnh từng tiếp xúc. Để ép Lý Thiên Mệnh xuất hiện, dù chỉ là một sơ hở duy nhất, rất nhiều người sẽ thử. Nếu ta ở Tử Diệu Tinh, ta không muốn vì mình mà hại nàng, có lẽ ta sẽ hiện thân. Nhưng mấu chốt là, ta không ở đó. Đây mới là điều đau đầu nhất. Hắn căn bản không có cách nào cứu người. Phong Nguyên Đại Lục, Càn Nguyên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh có nói gì đi nữa, cũng không đến được nơi đó. Ngươi nhất định phải đi, mau cứu nàng đi, mang theo sư tôn, trưởng bối, không sao đâu. Liễu Huyên Huyên nói. Giống như toàn bộ Tử Diệu Tinh đều đang chờ đợi hắn xuất hiện vậy. Còn nữa, nghe Hồng Y yêu cầu, Tiểu Phong và Lâm Tiêu cũng phải đi theo ngươi. Chỉ cần các ngươi đến Càn Nguyên Đế Thành, ả sẽ thả người. Liễu Huyên Huyên nói. Điều này cho thấy, Nghe Hồng Y đang ở Càn Nguyên Đế Thành. Hơn nữa, nếu việc này truyền đi, sẽ có rất nhiều người ở Càn Nguyên Đế Thành, chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Cuối cùng ai sẽ là người được lợi? Hiển nhiên không phải là làm việc lấy tiền Hồng Y quỷ. Kẻ mua chuộc bọn chúng, rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh suy tư một hồi, trong lòng hắn, ý nghĩ không muốn vì mình mà liên lụy Liễu Hoàng Hoàng, vẫn chiếm thượng phong. Huyên Huyên, ngươi giúp ta tìm một người của Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh liền nói ngay. À, Hàng Tinh Loan đang ở gần đây, hắn đi cùng ta. Liễu Huyên Huyên nói. Gọi hắn đến đây. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, Huyền Tiên Các là thế lực thuộc phe Tử Tiêu Đế Cung. Lần trước, Liễu Hoàng Hoàng đã bị người của Tử Tiêu Đế Cung sai khiến, hỏi Lý Thiên Mệnh có muốn gặp mặt bọn họ không? Hàng Tinh Loan là một trong những đệ tử của Tử Tiêu. Không lâu sau, hắn bước nhanh đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chuyện này không phải do Tử Tiêu Đế Cung các ngươi làm đấy chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Hàng Tinh Loan lắc đầu, nói, tuy trưởng bối từng bày tỏ, muốn thu nạp ba người các ngươi vào Tử Tiêu Đế Cung, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ít nhất, Huyền Tiên các đang đứng cùng chúng ta, Liễu Hoàng Hoàng có quan hệ tốt với ngươi, đó còn là ưu thế của chúng ta. Chúng ta thật sự không cần thiết, biến ưu thế thành thế yếu, vô duyên vô cớ đắc tội ngươi, đó quả thật là hành động ngu xuẩn nhất. Nghe có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dừng lại một chút, hắn nói, có điều, ngươi sai một điều, ta và Liễu Hoàng Hoàng chỉ gặp nhau vài lần, quan hệ không coi là tốt. Nhưng, ta ghét nhất là liên lụy người khác. Cho nên chuyện này, ta muốn Tử Tiêu Đế Cung giúp ta một việc, có được không? Ngươi nói đi, ta nhất định truyền đạt cho trưởng bối. Hàng Tinh Loan nói. Càn Nguyên Đế Thành, ta có lẽ không đi được, trước mắt ta hoàn toàn không có cách nào hiện thân, các ngươi có thể hiểu là, ta bị vây ở một nơi nào đó, bất lực với mọi thứ xảy ra bên ngoài. Cho nên, ta hy vọng Tử Tiêu Đế Cung có thể bỏ ra chút sức lực, giúp ta cứu Liễu Hoàng Hoàng ra, các ngươi là thế lực đỉnh phong của Tử Diệu Tinh, tai mắt trải rộng thiên hạ, việc này không khó chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị khốn trụ. Được thôi, ta đại khái hiểu, trách không được ngươi không hiện thân, lại còn lai lịch bí ẩn. Hàng Tinh Loan gật đầu. Vậy chuyện cứu ngươi? Chuyện cứu ngươi, ta nhất định truyền đạt cho trưởng bối. Ngươi nói với họ, nếu họ có thể giúp ta chuyện này, rồi sẽ có ngày, nếu ta có thể thoát ra, nếu muốn hiện thân, tuyệt đối sẽ đến Tử Tiêu Đế Cung đầu tiên, cho nhau một cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Mắt Hàng Tinh Loan sáng lên. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Với hắn mà nói, đưa ra loại hứa hẹn này cũng không có gì. Dù sao, hắn đời này không thể đến Tử Diệu Tinh. Chính hắn không đi được, đưa cho Tử Tiêu Đế Cung một lời hứa, để bọn họ tìm người, đã là việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm. Liễu Hoàng Hoàng, hy vọng ngươi bình an. Sau khi cáo biệt Hàng Tinh Loan và Liễu Huyên Huyên, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, hắn muốn đi gặp một người khác. Thần Dụ Công Chúa. Hắn để Huyễn Thiên Tinh Linh, truyền tin cho Thần Dụ Công Chúa, hỏi xem có thể gặp mặt hay không. Tin vừa gửi đi, Thần Dụ Công Chúa đã hồi âm, mời hắn đến ngay. Đi. Huyễn Thiên Tinh Linh mang theo hắn, trong ánh sáng lấp lánh, một lần nữa đến phòng khách của Thần Dụ Công Chúa bên trong hồ nước lấp lánh ánh quang, bóng dáng đình tà ẩn hiện. Một bóng người thước tha trong bộ quần dài màu tím trắng, dung nhan kiều diễm đoan trang, không ai khác chính là Thần Dụ Công Chúa. Nàng ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tiếng đàn du dương, réo rắt, lay động tâm can người nghe. Theo tiếng đàn lan tỏa, mặt hồ phẳng lặng bỗng nổi lên những con sóng nhỏ li ti, dập dềnh, đuổi nhau ra xa. Gió nhẹ nhàng thổi, lay động tấm mành che của tiểu đình. Mỹ nhân như ngọc, tự tiên nữ giáng trần, khiến người ta kinh diễm như gặp được thần tiên. Khúc nhạc dần dứt. Nàng khẽ nâng cằm, đôi mắt sáng tựa sao trời nhìn thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng đáng yêu, lại ẩn chứa uy nghiêm của bậc đế vương, tựa gông xiềng trói chặt lấy thân hắn. Ta nghe nói chuyện Hồng Y Quỷ ép ngươi phải lộ diện. Ngươi đừng tưởng rằng cái trò hề hạ đẳng, nhàm chán, khiến người ta ghê tởm đó là do ta làm đấy chứ. Thần Dụ Công Chúa mỉm cười nhìn hắn, cất giọng hỏi. Công chúa nói đùa rồi. Ngài cao quý như vậy, sao lại làm những chuyện hạ lưu, kém trí như thế? Chẳng qua là đám tiểu nhân tự cho mình là thông minh, bày trò gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Ngươi có vẻ tức giận nhỉ? Xem ra cô nương kia, đối với ngươi rất quan trọng. Thần Dụ Công Chúa chậm rãi đứng dậy, đường cong cơ thể hoàn mỹ, quyến rũ đến động lòng người. Đặc biệt là vùng ngực, nơi thần tuyền cấp 9 ẩn hiện, làn da trắng như tuyết càng thêm rực rỡ, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không dám mạo phạm. Không quan trọng, chỉ là ta ghét cái kiểu hành động này, càng không muốn liên lụy đến người khác. Lý Thiên Mệnh nói. hắn đã tự nhủ với lòng mình sẽ không kết giao với bất kỳ ai trong huyễn thiên chi cảnh này. Không ngờ, chuyện này vẫn xảy ra. Vậy ngươi có định đến Càn Nguyên Đế Thành không? Có cần ta phái người bảo vệ ngươi? Hoặc là, ta tự mình đến bảo vệ ngươi? Thần Dụ công chúa khẽ lướt mình, uyển chuyển bay lượn trên mặt hồ. Một làn hương thơm dịu nhẹ phả vào mặt, nàng đã đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, cách hắn chỉ 3 mét. Thần Tuyền cấp 9 cùng làn da trắng như tuyết kia, càng thêm chói mắt. Ta sẽ không đi. Lý Thiên Mệnh quả quyết nói. Ồ, vậy hôm nay ngươi tìm ta, là vì? Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, đồng thời lập một ván cược nhỏ. Lý Thiên Mệnh đáp. Giúp đỡ. Đánh cược. Hai từ này đi chung với nhau, nghe có vẻ hơi chướng tai. Ngươi cứ nói đi. Thần Dụ công chúa nói. Hôm nay, ta chính thức phát động khiêu chiến với ngươi trên Tử Tinh bảng. Lý Thiên Mệnh nói. À, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Rồi sao nữa? Ván cược, liên quan đến thắng thua. Thua thì sao, thắng thì sao? Thần Dụ công chúa hỏi. Nếu ta thắng, ngươi giúp ta huy động thế lực, tình báo, tai mắt của thần Diệu Hoàng Triều, giúp ta cứu cô nương kia. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy, Tử Tiêu Đế Cung và thần Diệu Hoàng Triều cùng hành động, may ra mới có chút kết quả. Hơn nữa, việc Lý Thiên Mệnh nhờ nàng giúp đỡ, còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Hắn luôn cho rằng, kẻ chủ mưu vụ này, 80% là một trong hai thế lực thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Nếu ngươi thua thì sao? Thần Dụ công chúa hỏi. Thua, ta lập tức đến thần Diệu Hoàng Triều, đích thân bái kiến công chúa Điện Hạ, sau đó vì thần Diệu Hoàng Triều cống hiến sức lực, nghe theo công chúa sai khiến. Đương nhiên, nếu vậy, ta vẫn phải phiền công chúa, cùng ta đến Càn Nguyên Đế Thành, giúp ta cứu Liễu Hoàng Hoàng, ta không muốn liên lụy đến ai cả. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Lời này khiến thần Dụ công chúa có chút trầm mặc. Nàng không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh lại dứt khoát như vậy. Thực tế, đây là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Lý Hạo Thần, thêm vào đó Huỳnh Hỏa còn tiến hóa, cho nên hắn cơ bản không cho rằng mình sẽ thất bại. Trong tình huống ta không thể đến Càn Nguyên Đế Thành, để hai thế lực này cùng giúp đỡ, là cách duy nhất. Ngoài ra, trong tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh không biết mình còn có thể làm gì. Hắn hoài nghi Tử Tiêu Đế Cung, cũng hoài nghi thần Diệu Hoàng Triều. Vậy thì để bọn họ vạch trần nhau. Có lẽ như vậy mới có manh mối. Công chúa Điện Hạ có thể chấp nhận ván cược này không? Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Thắng được ngươi mới có thể thu phục ngươi. Thần Dụ công chúa cười nhạt hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không có tự tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có, bất quá, ngươi cũng không tầm thường, đây đối với ta mà nói, cũng là một loại thử thách đây. Thần Dụ công chúa nói. Thử thách mới có thú vị. Ngươi nói cũng phải, vậy ta đồng ý, đã thắng thua đều phải vì ngươi cứu cô nương kia, vậy ta sẽ càng thành ý hơn, ngay từ hôm nay, ta sẽ giúp ngươi tìm nàng. 3 ngày sau chúng ta quyết đấu tại Tử Tiêu chiến trường, đến lúc đó, nói không chừng nàng đã bình an vô sự, xuất hiện trước mặt ngươi rồi cũng nên. Thần Dụ công chúa nói. Vậy thì không thể tốt hơn, đa tạ công chúa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu cảm tạ nàng. Vấn đề là, nếu ta thua, thần Diệu Hoàng Triều về sau sẽ còn cơ hội không? Thần Dụ công chúa hỏi. Tuyệt đối có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt. Đã như vậy, ta xin cáo từ, về chuẩn bị. 3 ngày sau gặp. Được. Thần Dụ công chúa mỉm cười nhìn hắn rời đi. 3 ngày thời gian cũng là để trận chiến này lan truyền rộng rãi, cho mọi người thời gian đến xem. Tin tức này vừa tung ra, Tử Tiêu chiến trường sẽ có rất nhiều người chen chúc. Số người đến xem 3 ngày sau, chắc chắn sẽ gấp 10 lần trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Mục Sát. Chắc chắn Tử Tiêu chiến trường sẽ chật kín người. Ngươi có phải hơi bất công không vậy, cho Tử Tiêu Đế Cung và thần Diệu Hoàng Triều điều kiện khác nhau. Tử Tiêu Đế Cung giúp ngươi tìm người, ngươi thì nguyện ý đến chỗ của họ. Thần Diệu Hoàng Triều thì chẳng những phải giúp ngươi tìm, còn phải đánh bại ngươi mới có cơ hội. Huỳnh Hỏa trợn tròn mắt nói. Hôm nay, ta vốn là đến khiêu chiến thần Dụ công chúa, muốn lên Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 8. Ngoài ra, nếu việc này do một trong hai thế lực này làm, ta cảm thấy thần Diệu Hoàng Triều có hiềm nghi hơn Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Sao ngươi biết? Trực giác. Nói cụ thể hơn, đó là loại trực giác khi hắn đối thoại với thần Dụ công chúa. Kẻ đang làm chuyện xấu, nhưng lại không muốn thừa nhận, mỗi lời nói ra, ánh mắt luôn có những biến đổi rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh hứa hẹn với cả hai bên, nhưng thực tế, hắn chỉ nói với Tử Tiêu Đế Cung, mình đang tạm thời bị mắc kẹt. Hơn nữa, hắn căn bản sẽ không đến hai nơi này. Hắn muốn, chỉ là để bọn họ điều tra lẫn nhau. kẻ vô tội, sẽ vạch trần kẻ bắt cóc Liễu Hoang Hoang. Hắn cách Tử Diệu Tinh quá xa, không lớn lên ở đây, rất khó phán đoán chính xác. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nói. Đáng tiếc là ở Huyễn Thiên chi cảnh này, tài nghe trộm của Tiểu Ngũ không thể phát huy. Nếu không, có thể nghe được sau khi ngươi rời đi, Hàng Tinh Loan và Thần Dụ Công Chúa bí mật nói gì. Đúng vậy. Ở những nơi không dùng được ngân trần, mới biết nó quan trọng đến nhường nào. Hồ nước, đình nghỉ mát. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Thần Dụ Công Chúa trở lại đình nghỉ mát, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, gãy đàn. Không lâu sau, một người trung niên áo đen xuất hiện trước mặt nàng. Hoàng Thúc. Thần Dụ Công Chúa khẽ ngẩng đầu, gọi một tiếng, ngón tay tiếp tục gãy đàn. Giai điệu dần tăng lên, trở nên sôi động, cuồng nhiệt. Sát khí bắt đầu bốc lên. Chuyện này là do ngươi làm. Người trung niên ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một bầu rượu nhỏ. Hắn uống một ngụm, rồi lại cho con hổ trên tay uống một ngụm. Đại khái là vậy. Thần Dụ Công Chúa khẽ nói. Không ngờ rằng, hắn lại nguyện ý vì một con gái rượu, đánh cược tiền đồ của mình. Hắn tuy rằng giống loại Diệp Thần, nhưng gu thẩm mỹ, so với Diệp Thần thì còn kém xa. Người trung niên chế nhạo nói thẩm mỹ ư, không phải, hắn cũng đâu có ưa thích gì cô nương này. Giống như hắn đã nói, hắn chỉ là không muốn liên lụy người khác mà thôi. Thần Dụ Công Chúa chậm rãi nói. Không liên lụy người, đánh cược tiền đồ. Người cũng tin sao? Ta tin chứ, bởi vì Diệp Thần cũng là người như vậy. Bọn họ đều rất coi trọng đạo nghĩa, trọng tình cảm, đối với người của mình tuyệt không bạc đãi, nhưng đối với địch nhân thì không hề lưu tình. Thần Dụ Công Chúa khẽ cười đáp. Đôi tay ngọc ngà của nàng càng lúc càng nhanh thoăn thoắt, khúc nhạc cũng càng thêm sục sôi. Thú vị. Thắng được hắn, giải quyết luôn kẻ này, lại đem cái con bé Liễu Hoàng Hoàng kia thả đi, ngược lại cũng đơn giản. Vấn đề là, người có thắng được hắn không? Trung niên nhân hỏi. Có thể chứ. Thần Dụ Công Chúa đáp lời. Nếu như ngươi thắng, vậy chứng tỏ hắn không có cách nào so được với Diệp Thần, cấp bậc kém quá xa. Đến lúc đó hắn hiện thân, ngươi cứ gọi ta, ta cho hắn một cái gông xiềng, để hắn làm nô lệ cả đời. Khác biệt là, ta còn có thể lấy hắn ra để bồi dưỡng Diệp Thần, một núi không thể có hai hổ. Trung niên nhân chậm rãi nói. Còn nếu như ngươi thua, vậy cái con bé Liễu Hoàng Hoàng kia, thả hay là không thả? Trung niên nhân lại hỏi. Trước cứ giữ lại đã, hắn chỉ có duy nhất một cái nhược điểm này, không thể tùy tiện thả đi được. Việc này ta làm kín kẻ lắm, hắn căn bản không có chứng cứ nào để kết luận là ta làm cả. Thần Dụ Công Chúa khẳng định. Nhưng nếu hắn đoán là ngươi, chẳng phải sẽ khiến hảo cảm của hắn đối với ngươi giảm xuống sao? Trung niên nhân nói. Không trọng yếu. Thần Dụ Công Chúa lạnh nhạt. Sao lại nói vậy? Ta cùng Diệp Thần đã nói chuyện về kẻ này rồi, hắn cũng bảo, nếu như không khống chế được, thì cứ dắt hắn đi. Trong đôi mắt Thần Dụ Công Chúa ánh lên một tia lãnh quang. Tiểu tử này vẫn là sát phạt quyết đoán như thế à, trung niên nhân cảm khái. Đương nhiên. Bất quá tốt nhất vẫn là ta đánh bại hắn sau ba ngày nữa, như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Thần Dụ Công Chúa trả lời. Ba ngày, ngươi định. Không sai, ta sẽ nhờ Phụ Hoàng và Mẫu Hậu cho ta một đợt cường hóa ngắn hạn. Coi như hắn mạnh hơn lúc chiến đấu với Mục Sát, ta vẫn phải có hơn chín thành nắm chắc bắt lấy hắn. Kẻ này luôn tiến bộ không ngừng, phải đánh giá cao hắn một chút, để lên kế hoạch chiến đấu cho kỹ càng. Trung niên nhân gật gù. Thần Tuyền có thể phát huy tác dụng. Thần Dụ Công Chúa nói. Trận chiến này, cả hai bên đều không cho rằng mình sẽ thất bại. Ba ngày thời gian, Lý Thiên Mệnh tu hành trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 7. Hắn có thể đoán trước được, tin tức về trận chiến giữa hắn và Thần Dụ Công Chúa tại Tử Tiêu Chiến Trường đã lan truyền khắp Tử Diệu Tinh. Thiên tài thần bí lại xuất hiện, quyết đấu với công chúa Thần Diệu Hoàng Triều để tranh đoạt vị trí trong top 3. Vô cùng đáng xem. Thần Dụ Công Chúa đã lâu không xuất chiến, nàng là một ngự thú sư cấp tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8. Trước khi Diệp Thần xuất hiện, nàng luôn là người dẫn dắt thế hệ trẻ của Thần Diệu Hoàng Triều. Lần này nàng xuất chiến, chẳng khác nào là một trận quyết đấu đỉnh cao giữa những người trẻ tuổi. Với sức hút như vậy, Tử Tiêu Chiến Trường đã chật kín người chỉ trong nửa ngày. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng thấy người. Sau khi tu luyện xong, Lý Thiên Mệnh trở về Trật Tự Chi Địa một chuyến. Người Tử Diệu Tinh coi ta là một thức thần tu luyện giả, còn cộng sinh thú của ta, bọn họ cho rằng chỉ là cộng sinh thú khế ước huyết thần không thể tin nổi. Nơi này không phải Trật Tự Chi Địa, không có Thái Dương Đế Tôn, không có vật thí nghiệm, không cần lo lắng về cái tên Lý Vô Địch kia, bọn họ coi ta như khinh ngữ mà nuôi nhốt. Vậy thì sao? Nếu như ta là thức thần tu luyện giả, thì chỉ có 7 kiếp, đáng là gì chứ? Trở lại ngoại giới, Lý Thiên Mệnh không chỉ tăng cường thực lực cho Huỳnh Hỏa sau khi tiến hóa, mà còn mang theo 250.000 tiểu ngân trùng. Thậm chí, hắn còn tăng lên 2 thanh thức thần trường kiếm nữa. Không phải thêm 1 thanh, mà là thêm 2 thanh. Hắn đã chuẩn bị trình diễn cửu kiếp thức thần. 7 kiếp thức thần còn chưa đủ để khiến người ta tôn trọng ta thực sự, cửu kiếp sẽ khiến Tử Diệu Tinh oanh động gấp 10 lần, để kẻ bắt cóc Hoàng Hoàng phải suy tính thật kỹ về việc đối đầu với ta. Hắn cần một cơ hội để tuyên cáo, để chấn nhiếp. Hy vọng như vậy có thể giúp được Hoàng Hoàng. Lý Thiên Mệnh trọng luyện cửu kiếm thức thần. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cửu kiếm đều đã xuất hiện. Lại phối hợp với ngũ đại cộng sinh thú, quy mô đã rất đáng sợ. Đây chính là sự tự tin của Lý Thiên Mệnh khi đối đầu với thần dụ công chúa. Phải biết, hắn còn chưa dùng đến thức thần mà đã đánh bại con trai của đế tôn, Lý Hạo Thần. Hơn nữa lần này số lượng ngân trần tăng lên, Huỳnh Hỏa cũng đã thuế biến. Thần dụ công chúa, làm sao cản nổi? Giờ khắc này, trở lại huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh muốn trích dẫn một câu nói của Miêu Miêu. Hắn mèo, lão hổ không phát uy, ngươi tưởng lão tử là mèo bệnh à? Năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú, cửu kiếp thức thần kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh giáng xuống tự tiêu chiến trường. Thời gian ước định còn nửa canh giờ nữa. Hắn trực tiếp bước vào chiến trường, chờ đợi đối thủ đến. Trong khoảnh khắc, tinh quang chiếu rọi, quang mang lập lòe. Thiếu niên tóc trắng lăng không, đảo mắt nhìn quanh, tự tiêu chiến trường phát sáng vạn trượng, bao phủ lấy hắn. Hình ảnh của hắn được phóng đại lên gấp mấy vạn lần, như một người khổng lồ cao mấy vạn mét, đứng giữa vòng vây của đám người đông nghịt. Ầm ầm ầm. Vì sự xuất hiện của hắn, tiếng hoan hô vang vọng khắp đất trời. Lâm Phong, một đệ tử thần bí, vươn mình lên mây xanh. Mọi người nhớ lại, người gây ra chấn động như vậy lần trước là Diệp Thần, người đã đánh tan đệ tử số 1 của Tử Tiêu Đế Cung, bước lên vị trí đầu bảng tự tin. Tràng diện rung động này khiến nhiệt huyết trong lòng mỗi người sôi trào, huyết mạch sôi sục. Tinh huy của Tử Tiêu chiến trường không ngừng tập trung vào Lý Thiên Mệnh, khiến khuôn mặt và ánh mắt bá đạo của hắn khắc sâu vào trong tâm trí của mọi người. 7 kiếm thức thần khiến các ngươi muốn có được ta, nhưng lại khinh thị ta là một thiếu niên, không có khả năng bảo mệnh, căn cơ nông cạn. Vậy thì, cửu kiếm thức thần, thiên phú cửu kiếp như khinh ngữ, các ngươi sẽ nhìn ta thế nào? Trên hai cánh tay của hắn, 10 vòng kiếp luân chuyển động. 9 thanh kỷ nguyên thần kiếm trong số đó đã sẵn sàng nghênh chiến. Tứ phương tổ thần, sinh tử, thiên địa, thời không. Ngoài trừ ở Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng phát huy hết toàn bộ uy lực của thức thần. Một núi không thể có hai hổ, vậy thì phải xem ai ưu tú hơn. Hắn cũng không vội vàng, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của mình đến. Đối phương dù sao cũng là một công chúa. Công chúa của thần Diệu Hoàng Triều, có sự ủng hộ của nửa cái Tử Diệu Tinh, hàng tỷ dân chúng bên ngoài sân đang khao khát được chiêm ngưỡng màn trình diễn kinh diễm của nàng. Một mỹ nhân tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, nắm giữ địa vị và xuất thân cao quý, là giấc mộng của vạn chúng. Tí tách, tí tách. Lý Thiên Mệnh chọn môi trường chiến đấu là biển cả, tinh quang và nước biển kết hợp, bọt nước bắn tung tóe, càng thêm hùng vĩ. Ầm ầm ầm. Lam Hoang đã ở trong nước vùng vẫy, Ngao Du, Tiên Tiên sau khi hồi phục vết thương, ăn uống no đủ, cắm rễ dưới đáy biển, giống như một gốc thanh vân thần mộc thu nhỏ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mỗi người chiếm cứ một đỉnh đầu Lam Hoang, đang cùng nó lướt sóng. Phốc phốc phốc. Từng đám tiểu ngân trùng tạo thành 250.000 đại quân bằng thép, biến thành 2,5 triệu con gián nhỏ, bơi ngửa trên mặt biển. Đáng chết. Ta quá thích cái chỗ mới. Một bên chiến đấu, một bên tắm rửa. Ngân Trần hưng phấn vạn phần nói. Chọn riêng cho ngươi đấy, tốt bụng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vẫn còn, tính ngươi, hiểu chuyện. Ngân Trần kiêu ngạo đáp. Không hề nghi ngờ, trước đại chiến, ai cũng có thể thấy được cộng sinh thú của hắn vui vẻ, dường như không hề căng thẳng. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là rất nghiêm túc. Chuyện của Liễu Hoàng Hoàng khiến hắn có chút nóng nảy, tức giận. Cuối cùng, giờ đã đến. Thần dụ công chúa không đến sớm, cũng không đến muộn. Ngay thời khắc này, nàng được vạn người vây quanh, như một nữ thần, bay nhanh đến, bước vào Tử Tiêu chiến trường. Oanh! Hai bên hội tụ. Một trận đại chiến, sắp bùng nổ. Nơi nào đó trong trật tự tinh không sâu thẳm, vô tận, vĩnh hằng, một hành tinh nguyên tử sắc thần bí đang phun ra nuốt vào ánh sáng. Ở phía dưới, trong thế giới bụi bặm của thiên nhất giới, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mặt trời tử sắc này. Nó là vật đẹp nhất thế gian, là nguồn gốc của ánh sáng, là khởi nguồn của sức mạnh, là nơi trào dâng của trật tự thần văn. Trong lòng mọi người, ai có thể ở trên mặt trời tử sắc này, người đó chính là thần. Vượt qua từng trạm gác nguyệt tinh nguyên, lướt qua những đám mây màu tím, ta có thể đến được thế giới tươi đẹp này. Nơi này không nóng nực, giống như nguyệt chi thần cảnh, mát mẻ, ôn hòa, rực rỡ, tinh quang vô hạn, đâu đâu cũng toát lên vẻ cao nhã và tôn quý. Trong một góc tối tăm của siêu sao tử sắc này, một cô nương đầu tròn má phính, sắc mặt nghiêm trọng, núp mình trong một góc khuất. Keng. Keng. Ngoài cửa sổ có một bóng ma đang gảy chiếc loan đao huyết sắc trên tay trên tử tiêu chiến trường rộng lớn, vô số tinh quang phòng nhỏ lấp lánh như những vì sao. Mỗi một phòng nhỏ ấy đều sở hữu một vị trí quan chiến tuyệt hảo, bao quát toàn bộ chiến trường vào trong tầm mắt. Hôm nay, không nằm ngoài dự đoán, những tinh quang phòng nhỏ ấy đều chật kín người. Chỉ những nhân vật có địa vị cao nhất trên tử diệu tinh mới có vinh dự được đặt chân vào nơi tôn quý này. Kẻ phàm tục chỉ có thể chen chúc bên ngoài, mong ngóng được chiêm ngưỡng phong thái của thiên hạ đệ nhất tam đệ tử. Sự kiện tinh quang phòng nhỏ chật kín cho thấy hôm nay có vô số nhân vật quan trọng của tử diệu tinh giáng lâm chiến trường, mục đích tận mắt chứng kiến giá trị thực sự của kỳ tích thứ hai đang gây chấn động. Một cảnh tượng tương tự chỉ từng xảy ra khi Diệp Thần thách đấu Cung Giận, đệ tử đứng đầu Tử Tiêu Đế Cung. Cung Giận khi ấy đã áp đảo cả Thần Dụ Công Chúa và giữ vị trí đầu bảng tử tinh, chỉ sau này mới nhường lại ngôi vị cho người khác. Dĩ nhiên, trong giới thức thần tu luyện, Cung Giận bá kiếp vẫn được xem là đệ nhất nhân. Trận chiến năm xưa, hầu hết những người có mặt đều đã tận mắt chứng kiến. Mười hơi thở. Chưa đầy mười hơi thở, kỳ tích thứ nhất Diệp Thần xuất thế, vì Hồng Nhan Công Chúa báo thù, nghiền nát Cung Giận, xưng bá tử tinh bảng, gây chấn động khắp thiên hạ. Tiếng vang khi ấy, mọi người vẫn còn nhớ như in. Ngày hôm nay, Lâm Phong thách đấu Thần Dụ Công Chúa, người có thực lực gần như tương đương với Cung Giận, ý nghĩa cũng không hề kém cạnh. Hôm nay, ta đến để chứng thực xem Lâm Phong này có thể so sánh với Diệp Thần hay không, có xứng đáng được gọi là một kỳ tích hay không. Nhìn hai thiên chi kiêu tử trên chiến trường, tiếng hò reo vang vọng đất trời. Ánh sáng tinh tú quá mức chói mắt, tiếng người quá mức ồn ào. Dù là trong tinh quang phòng nhỏ kín đáo, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự rung động đến từ 10 tỷ khán giả. Trong sự náo động ấy, Cung Giận, đệ tử Tử Tiêu Đế Cung, đứng bên cửa sổ, hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng khi bị Diệp Thần áp chế năm nào. Trong một thời khắc ồn ào náo nhiệt như hôm nay, hắn đã trở thành tấm nền cho kẻ khác tỏa sáng. Cảm giác bất lực, khuất phục, chấp nhận số phận ấy, đến giờ hắn vẫn không thể cam tâm. Nhưng hắn buộc phải thừa nhận, kẻ tự cao tự đại như hắn, chỉ có thể làm kẻ thứ hai muôn đời. Hắn là đế tôn chi tử của Tử Tiêu Đế Cung. Hôm nay, đến lượt một đế tôn công chúa khác, đối mặt với một kẻ tài năng xuất chúng tương tự. Một khí vận chi tử khác. Hy vọng, ta không phải là kẻ duy nhất trong dòng dõi đế tôn bị trấn áp. Ánh mắt Cung Giận bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Đúng vậy, hắn ủng hộ Lâm Phong, khát khao hắn chiến thắng. Phía sau Cung Giận, bao gồm cả hàng tinh loan, năm tử tiêu đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung đều có mặt. Ba nam hai nữ, mỗi người đều là những thiên kiêu trẻ tuổi đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, nắm giữ gia thế hiển hách bậc nhất tử diệu tinh. Bọn hắn đã đến đây từ hai ngày trước. Kể từ khi Lý Thiên Mệnh đến, Cung Giận vẫn luôn dõi theo hắn. Cung sư huynh, nếu kẻ này đến Tử Tiêu Đế Cung, đoạt lấy vị trí đệ nhất đệ tử của huynh, huynh có bằng lòng không? Hàng tinh loan nhỏ nhẹ hỏi. Bằng lòng, chỉ cần có thể áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều, ta cái gì cũng bằng lòng. Cung Giận chân thành nói. Cung sư huynh thật là độ lượng. Là đế tôn chi tử, lại cam tâm thoái vị, quả là một tấm lòng rộng lớn. Sắp bắt đầu rồi. Đúng lúc này, cánh cửa tinh quang phòng nhỏ mở ra, một bóng đen bước vào. Năm vị tử tiêu đệ tử vội vàng cung kính đồng thanh, bái kiến lão tổ. Bóng đen chậm rãi tiến đến trước mặt bọn họ. Đó là một lão giả mặc áo vải thô, thân hình còng queo, tuổi đã rất cao, có lẽ đã ngoài 70, tóc đã rụng hết, răng cũng chẳng còn mấy chiếc, đi đường run rẩy. Theo lý thường, với tình trạng như vậy, tinh luân nguyên lực đã sớm suy kiệt, huyết nhục khô héo, có lẽ ngay cả các tử tiêu đệ tử trẻ tuổi cũng có thể đánh bại ông, nhưng trên người ông vẫn toát ra một hơi thở khiến người ta kinh hãi, và các tử tiêu đệ tử đặc biệt kính trọng ông. Khi ông hiện thân trong ánh sáng, người ta mới nhận ra, khuôn mặt ông khác biệt so với người thường. Đó là, ông chỉ có một con mắt. Nằm ngay trên sống mũi, con mắt ấy rất lớn, gần như chiếm trọn nửa vầng trán. Điều này khiến lão giả trông vô cùng kỳ dị. Tuy nhiên, dù tuổi cao, con mắt xanh biếc độc nhất ấy vẫn tràn đầy sinh khí, trong mắt đảo qua đảo lại, vô cùng linh động. Lão tổ sao lại đích thân đến đây? Cung Giận vội vàng tiến lên đỡ, nhưng bị lão giả hất tay ra, ông trêu tức nhìn hắn, nói, không cần ngươi đỡ, đừng thấy lão phu tuổi cao, thể trạng còn tráng kiện hơn ngươi nhiều, lên trời xuống đất, quyến rũ mỹ nhân đều không thành vấn đề. Nói xong, con người lớn màu xanh lục của ông chăm chú nhìn hai nữ đệ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành một hồi lâu, tặc lưỡi cảm khái, ra vẻ già mà không kính. Khâm phục, khâm phục. Cung Giận và những người khác nhìn nhau, miệng đắng lưỡi khô nói. Lão giả đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn Thần Dụ công chúa, rồi lại tán thán, khuôn mặt nhỏ nhắn này, eo thon này, cái mông nhỏ xinh này, đôi chân dài này, tiểu cô nương của Thần Diệu tộc, thật là tươi trẻ a. Trong ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc của các Tử Tiêu đệ tử, lão giả mới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, đứa nhóc này là Lâm Phong đang gây xôn xao dư luận gần đây sao? Còn khiến lão phu phải đích thân ra mặt, đến xem xét lai lịch của nó. Đúng vậy, chính là hắn, lão tổ từng trải phong phú, kiến thức uyên bác. Lão giả vuốt chòm râu trắng như tuyết, ho khan nói, đừng tân bốc nữa, chỉ là sống lâu, thấy nhiều quái vật thôi. Ông từ trên xuống dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, thức thần tu luyện giả, lại còn là ngự thú sư. Vậy theo lẽ thường, bản chất của hắn là thức thần tu luyện giả, cộng sinh thú là do huyết thần khế ước mà có, nhìn chủng loại cộng sinh thú của hắn phức tạp, cũng có vẻ như xuất thân từ hung thú. Tuy nhiên, phương thức tu luyện vẽ rắn thêm chân này lại có thể trực tiếp lọt vào top 5 bản tự tin, cho thấy hắn quả thực có chỗ hơn người. Đúng vậy, đó đều là những điểm chúng ta nghi ngờ. Cung Giận nói. Xác định là thức thần bảy kiếp chứ? Lão giả hỏi. Đúng vậy, ta từng giao chiến với hắn. Lúc đó, hắn không dùng cộng sinh thú, đã đánh bại ta, sau đó hắn chỉ dùng cộng sinh thú, đánh bại một sát. Hàng Tinh Loan đứng ra nói. À, vậy thì có kết luận rồi. Lão giả vuốt râu nói. Ý của lão tổ là. Sau lưng hắn có một luyện đan đại sư, từ nhỏ đã cho hắn uống thuốc, vốn dĩ sau khi huyết thần khế ước thành công, hung thú linh trí có hạn, nên tu luyện chậm chạp, kết quả lại thông qua việc uống thuốc, mà chồng chất đến cảnh giới hiện tại, loại phương pháp tu luyện lẫn lộn đầu đuôi, loài người này, giai đoạn đầu có thể tạo ra hiệu quả khoa trương, giai đoạn giữa thì phế bỏ, còn không có giai đoạn sau. Giá trị của hắn còn không bằng ngươi Hàng Tinh Loan. Lão giả bật cười một tiếng, vui vẻ nói, rừng lớn, chim gì cũng có a, đứa nhỏ này chắc cũng là người thử đan của một luyện đan đại sư nào đó, ta nghĩ xem, ai lại thất đức đến mức hủy hoại một đứa trẻ như vậy. Nghe vậy, năm vị Tử Tiêu đệ tử đều ngây người. Trước kia, cũng có người nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa tin. Không ngờ, lại thật là một đan lô đáng thương, ngàn năm tiềm lực, đều bị nghiền ép ra trước tuổi 30. Qua 30 tuổi, chắc là phế hẳn. Vậy thì, Cung Giận hít sâu một hơi, hỏi, lão tổ, người chắc chắn không xem xét lại sao? Cách nói này của ngươi, những người khác cũng từng nói, nhưng tự mình xem qua hắn chiến đấu, có vẻ như không phải vậy, nếu là thuốc ấm, không thể nào vững chắc, dồi dào như vậy. Ha ha, được, lão phu sẽ nhìn xem. Ta đánh cược với các ngươi, nếu hắn không phải thuốc ấm, lão phu tự tay vặn đầu xuống, cho hắn làm bô. Mắt xanh lục lão tổ tự tin cười một tiếng. Một gian tinh quan phòng nhỏ khác. Vùng này đều thuộc về Thần Diệu Hoàng Triều. Gian tinh quan phòng nhỏ này lại còn được khảm nạm ngay phía trên Tử Tiêu chiến trường. Điều này cho thấy, người bên trong nhất định có được quyền thế đỉnh cấp của Thần Diệu Hoàng Triều. Tuy nhiên, bên trong tinh quan phòng nhỏ này lại không có nhiều người. Ở vị trí cửa sổ, có một người trung niên áo đen đứng ở đó, một tay khoác lên khung cửa sổ, trên bàn tay có một con mắt, đang theo dõi chiến trường, dưới mặt còn có một cái miệng, cũng đang líu lo không ngừng. Hoàng thúc, ta đến rồi. Phía sau vang lên một giọng nói. Khi trung niên nhân quay đầu lại, ở góc khuất tối tăm, có một bóng người lười biếng ngồi trên ghế, thu mình vào, vắt chéo chân, ngược lại là tiêu sái tự tại. Sắp bắt đầu rồi, người mới đến, có chút không để bụng nha. Trung niên nhân nhìn Tử Tiêu chiến trường, nhếch mép cười. Không có cách, các ngươi gần đây mở cho ta vạn tinh bầu trời chiến trường, bên kia đều là ngoại tinh nhân, đánh với bọn họ mới thú vị, gần đây rất nhiều trận chiến được sắp xếp dồn dập, thời gian quá gấp, không rảnh quan tâm đến chuyện bên Tử Diệu tinh. Giọng nói của người này trầm thấp từ tính, rất có mị lực, nhưng rõ ràng tuổi không lớn lắm. Người đã không có đối thủ trong thế hệ, còn cố gắng như vậy. Trung niên nhân cười nói. Vô địch trong thế hệ. Trật tự tinh không lớn như vậy, ta nào dám nói lời này. Thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khiêm tốn mới là vương đạo. Thiếu niên vui vẻ nói. Lại còn khiêm tốn, trách không được bọn họ đặt cho ngươi biệt danh, gọi ngươi là Diệt Bức Vương. Trung niên nhân nói. Đầu phộng, thật khó nghe. Nhổ ra. Thiếu niên rùng mình một trận. Biệt danh này khiến trung niên nhân cười nửa ngày. Sau khi cười xong, thần thái ông nghiêm túc hơn, nói, công chúa nói, nếu không khống chế được, thì giết Lâm Phong, đó là chủ ý của ngươi. Thiếu niên khoát tay, nói, coi như là vậy đi. Chủ yếu là ta thấy dạo này nàng cứ xoắn xuýt về người này, lãng phí tinh lực, giết đi là hết phiền não rồi người sống mà, vui vẻ là quan trọng nhất, những thứ làm chúng ta không vui, chết sớm sớm luân hồi, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ngươi là không muốn Tử Diệu Tinh xuất hiện một người thứ hai, giống như ngươi nắm giữ thiên phú và khí vận tuyệt thế sao? Trung niên nhân chế nhạo hỏi. Cái gì? Không phải chỉ là thất kiếp thôi sao? Ta còn nghe nói là thuốc ấm nữa, thần thánh vậy sao? Thiếu niên thờ ơ nói. Vẫn còn điều bí mật, chưa thể kết luận. Trung niên nhân nói. Vậy ta phải xem xét kỹ hơn, trước kia không để ý lắm, nhưng hoàng thúc, có một việc ngươi phải rõ ràng. Thiếu niên nói. Cái gì? Con người ta, tuy không tự tin bành trướng gì, thích tiêu sái tự tại, bảo vệ những người ta yêu quý, nhưng đừng nói rằng ta sợ ai đó, hơn ta về thiên phú, khí vận, rồi muốn giết người ta trước, chuyện đó không tồn tại đâu. Ta để Uyển Uyển xử lý hắn, chỉ có một lý do, đó là, hắn khiến Uyển Uyển phiền lòng. Uyển Uyển của ta, không thể phiền lòng, ta rất coi trọng không khí gia đình hòa thuận. Hắn gọi Uyển Uyển, chính là nhũ danh của thần dụ công chúa Đông. Tùng tùng. Đông đông đông. Theo thời gian ước chiến đã điểm, toàn bộ tử tiêu chiến trường trung chuyển dữ dội, tiếng chiến trống vang vọng, chấn động cả biển lớn chiến trường, sóng biển cuồn cuộn, đất liền nứt toát. Thêm vào đó, trên bầu trời vô số tử diệu tinh nhân đồng loạt gầm thét, âm thanh vang vọng cả đất trời. Sân khấu như vậy, càng khiến người ta huyết mạch sôi trào, khí huyết dâng trào. Chiến. Xem ra, tử diệu tinh tuy có vẻ ưu nhã, nho nhã, nhưng bản chất bên trong, sự hiếu chiến của bọn hắn chẳng hề kém cạnh đám dân chúng trật tự chi địa. Dân phong quả thật bưu hãn. Âm âm. Biển cả cuộn trào, tinh diệu chư thiên. Trên biển cả, Lý Thiên Mệnh cô độc đứng đó, đối diện với thần dụ công chúa. Bên cạnh hắn, đám bạn đồng hành hoặc đang tắm, hoặc đang lướt sóng, chẳng hề có chút tự giác rằng sắp phải ác chiến. Trong ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Mệnh, thần dụ công chúa hôm nay tự như nữ thần cao quý giáng trần. Nàng nắm trong tay một thanh thần kiếm bảy màu lấp lánh, khảm nạm bảy viên bảo thạch, gồm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, mỗi viên đều như sao trời rực rỡ, khiến nàng thêm phần quang huy vô hạn. Có thể nói, nàng là người mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, khí chất cao quý, gần gũi, xứng đáng với hai chữ nữ hoàng nhất. Giờ phút này, nàng vung vẩy trường kiếm bảy màu, đôi mắt sáng như sao trời bắn ra hai đạo quang mang, chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Bộ váy dài tinh thần châu báu, tựa như vòng xoáy tinh tú, tỏa ra xung quanh, khiến nàng như tắm mình trong tinh hải, chư thiên tinh thần vây quanh nàng lấp lánh. Vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế đến nghẹt thở này đã vượt ra khỏi cảnh giới mỹ nhân, trở thành một tín ngưỡng về cái đẹp và sự cao thượng trong lòng mọi người. Lý Thiên Mệnh dám chắc, nếu nàng cũng có truyền thừa hỗn độn thần đế, chỉ dựa vào dung mạo, tư thái và khí chất, e rằng cũng có thể thu hút vô số tín đồ. Chỉ là thanh thất tinh thần diệu kiếm kia, hiển nhiên chẳng hề kém cạnh xích tiêu trảm long của Lý Hạo Thần. Ánh sao, màu kiếm, mỹ nhân vô song. Hình ảnh này khiến tất cả người của thần diệu phái lâm vào cuồng nhiệt. Bọn họ dồn hết khát vọng chiến đấu lên người thần dụ công chúa. Phía sau nàng là ức vạn ánh mắt nóng rực, cùng nàng dõi theo Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, người có cảm nhận được không? Ta so với Mục Sát, mạnh hơn bao nhiêu? Nàng khẽ mở đôi môi đỏ thắm, ánh mắt ngạo nghễ. Trên chiến trường này, trong mắt nàng chỉ có kẻ địch, không hề có chút nụ cười. Huống chi, Lý Thiên Mệnh chưa từng thân cận nàng. Không nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Ngươi vẫn tự đại và vô vị như vậy. Thần dụ công chúa lắc đầu. Nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không hiểu phong tình. Nhưng, thực ra Lý Thiên Mệnh chỉ là không muốn hiểu phong tình của nàng mà thôi. Lòng sinh phiền chán, sớm đành chịu tâm. Thần dụ công chúa lập tức lao đến trước mặt hắn, nguyên lực tinh luân ngập trời trấn áp mà đến. Ngực nàng, thần tuyền cấp 9 như vòng xoáy tinh tú, bỗng bộc phát hào quang rực rỡ, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khiến làn da trắng như tuyết của nàng tiến vào trạng thái huỳnh quang tinh thần. Điều này khiến nàng trông càng giống một nữ thần tinh không. Vì trận chiến này, nàng đã cố ý khai mở thần tuyền cấp 9 đến trạng thái cứu cực. Thần tuyền vốn là vật dẫn đặc thù của nguyên lực tinh luân, sau khi mở đến trạng thái cứu cực, nàng gần như có thể bạo phát thần tuyền trong thời gian ngắn đến trình độ thần tuyền cấp 10 trong truyền thuyết, chiến lực tăng vọt. Dù có tác dụng phụ, cũng chỉ là trong vài tháng tới, thần tuyền của nàng cần nghỉ ngơi, không thể sử dụng lại. Nhưng, với nàng, chiến thắng trận chiến hôm nay là đủ rồi. Âm âm âm. Nguyên lực tinh luân cuồng bạo, dũng mãnh lao ra. Lâm Phong, cộng sinh thú huyết thần khế ước, không cùng lớn lên từ nhỏ, về bản chất là yếu ớt, vô năng. Thần dụ công chúa bày ra sự khinh miệt của nàng với Lý Thiên Mệnh. Ồ, vậy mời công chúa cho ta mở mang kiến thức, thế nào là cộng sinh thú thực sự? Lý Thiên Mệnh đáp lại không chút khách khí. Như ngươi mong muốn. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của nàng. Tinh tướng thần cảnh cấp 8, thần tuyền cấp 9, giờ đều phô bày. Lực lượng thần tuyền bộc phát của nàng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. tiếp theo chính là cộng sinh thú đặc thù của thần diệu tộc. Tinh thú. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh khá bất ngờ. Bởi vì tại Viêm Hoàng Đại Lục, cộng sinh thú của Thất Tinh Thiên Tông cũng là cái gọi là tinh thú. Thậm chí Thái Ất kiếm tộc còn có kiếm thú có thể dung nhập vào binh khí. Điều này cho thấy hệ thống thiên nhất giới diện, truyền thừa từ trật tự tinh không. Đương nhiên, đều là tinh thú, sự khác biệt là vô cùng lớn. Ầm ầm. Ngay lúc này, năm viên tinh thần lấp lánh, từ cộng sinh không gian của thần dụ công chúa sinh ra. Tinh quang càng thêm lấp lánh. Ngũ tinh thượng thiên. Mỗi một ngôi sao, đường kính tối thiểu đạt tới 2000m. Có thể nói, đây là một trong những cộng sinh thú có kích thước lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Tên của chúng gọi là tinh hà cự thú. Là cộng sinh thú đặc thù, bản chất thân thể của chúng là sinh mệnh tinh thần, đương nhiên, cũng có thể hiểu là sinh mệnh nham thạch, sinh mệnh kim loại. Nói ngắn gọn, chính là tinh thần còn sống. Điểm này, kỳ thực tương đối giống ngân trần cũng là một loại thể đặc thù, tương tự sinh mệnh tinh thần. Khác biệt ở chỗ, thân thể ngân trần là vô hạn. Còn năm con tinh hà cự thú này đều là cá thể độc lập, hơn nữa, chúng không có thuộc tính côn trùng thiên biến vạn hóa. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, năm ngôi sao lấp lánh, bao quanh thần dụ công chúa, đang biến hình, tổ hợp. Quá trình này có chút giống như tiểu ngân biến thành gián, châu chấu. Bất quá, đây là biến hóa định hướng, chỉ có thể biến hóa một loại, không bằng ngân trần thiên biến vạn hóa. Biến hóa xong. Năm đầu tinh không cự thú, lấy nhàm thạch tinh thần làm thân thể, sinh ra. Năm ngôi sao, năm màu sắc. Lần lượt là tử, kim, đỏ, xanh, lam. Ví dụ như siêu sao màu tím, thông qua biến hình chói tai, tái tạo, biến thành một đầu cự thú màu tím. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, hình dáng cự thú màu tím này có chút tương tự thái cổ tà ma, nó có đầu lâu thần long hung ác hóa, mọc ra sừng nhọn, toàn thân lân giáp, có chi sao tráng kiện và nanh vuốt sắc bén, còn một đôi cánh màu tím to lớn, tinh quang sáng chói hội tụ toàn thân, điểm sao lấp lánh quanh thân, tuy hung ác, nhưng cũng cao thượng, lộng lẫy. Tinh thần màu sắc khác nhau, biến hóa ra tinh hà cự thú, có chút khác biệt. Hình dáng của chúng, đại khái có chút tương tự thái cổ tà ma, nhưng chi tiết có rất nhiều khác biệt, ví dụ như siêu sao màu vàng, biến hóa thành cự thú, không có đôi cánh, nhưng lại có kim thứ toàn thân, răng như kiếm. Tỷ như cự thú biến hóa từ tinh thần màu đỏ, có ba cái đầu lâu, còn biết phun lửa, còn lại ngôi sao màu xanh lục và màu xanh lam, hoặc có hơn ngàn cái đuôi, hoặc có tám cánh tay. Tên của chúng, lần lượt là tử tinh cự thú, sao vàng cự thú, xích tinh cự thú, thanh tinh cự thú, lam tinh cự thú. Bên cạnh nàng, ngũ đại tinh hà cự thú vần quanh, thần tuyền cấp 9 bộc phát, tay cầm thất tinh thần diệu kiếm. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, thần dụ công chúa trên mặt bài đã tương xứng với Lý Hạo Thần của Bát Đại Thức Thần. Hai hậu duệ đế tôn này, nếu thật sự giao chiến một trận, còn khó nói ai thắng ai thua. Mấy ngày trước giao chiến với Lý Hạo Thần, Lý Thiên Mệnh liều mạng khiến cộng sinh thú trọng thương mới hạ được hắn, hôm nay đụng phải đối thủ cùng cấp bậc, đều là thiên chi kiêu tử, lắm thủ đoạn. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh hôm nay, lòng tin bùng nổ. Đối mặt với sự trấn áp của nữ vương tinh thần này, ngũ đại tinh hà cự thú gầm thét mà đến, tinh quang chói mắt khiến người xem không mở nổi mắt, chỉ có Lý Thiên Mệnh, ngũ đại cộng sinh thú vần quanh, Đông Hoàng kiếm trong tay chỉ thẳng thần dụ công chúa, hỏi, đường đường thần dụ công chúa, chỉ có thế này thôi sao? Câu nói ngã ngớn lại khiêu khích này, người của thần dụ phái trung thành với thần dụ hoàng triều đều nghe được. Sự khiêu khích tự đại như vậy, nhất thời gây nên sự bất mãn và tiếng gầm giận dữ của vạn chúng. Không sai, vấn đề là, ngươi chịu nổi sao? Thần dụ công chúa hai tay cầm kiếm, ngũ đại tinh hà cự thú giết ở phía trước nhất, trực tiếp trấn áp lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nhất thời, thần thông oanh tạc. Ầm ầm ầm. Biển cả trực tiếp bị chém làm hai khúc. Tinh quang không màu tụ tập lại một chỗ, hình thành cột sáng, sắp nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc đó, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chim nhỏ đột nhiên hóa thành phượng hoàng hắc hỏa đỏ rực, dương cánh ngàn mét, nhảy lên bay trên trời. Thần thông luyện ngục hỏa ảnh thi triển, hơn vạn hỏa diễm phân thân sinh ra. Nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị phượng hoàng này che đậy. Thần thông luyện ngục hỏa ảnh của cự điểu ngàn mét và chim nhỏ, bản thân khác biệt rất lớn. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh này, ngăn trước ngũ đại tinh hà cự thú, ban đầu, chúng bị cột sáng của tinh hà cự thú liên tục đánh vỡ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, những luyện ngục hỏa ảnh này, toàn bộ ngưng kết, chuyển hóa thành sao băng hỏa diễm, hình thành thần thông tử vong luyện ngục. Hơn vạn sao băng hỏa diễm tử vong luyện ngục, đánh tới ngũ đại tinh hà cự thú. Oanh! Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa, từ tử tiêu chiến trường truyền ra ngoài, hỏa ngục đỏ thẫm đốt cháy, hình thành hỏa diễm mãnh liệt bao phủ, trên biển cả, tạo thành một tầng mây hồng. Tất cả chớ động, che chắn phía trên. Cộng sinh thú của thần dụ công chúa, trong đó bốn đầu đều là thần thú lục tinh, còn một đầu tử tinh cự thú, càng đạt tới trình độ thất tinh, hình thể to lớn nhất. Chúng năm cái rất mạnh, nhưng chúng đụng phải là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thất tinh, luyện ngục hỏa tăng cường trên diện rộng. Ầm ầm ầm. Luyện ngục hỏa cường hóa, trực tiếp oanh tạc, bị bỏng lên thân năm đầu tinh hà cự thú. Luyện ngục hỏa bây giờ càng thêm như giòi trong xương, càng khó tiêu tán, trực tiếp thiêu vào thân thể. Dù là sinh mệnh tinh thần cũng chịu không nổi. Mấu chốt là gia hỏa huỳnh hỏa này, tính khí nóng nảy, vừa ra tay đã là sát chiêu. Ăn ta một ngày. Sau tử vong luyện ngục, nó bay thẳng lên trời, lên như diều gặp gió 10.000 dặm, hình thành bão lửa long quyển, vô số luyện ngục hỏa đốt cháy trên thân nó. Trong khoảnh khắc này, nó lấy thân hóa nhật, đột nhiên hóa thành mặt trời đường kính hơn 3.000 mét. Ánh sáng khoảnh khắc này hoàn toàn bao phủ năm đầu tinh hà cự thú. Thật mạnh. Cảnh tượng này, ngay khoảnh khắc khai chiến, đã gây chấn động vô số người. Các ngươi nói cho ta biết, đây mẹ nó là cộng sinh thú huyết thần khế ước. Trong sự rung động nội tâm của mọi người, Lý Thiên Mệnh mở màn đã bùng nổ. Một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, trực tiếp kinh diễm toàn trường, sau khi tích xúc đủ uy lực thần thông, nó phát ra tiếng phượng hoàng minh chói tai, đối với năm đầu tinh hà cự thú, trực tiếp vẫn lạc xuống. Mặt trời gay gắt vẫn lạc, Thái Dương thần bạo vừa mới thức tỉnh một loại siêu cường thần thông, lại thấy cảnh tượng mặt trời vẫn lạc, ầm ầm nện xuống. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại hình ảnh Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc năm xưa. Ầm ầm. Tử tinh cự thú với 7.000 ngôi sao đứng chắn phía trước. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, tự sắc tinh quang bạo phát, tích tụ tại bụng, tự như thái cổ tà ma thi triển huyết điện hồn bạo. Một quả cầu lôi đình màu tím ầm ầm phóng ra, lóe sáng chiến trường, va chạm với Thái Dương thần bạo vẫn lạc từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, chiến trường lại rung chuyển dữ dội. Giữa tiếng nổ vang, mọi người tận mắt chứng kiến Thái Dương thần bạo nghiền nát, phá hủy thần thông của tử tinh cự thú, tan rã, hóa thành cột lửa ngập trời, đánh thẳng vào thân thể tử tinh cự thú. Dù tử tinh cự thú dùng cánh kết thành thuẫn bài để chống đỡ, nhưng vẫn bị thần uy này nhấn chìm, xé rách trong nháy mắt. Phốc phốc phốc. Tử tinh cự thú nổ tung tại chỗ. Thịt nát xương tan. Chết. Huỳnh hỏa thét lớn, xuyên thấu chiến trường, vang vọng bên tai mọi người. Ở trong huyễn thiên chi cảnh, chết không phải là thật chết, nhưng ít nhất trong những trận chiến tiếp theo, tử tinh cự thú xem như đã biến mất. Bốn đầu tinh hà cự thú khác cũng bị Thái Dương thần bạo tác động, ầm ầm rơi xuống biển, đều bị thương ít nhiều. Giải quyết xong rồi, mấy con lâu la còn lại, giao cho các ngươi. Thân thể hơn ngàn mét của huỳnh hỏa đột nhiên thu nhỏ, trước vạn ánh mắt, biến thành một con gà con màu vàng ngơ ngác. Nó vội vàng khu đôi cánh nhỏ màu vàng nhạt, cánh quạt đến mức gần như tạo thành tàn ảnh, nhưng vẫn bay chậm chạp, dò xét chiến trường, vô cùng uy phong. Hình ảnh này khiến chiến trường vốn đang náo động, trực tiếp rơi vào tĩnh mịch. Cái này, những tu luyện giả đến từ tử diệu tinh xa xôi đều tin phục trước thần uy của huyết thần khế ước cộng sinh thú này. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người hoàn toàn không nói nên lời. Ta, hắn vỗ vào ngực, đông hoàng kiếm ép xuống, cuối cùng chỉ về phía thần dụ công chúa. Thức thần, xuất hiện. Kiếm khí bạo phát, như sóng biển, bao phủ xung quanh. Ông ông ông. Đông thần thái hạo kiếm. Tây minh tổ ma kiếm. Nam thiên hỗn độn kiếm. Bắc cực vĩnh sinh kiếm. Một đám kỷ nguyên thần kiếm thức thần, từ trong hai vòng kiếp bạo phát ra. Trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Đây là thanh thứ sáu. Sáu kiếm thức thần xông ra. Lý Thiên Mệnh không chần chừ, ngay sau đó, ba kiếm thức thần liên tục xông ra. Hắn ở tại thiên vị kết giới ghi chép thức thần, toàn bộ hiện thân. Cửu kiếm giữa trời. Hô hô hô. Vô số kiếm khí, gào thét trên đỉnh đầu. Hắn như đang đặt mình vào trong biển kiếm. Giờ phút này, khí chất của hắn đại biến, như sát thần trong kiếm. Khi hắn giơ đông hoàng kiếm lên, cửu kiếm thức thần, cùng cộng minh với đông hoàng kiếm của hắn. Tê. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Với thị lực của họ, tự nhiên có thể nhìn rõ số lượng. 6, 7, 8, 9. 9 cái thức thần. 9 cái kiếp vòng, 9 cái thức thần, so đế tôn của Tử Tiêu đế cung, còn nhiều hơn một cái thức thần. Ách. Chiến trường Tử Tiêu rộng lớn, lần đầu tiên rơi vào hỗn loạn, đám đông ít nhất một nửa đang hoài nghi ánh mắt của chính mình. 9 là 9 kiếp. Thật. Thật sự là 9 kiếp. Tiếng thét chói tai, tiếng reo hò, tiếng gầm rú, tất cả cùng nhau khuấy động cả chiến trường. Mọi người phát cuồng rồi. Vô số ánh mắt trợn trừng, cuồng nhiệt, mê hoặc, si mê nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đang được cửu kiếm vây quanh, hết lần này đến lần khác xác nhận với người bên cạnh, để khẳng định rằng bản thân không nhìn lầm. Ngay cả những kẻ cao quý trong các phòng nhỏ tinh quang cũng đồng loạt đứng dậy. Họ nghẹn họng, kinh hãi tột độ, mồ hôi đầm đìa. Cảnh tượng này chẳng khác gì khi Lý Khinh Ngữ giáng lâm xuống trật tự chi địa. Ý nghĩa của chính kiếp đã vượt xa thực tại, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Được tận mắt chứng kiến truyền thuyết, hơn nữa lại ngay tại nơi này, dưới tình huống này, không chỉ trái tim mà đến cả lục phủ ngũ tạng đều co rút lại. Tử tiêu chiến trường, đại loạn. Vô số tin tức, gần như ngay lập tức lan truyền khắp Tử Diệu Tinh. Thế giới hằng tinh nguyên này, dường như cũng vì chuyện này mà rung chuyển. Lâm Phong, cửu kiếp thất thần. Vô số người rống lớn, sự thật này đã không thể chối cãi. Quá nhiều người nhìn thiếu niên kia, miệng đắng lưỡi khô, nhớ lại lời tuyên bố vừa rồi của hắn, không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thì ra, việc liên lụy bằng hữu lại có thể khiến một người tức giận đến mức này, đến nỗi hắn phải lộ ra thân phận cửu kiếp thức thần mà bấy lâu nay vẫn muốn che giấu. Mọi thứ diễn ra đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán. Bất quá, hắn vẫn còn đánh giá thấp bản thân. Chấn động do cửu kiếm thức thần tạo ra, không phải gấp 10 mà là gấp trăm lần. Cái gọi là kỳ tích thứ hai của Lâm Phong trước kia chỉ lan truyền trong đám tiểu bối, còn giờ khắc này, đến cả những lão quái tu luyện ngàn năm cũng phải tụ tập lại, bàn luận về chuyện này. Tất cả đều chứng minh, cơn thịnh nộ hôm nay của hắn đã thành công hơn phân nửa. Tiếp theo, chỉ còn thiếu một trận nghiền ép. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Chính đại thức thần biến hóa thành vạn kiếm, tạo thành biển kiếm ngập trời, bao trùm toàn bộ chiến trường. Keng. Keng. Tiếng va chạm chói tai của kiếm khí bao phủ khắp nơi. Mọi mũi kiếm đều chỉ thẳng vào thần dụ công chúa. Bị cửu kiếm thức thần khóa chặt, nàng sẽ như thế nào? Là người đứng gần cửu kiếm thức thần nhất, nàng đã tận mắt chứng kiến những thanh thức thần trường kiếm này sinh ra, cho đến khi vạn chúng gào thét, nàng mới hoàn toàn xác định những gì mình thấy đều là thật. Nàng đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt trợn trừng, váy dài khẽ rung, những ngón tay cầm kiếm đã mất đi tri giác, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, ngàn vạn lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Thậm chí, nhớ lại lời tuyên bố của Lý Thiên Mệnh, nàng còn theo bản năng lùi lại ba bước. Lưng nàng lạnh toát. Cửu kiếp thức thần, vậy hắn còn đáng sợ hơn cả Diệp thần, vậy ta thì. Những lời đồn đại gần đây về thuốc bổ, khiến nàng thêm phần miệt thị, cười nhạo bản thân đã quá khoa trương. Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chứng minh, nàng không hề khoa trương, mà còn. Quyết định quá sớm. Dù vẻ ngoài vẫn trấn định, nhưng nội tâm nàng đã rối loạn. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm bày mưu tính kế của nàng, phải chịu một đả kích nặng nề đến thế. Thiếu niên tóc trắng lạnh lùng trước mắt, sự tồn tại của hắn vào thời khắc này đã gieo vào lòng thần dụ công chúa một nỗi sợ hãi không hề nhỏ. Không thể sợ hãi. Nàng vô số lần nhắc nhở bản thân, cố gắng giơ trường kiếm lên, tự nhủ rằng mình vẫn còn cứu cực trạng thái cấp 9 thần tuyền lực lượng. Ai nói cửu kiếm thức thần là không thể đánh bại? Dưới vạn chúng chú mục, mắt nàng bốc tinh quang, thần tuyền oanh minh. Sức mạnh cường hãn hơn nhiều so với tinh tướng thần cảnh cấp 8 thông thường, hội tụ trên thân kiếm, hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết. Cũng là lục cảnh thần quyết, nhưng trong tay nàng hóa thành đầy trời điểm sao. Mỗi một điểm sao đều bốc cháy ngọn lửa, hợp lại với nhau. Kiếm thế tạo thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt cả tinh hư không. Thần huy ẩn giấu trong đó. Dù nhìn thế nào, mỗi lần nàng xuất thủ đều mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mọi người. Nhưng đối mặt với Lý Thiên Mệnh lúc này, nàng đã định trước trở thành tấm phong nền. Chê! Chính đại thức thần hội tụ, tạo thành kiếm trận dày đặc, phong tỏa mọi đường lui của thần dụ công chúa. Xuy xuy xuy! Tứ đại cấp 6 thần tai kiếm khí, toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Đây là một kiếm đánh bại Lý Hạo Thần. Thế nhưng, dung hợp kiếm đạo, kiếm thể và cửu kiếm thức thần điệp gia, một kiếm bạo phát vào thời khắc này, bốn kiếm dung hợp, đã đạt đến chính thành toàn lực của Lý Thiên Mệnh. Nếu lại thêm một kiếm nữa, 10 kiếm viên mãn sẽ càng kinh khủng hơn. Ngân Long, Viêm Long, Hắc Long, Huyết Long, Tứ Long hội tụ, xông lên mây xanh. Trên bầu trời, thức thần hình thành kiếm trận. Vạn kiếm thần niệm, mỗi một kiếm đều đang thi triển dung hợp chi kiếm. Thức thần gia tăng, khiến uy lực của kiếm thuật này bạo tăng. Ông! Vạn kiếm như nước chảy, biển động, hướng về phía thần dụ công chúa. Tất cả trường kiếm, đồng thời hóa thành hình rồng. Hơn vạn thần long hội tụ thần tai kiếm khí, gần như trong nháy mắt, đã nuốt chửng tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết của thần dụ công chúa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo. Người. Ông. Với vẻ mặt đau thương của thần dụ công chúa, vạn kiếm xuyên tim, tru sát nàng trong nháy mắt. Gặp lại, công chúa. Phốc phốc phốc. Từng đầu thần long, sẽ tàn tất cả sự cao quý, đoan trang, tất cả hào quang trên người nàng. Tự như một con cự thú, giẫm đạp vị công chúa cao thượng này dưới chân. Giẫm thành thịt nát. Vạn kiếm chói lọi vô cùng. Thần dụ công chúa, không hề nghi ngờ, đã chiến bại tại chỗ. Nàng nhường lại vị trí thứ ba của Tử Diệu Tinh. Từ khi cửu kiếm thức thần xuất hiện, kết quả này đã là điều đương nhiên đối với tất cả mọi người. Chỉ là, mọi người vẫn không ngờ tới. Đây là miểu sát. Trận nghiền ép này quá mức dứt khoát, lưu loát, thậm chí bạo lực, hoàn toàn không coi đối phương là công chúa. Khi thần dụ công chúa và cộng sinh thú của nàng đều vỡ vụn trên tử tiêu chiến trường, vẫn còn rất nhiều người chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn. Dưới bầu trời, chỉ còn lại một người, thần huy chư thiên. Đó chính là Lý Thiên Mệnh, cũng chính là Lâm Phong. Ông! Mọi người không biết phải làm gì. Trong khoảnh khắc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, cuồng hống vô số. 100.000 tinh quang chói mắt, toàn bộ chiếu rọi lên hắn và cộng sinh thú của hắn, cùng với cửu kiếm thức thần đang hội tụ. Tử tiêu chiến trường thông qua việc thao túng tinh quang, bàn cho người thắng lợi vần hào quang lớn nhất. Thậm chí, ngay lúc này, trên tử tinh bảng phía trên đầu, tên của thần dụ công chúa thứ ba ảm đạm rơi xuống, cái tên Lâm Phong to lớn nổi lên, đạt đến vị trí thứ ba trên tử tinh bảng. Thứ duy nhất lớn hơn cái tên này, chỉ có Diệp Thần ở trung tâm vạn tinh. Vị trí thứ hai cung giận, tương đương với Lâm Phong. Dưới ánh sao chiếu rọi, Miêu Miêu và những người khác đều đã tạo dáng, thể hiện vẻ đẹp trai nhất của mình. Chỉ có con hoàng tiểu kê non nớt ở giữa sân khấu, vẫn đang vẫy cánh nghịch nước, tốc độ như rùa bay, tự do bay lượn. Cửu kiếp thần kiếm, một kiếm miểu sát. Trước có Diệp Thần mười hơi nghiền ép cung giận, sau có Lâm Phong một kiếm chém giết thần dụ công chúa. Thế giới này, những thiên tài cây có thần bí, cuộc khởi nghịch thiên, lớp lớp A Tử Tiêu để cùng lấy thức thần làm tôn, nhưng lại không có tu luyện giả cửu kiếp thức thần. Nếu chỉ xét về thiên phú, cửu kiếp thức thần của Lâm Phong, cộng thêm ngũ đại cộng sinh thú, song tu hai đạo, càng thêm kinh diễm. Cái này không gọi là kinh diễm, cái này gọi là khoáng cổ thước kim. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng tỷ người ở trên khán đài đã sớm kịp phản ứng từ sự rung động ban đầu. Đối mặt với cửu kiếp thức thần này, cảm xúc của mọi người bành trướng, vừa bội phục, vừa hâm mộ, lại vừa triển khai vô số tưởng tượng. Yêu nghiệt như vậy, xưng là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, không đủ sao? Đối với Tử Diệu Tinh và trật tự chi địa mà nói, cửu kiếp đã phá vỡ sức tưởng tượng, đạt đến cảnh giới truyền thuyết. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải lộ ra 10 kiếm thức thần. Giờ khắc này, tiếng vỗ tay, tán thưởng, cuồng nhiệt, hâm mộ, truyền nhiễm trong đám đông, kéo dài không thôi. Nhất chiến thành danh, thiên hạ oanh động. Danh tiếng cửu kiếp, quét ngang tứ hải bát hoang. Ngay tại phòng nhỏ tinh quang phía trên tử tiêu chiến trường, nơi có vị trí quan chiến tốt nhất. Cửu kiếm thức thần, họ càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Là những người có thân phận đỉnh cấp của Tử Diệu Tinh, họ cũng biết ý nghĩa của cửu kiếp. Trong một gian phòng nhỏ, năm đệ tử tử tiêu, sắc mặt mờ mịt, đã rất lâu. Chúng ta tự nhận là một trong những nhóm người đỉnh phong nhất trên thế giới, thường ngày tự cao tự đại, không ngờ rằng lại có người khiến chúng ta sinh ra ý niệm ngưỡng vọng. Cung giận lắc đầu cười khổ. Cung sư huynh, nếu như huynh gặp phải một kiếm này, sẽ như thế nào? Hàng Tinh loan miệng đắng lưỡi khô hỏi. Nếu ta toàn lực xuất thức thần, có lẽ có thể ngăn cản một kiếm này, nhưng mấu chốt là, hắn còn có cộng sinh thú. Không nói đến tiềm lực tương lai, chỉ xét hiện tại, chiến đấu lực của ngũ đại cộng sinh thú, so với cửu kiếm thức thần còn mạnh hơn, ước chừng tương đương với việc hắn có 10 cộng sinh thú, hoặc 20 kiếm thức thần. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Đương nhiên, sự khác biệt giữa bát kiếp và cửu kiếp, không chỉ là một chiến đấu thức thần, mà chính là chênh lệch về kiếp vòng, khác biệt về mệnh kiếp, mang đến thiên phú khác nhau. Nghe cung giận nói vậy, các đệ tử tử tiêu còn lại càng hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười khổ. Những kẻ vốn kiêu ngạo như họ, giờ có chút ủ rũ. Lão tổ! Lão tổ! Lão đầu mắt xanh lục kia đã ngây người tại chỗ, đứng cả buổi. Đợi đến khi cung giận và những người khác gọi, lão tổ mắt xanh lục mới giật mình, vội vàng nói, cái gì cái bô? Lão phu chưa từng nói những lời này, ảo giác, đều là ảo giác. Lão tổ, không ai nhắc đến chuyện cái bô. Cung giận nén cười nói. Không. À, thật ra ta cũng không có nhắc, khụ khụ. Lão tổ mắt xanh lục vỗ vỗ ngực, ra vẻ bình tĩnh nói. Lão tổ, ta nhớ ra rồi, ta nhớ là lúc nãy ngài nói, nếu người này không phải thuốc bổ, thì đầu của ngài sẽ cho hắn làm cái bô, có cần chúng ta giúp ngài làm cầu nối không? Một nữ đệ tử xinh đẹp kiều tiếu hỏi. Nói bậy, ta không nói. Tiểu nha đầu lớn lên tươi ngon mọng nước, sao lại nói lung tung, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, tiếc là cái miệng rộng. Lão tổ mắt xanh lục tức giận nói. Các đệ tử Tử Tiêu cười ồ lên. Họ đều biết, lão tổ nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra dễ tính, là một lão ngoan đồng. Lão tổ, nói thật đi, ngài bị dọa sợ rồi à? Cung giận hỏi. Đúng vậy, cửu kiếp vừa ra, không thể trách, tranh thủ thời gian hành động. Lão tổ nói. Hành động gì? Cung giận hỏi. Cướp người chứ ngu xuẩn. Ta lập tức về đế cung một chuyến, phát động tìm kiếm quy mô lớn nhất, phải tìm ra Liễu Hoàng Hoàng. Chuyện này tám phần là do người thần Diệu Hoàng Triều làm, đây là cơ hội tốt của chúng ta, phải dùng hết tai mắt, bất kể phải trả giá gì, đều phải tìm được Liễu Hoàng Hoàng. Lão tổ mắt xanh lục vội vàng nói. Quy mô lớn nhất. Dùng hết tai mắt. Các đệ tử Tử Tiêu nghẹn họng, cái này gọi là Liễu Hoàng Hoàng, đệ tử huyền tiên các ta, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại lấy cái phương thức này mà danh dương thiên hạ. Mọi người nghe mà dở khóc dở cười. Một cái cửu kiếp khiến Lục Nhãn lão tổ nóng ruột như kiến bò trên chảo, vội vàng quát, các ngươi đừng có đứng đó mà nhàn rỗi. Mau chóng liên hệ với thằng nhãi Lâm Phong kia, nói cho hắn biết Tử Tiêu đế cung ta đang toàn lực ứng phó để tìm Liễu Hoàng Hoàng. Tiếp xúc hắn, mặc kệ hắn nói ra yêu cầu gì, cứ đáp ứng trước đã. Lục Nhãn lão tổ vừa dứt lời, lập tức quay về đế cung xử lý chuyện của Liễu Hoàng Hoàng, chắc hẳn sẽ sớm quay lại thôi. Không biết hiện tại thế giới hiện thực lại là tình huống thế nào? Cung giận nhìn ra bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, thấy ức vạn người đang gào thét tên Lâm Phong. Đây là thế giới của kẻ tu luyện, bọn họ phát ra sự sùng bái từ tận đáy lòng đối với kẻ mạnh. Hắn, một đế tôn chi tử, xuất thân đỉnh phong, thiên phú tuyệt thế, vậy mà chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Phục rồi. Cung giận cảm khái. Một gian tinh quang phòng nhỏ khác. Vị trí của nó càng gần chiến trường hơn. Ở cửa sổ phòng nhỏ, có hai bóng người đang đứng. Một trung niên, một thiếu niên. Trung niên nhân chính là Trấn Quốc đế soái của thần Diệu Hoàng Triều, hoàng thúc của thần Dụ công chúa. Thiếu niên bên cạnh đã bước ra khỏi bóng tối, khoác trên mình một bộ bạch bào mộc mạc sạch sẽ, không hề tô điểm, tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú, ôn nhuận như ngọc. Tuy không đến mức anh tuấn khiến vạn người chú mục, nhưng lại có một loại tướng mạo trời sinh khiến người ta có ấn tượng tốt. So với Lý Thiên Mệnh, hắn trông vô hại hơn nhiều, người không quen biết có lẽ sẽ cảm thấy thiếu niên này ngây thơ, trong sáng như một khối bạch ngọc không tì vết. Tướng mạo và khí chất này, thoạt nhìn chỉ như phiên bản nam của một cô con gái rượu, nhưng càng ngắm càng khiến người ta xao xuyến. Khi hắn mỉm cười, cảm giác ấm áp như ánh mặt trời lại càng thêm tinh khiết. Hắn chính là Diệp Thần. Ban đầu, Diệp Thần vô hại, thanh tĩnh tự nhiên, không được ai chú ý, nhưng khi hắn đứng trước mắt mọi người, ra tay chiến đấu, quang hoa của hắn có thể so với Lý Thiên Mệnh hôm nay. Cửu kiếp a, người thấy thế nào? Trung niên nhân lắc đầu cười khổ hỏi. Rất tuyệt, mở rộng tầm mắt cho ta. Thiếu niên thản nhiên nói. Có phải ở trên người hắn, người thấy được chính mình? Trung niên nhân nói. Thật sự không có, hắn và ta không giống nhau. Thiếu niên đáp. Không giống nhau ở chỗ nào? Tính tình người này rất cương mãnh, tu chính là đế hoàng thống ngự chi đạo giống Uyển Uyển, khát vọng quyền lực rất lớn. Còn ta đây, chỉ muốn tiêu dao tự tại, sống cho thoải mái, dẫm đạp người khác, giả bộ một chút thôi. Thiếu niên mỉm cười nói. Hiếm thấy a, gặp được một người có thể so sánh với ngươi, sát tâm của ngươi lại không mạnh. Trung niên nhân nói. Sát tâm. Lúc đầu ta bảo Uyển Uyển giải quyết hắn, chỉ là không muốn nàng phải phiền muộn vì một nhân vật nhỏ. Bây giờ thì sao, gia hỏa này dùng chiêu quen thuộc của ta, bày ra một cái trò lớn, chứng minh hắn yêu nghiệt, uy hiếp lớn hơn. Nhưng ta lại coi hắn là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Nếu chỉ vì hắn có bản lĩnh mà ta ghen ghét, muốn giết chết hắn, thì ta quá thiếu tự tin, tầm nhìn cũng quá hạn hẹp. Thiếu niên mỉm cười nói. Được, nếu đã vậy, tranh thủ dừng lại trước khi quá muộn. Lát nữa bảo nàng thả Liễu Hoàng Hoàng, xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Chúng ta vẫn có thể cùng Tử Tiêu đế cùng đứng chung một hàng trong cuộc cạnh tranh thiên tài. Trung niên nhân nói. Ồ, ngươi còn muốn tranh thủ hắn? Thiếu niên nhíu mày. Nếu không thì sao? Vô duyên vô cớ tặng cho Tử Tiêu đế cùng một món quà lớn, à người này hoặc là có cơ hội diệt trừ, hoặc là phải tranh đoạt. Trước khi có cơ hội diệt trừ, tuyệt đối phải đối đãi tử tế. Trung niên nhân chân thành nói. Hoàng thúc, ban đầu người không nói vậy. Thiếu niên nói. Ban đầu hắn có phải cửu kiếp đâu, giờ ý nghĩa khác rồi. Trung niên nhân nói. Người muốn thu nạp hắn vào thần Diệu Hoàng Triều, Uyển Uyển e là không đồng ý. Thiếu niên nói. Ta biết, hai người các ngươi đều không đồng ý, vậy ý của ngươi là cứ tùy tiện giao hắn cho Tử Tiêu đế cung. Trung niên nhân hỏi. Có vấn đề gì? Không cho hắn đến, ta không sợ hắn đến Tử Tiêu đế cung. Thiếu niên nói. Ngươi quá tự tin vào bản thân rồi, Diệp Thần. Trung niên nhân nhìn hắn, cười nhạt nói. Quá khen, đây là phẩm chất cơ bản của thiên tài. Thiếu niên cười nói. Thấy Trấn Quốc Đế Soái hơi khó chịu, hắn nói tiếp, Hoàng Thúc, ý của ta là, ta sẽ không quản hắn đi đâu, dù là Thần Diệu Hoàng Triều hay Tử Tiêu Đế Cung, lựa chọn thế nào là tự do của hắn. Hắn đến chỗ chúng ta, cá nhân ta không phản đối. Hắn đến Tử Tiêu Đế Cung, ta cũng không ngăn. Dù đi đâu, sớm muộn hắn cũng sẽ khiêu chiến vị trí đệ nhất bản tự tin. Giữa chúng ta, dùng thực lực để nói chuyện. Ngươi vẫn còn quá lạc quan. Trung niên nhân nói. Đó là con người ta lười biếng, sợ phiền phức, thích hưởng thụ, tật xấu đầy mình. Nhưng nói về đánh nhau, ta chưa từng sợ ai cả, hắc hắc. Thiếu niên vui vẻ nói. Trong tình cảnh này mà hắn vẫn có thể cười nhẹ nhàng được, cũng là một bản lĩnh. Được, việc này ta sẽ bẩm báo đế tôn, xem người định đoạt thế nào. Về phía Nghe Hồng Y, ta sẽ tiếp quản, dẹp chuyện này đi. Liên quan đến chuyện của Lâm Phong, người và Uyển Uyển cũng không được tham gia nữa. Trung niên nhân nói. Được. Đi thôi. Tiễn Hoàng Thúc. Sau khi Trấn Quốc Đế Soái rời đi, thiếu niên đứng bên cửa sổ, hai tay vịn bệ, chăm chú nhìn xuống. Trên Tử Tiêu chiến trường, thiếu niên vừa rồi đại phát thần uy đã đi rồi, nhưng hắn vẫn nhìn rất lâu. Thú vị chứ? Hắn hỏi. Bên trong cộng sinh không gian, sương mù cuồn cuộn, từng con quái thú kỳ dị chìm nổi trong đó. Vẫn còn, nếu gặp được hắn trong thế giới hiện thực thì tốt, vị chắc hẳn rất ngon, nhất là con chim kia. Một con thú đáp. Sớm muộn cũng sẽ gặp thôi, hy vọng hắn đừng chủ động trêu chọc ta, nếu không, ta không khống chế được bản thân đâu. Hắn mỉm cười, rạng rỡ như ánh mặt trời, không chút tà niệm. Trong lúc hắn cảm khái, Thần Dụ công chúa với vẻ mặt lạnh như băng bước vào. Uyển Uyển, đến rồi à? Thiếu niên ngồi xuống, giơ tay kéo nàng vào lòng. Nàng công chúa đoan trang cao quý, khi nép vào ngực hắn liền trở nên nũng nịu như một tiểu nữ nhân, khẽ nói, ta không vui lắm. Ta hiểu, với thân phận của nàng, làm nền cho người khác thì chắc chắn không thoải mái. Thiếu niên đưa ngón tay vuốt ve nàng. Dù chỉ là thiên hồn, nhưng nàng vẫn có cảm giác như đang mơ. Ta vừa gặp Hoàng Thúc, người bảo ta đừng quản chuyện của Lâm Phong nữa, để người xử lý. Thần Dụ công chúa khó chịu nói, có lẽ vì bàn tay đang vuốt ve trên thân thể mềm mại của nàng mà nàng không thể tập trung, khó chịu biến thành hờn dỗi. Vậy thì cứ để người xử lý thôi, không sao đâu. Thiếu niên nói. Sao lại không sao? Người này gây uy hiếp lớn cho chàng quá. Thần Dụ công chúa lo lắng nói. Nàng phải nghĩ thoáng ra, Lâm Phong dù đến Thần Diệu Hoàng Triều cũng sẽ cạnh tranh với ta, đến Tử Tiêu Đế Cung cũng vậy. Cho nên, dù ở đâu thì cũng là cạnh tranh cả thôi, hắn ở đâu không quan trọng. Hắn đã dám bày ra cửu kiếp, chứng tỏ hắn tự tin vào sự an toàn của bản thân, vậy thì những thủ đoạn nhỏ nhặt của nàng trước đây về bản chất không có ý nghĩa gì, hắn sẽ không lộ diện. Đã vậy thì cứ suy nghĩ thoáng một chút, nàng chỉ cần tin ta là được rồi, mặc kệ hắn đi đâu, ta sẽ dùng thực lực để dìm danh tiếng của hắn xuống. Thiếu niên bình tĩnh nói. Chàng nghiêm túc đấy chứ. Hắn là cửu kiếp đó. Thần Dụ công chúa lo lắng nói. Vậy nên Uyển Uyển, dù nàng có làm nhơ bẩn ta, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ người đàn ông của nàng đáng sợ đến mức nào đâu. Cửu kiếp rất mạnh, nhưng ta là một ngoại lệ của thế giới này. Thiếu niên vui vẻ nói. Đồ đáng ghét, chàng mới làm bẩn ta ấy. Thần Dụ công chúa méo máu cười. Hai người đùa giỡn một hồi, thiếu niên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng rồi nói, việc này nàng cứ bỏ qua đi, đừng bận tâm nữa, thoải mái tinh thần một chút. Người đàn ông của nàng giờ đang ở vạn tinh bầu trời chiến trường, đánh bại vô số tiểu bối vô địch từ hơn 300 hàng tinh nguyên thế giới đấy. Tử Diệu Tinh là đại bản doanh của ta, lẽ nào có ai dám dẫm lên đầu ta sao? Nói rồi, hắn cười thanh tịnh, lộ ra hàm răng trắng trẻo vô hại. Cùng lúc đó, hai tay hắn như rồng, tung bay lên xuống. Thần ca ca, về nhà rồi. Song tu. Đinh. Đinh. Trong góc tối, kẻ bên ngoài vẫn đang gõ vào thanh loan đao nhúm máu quả, nước mắt Liễu Hoàng Hoàng sắp cạn khô rồi. Thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Đúng lúc này, nữ nhân áo đỏ bên ngoài dường như nhận được một cái truyền tin thạch. Mã nó. Cửu kiếp, tổ sư cha. Nữ nhân chửi ầm lên, vẻ mặt xui xẻo, hùng hùng hổ hổ xông vào, trực tiếp túm lấy vạt áo Liễu Hoàng Hoàng, lôi ả lên mây xanh, bay nhanh trong làn khói tím. A-di, đừng giết ta. Liễu Hoàng Hoàng gào khóc thảm thiết. A-di. Nữ tử áo đỏ quay đầu nhìn ả một cách hung tợn. Tỷ tỷ. Liễu Hoàng Hoàng kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, run rẩy nói, tỷ tỷ, tỷ quá đẹp, thật sự là khuynh đảo chúng sinh, thiên cổ đệ nhất tuyệt sắc. Đẹp nổ trời. muốn khen thêm nữa nhưng vốn từ có hạn. Cút đi, may mắn cho ngươi đấy. Nữ tử áo đỏ ném ả xuống đất. Hoa hoa hoa. Liễu Hoàng Hoàng bị hằng tinh nguyên hút xuống. Nhưng trước khi chạm đất, ả đã dựa vào tinh luân nguyên lực để giữ vững thân thể, không bị nát thịt. Mẹ ơi! Ả vội vàng trốn đi, thở dốc hồi lâu rồi chợt nhận ra, a, ta hình như được thả rồi. Khen ngợi có tác dụng. Ả vội vàng giơ chân lên, chạy thục mạng. Chạy mãi, ả thấy xung quanh có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói, ta vẫn ở gần Huyền Tiên Các à, phải về nhanh thôi. Ả một đường bỏ mạng trở về, tóc tai rối bời. Liễu Hoàng Hoàng. Bỗng nhiên có người gọi một tiếng. Liễu Hoàng Hoàng toàn thân rung lên, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy trên đám mây, một lão giả tóc trắng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Á Các Chủ. Ta bị lừa. Liễu Hoàng Hoàng như vớ được cọc, vội vàng ôm lấy bắp đùi lão giả. Được rồi, không sao, ta đưa con về Huyền Tiên Các. Lão giả nói. Tốt, tốt. Con có phải đang mơ không? Hay là con đã bị hố rồi, linh hồn trở về? Liễu Hoàng Hoàng líu lo hỏi không ngừng. Im miệng. Dạ vân vụ cuồn cuộn, ào ào lướt nhanh về phía sau lưng. Chẳng bao lâu, Liễu Hoàng Hoàng đã thấy Huyền Tiên Các uy nghiêm sừng sững. Hoàng Hoàng, con có biết vì sao con lại thoát khỏi kiếp nạn này không? Các chủ Huyền Tiên Các chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ vì con khen cái người kia đẹp mắt? Liễu Hoàng Hoàng nhỏ giọng đáp, giọng điệu có chút ngập ngừng. Các chủ hận không thể cho nàng một bạt tai. Con bé này, dáng dấp thì xinh xắn, sao đầu óc lại chẳng có chút gì vậy hả? Các chủ thở dài, ngao ngán nói. Vậy là vì cái gì ạ, các chủ? Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác hỏi lại. Bởi vì Lâm Phong hôm nay đã đánh bại Thần Dụ công chúa, bày ra cửu kiếp thức thần kinh thiên động địa. Liễu Hoàng Hoàng nghe vậy, nhất thời ngây người như phỏng. 9. Các chủ, người không nói đùa chứ? Liễu Hoàng Hoàng kinh hãi hỏi. Ta đâu có rảnh mà đùa với con. Phải nói là con có số hưởng. Con đã có giao hảo với Lâm Phong, từ nay về sau, con là trọng điểm bảo vệ của Huyền Tiên Các ta. Để khen thưởng con đã quen biết Lâm Phong, tông môn quyết định ban thưởng cho con mấy viên vũ trụ thần nguyên ngũ tinh. Các chủ ôn tồn nói. Liễu Hoàng Hoàng nghe đến đây, lần nữa ngẩn ngơ. Mau đến Huyền Thiên Chi Cảnh, bảo cho hắn một tiếng bình an đi. Các chủ phất tay. Vâng, Vân Ngạ tự dưng lại quen biết một kỳ tích cửu kiếp thức thần, dẫn đến bản thân trở thành đối tượng trọng điểm bảo vệ, còn có ban thưởng nữa chứ. Liễu Hoàng Hoàng cảm thấy cuộc đời thật ảo diệu. Nàng nào dám nói, một năm trước, nàng còn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, đánh bại Lâm Phong. Trước mắt Lý Thiên Mệnh hiện ra một hòn đảo nhỏ, xung quanh là làn nước biển lam nhạt trong vắt bao quanh. Trên đảo mọc vài cây xanh, dưới gốc cây có một căn nhà gỗ màu trắng đơn sơ. Lý Thiên Mệnh chân trần dẫm lên bãi cát trắng mịn như tuyết, tiến đến trước cửa nhà gỗ, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà gỗ thanh nhã, tràn ngập hương trà tươi mát, khiến lòng người trở nên thanh tịnh lạ thường. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn quanh, liền thấy trên vách tường dán chằng chịt, ít nhất cũng phải mấy trăm bức họa mỹ nhân. Những mỹ nhân này ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng, tư thế khác nhau, có người cao nhã, có người diễm tục, mỗi người một vẻ, sinh động như thật, khiến người ta sáng mắt, trong lòng rạo rực. Nơi này là phòng khách của một đại nhân vật nào đó thuộc Tử Tiêu Đế Cung trong Huyền Thiên Chi Cảnh sao? Hàng Tinh Loan từng gọi người này là Thần Quy Lão Tổ, nghe nói sống rất lâu rồi. Nhưng nhìn những bức họa mỹ nhân trên vách tường, vị lão tổ này càng già càng dẻo dai thì phải. Bột! Có người vỗ vai Lý Thiên Mệnh từ phía sau. Quay đầu lại, một lão giả độc nhãn đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, đây đều là những hồng nhan tri kỷ của lão phu trong cuộc đời, mỗi bức vẽ đều là tâm huyết của ta, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các nàng. Bậc tạo nghệ đa tình cao nhã này, có khiến ngươi rung động tâm hồn không? Rung động. Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện? Trên trán Lý Thiên Mệnh đầy hắc tuyến. Không cần, nơi này ánh sáng, chính đại. Lão giả cười hề hề nói. Lời này quá bị ổi, hình như có ý chỉ. Ánh sáng có lẽ là ám chỉ những mỹ nhân trong tranh không mặc quần áo, còn chính đại thì không biết hắn muốn ám chỉ cái gì lại vừa chính vừa lớn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy có chút chói mắt. Được. Lý Thiên Mệnh kiên trì đáp ứng. Hắn nhìn thẳng vào Thần Quy Lão Tổ, không chớp mắt, cũng không còn mặt đỏ tim run nữa. Vậy để lão phu nói cho ngươi thành ý của chúng ta nhé. Ta đã sắp xếp xong xuôi, phát động toàn bộ tai mắt của Tử Tiêu Đế Cung, giúp ngươi tìm tiểu mỹ nhân của ngươi, bảo đảm nàng sẽ bình an vô sự, trở về bên vòng tay ngươi. Lão giả vỗ ngực nói. Thành ý đầy đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng lừa giải thích quan hệ giữa hắn và Liễu Hoàng Hoàng. việc Lý Thiên Mệnh bày ra cửu kiếp thức thần hôm nay cũng là cố ý để người ở phương xa không phải lo lắng vì hắn gặp nạn. Vậy đến Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta đi, để lão tổ mở đường cho ngươi, đưa ngươi lên tận mây xanh, thế nào? Lão phu ta là người thật thà, nếu như bạc đãi ngươi, ta sẽ tự cung tạ tội. Lão giả nói, ngươi sắp xuống mồ rồi, cung hay không cung thì có khác gì? Lý Thiên Mệnh cười nói, ấy chà chà, ngươi coi thường ta. Không tin ngươi quay mặt đi, coi như ngươi là đàn ông, lão phu cũng khiến ngươi miệng sùi bọt mép. Quá tục tiểu. Đương nhiên, người tục tiểu thường thẳng thắn, dứt khoát. Lão tổ, ta nói thật nhé, ta đang bị vây ở một nơi, ta không ra được, có lẽ cần nhiều năm, hoặc là mấy chục năm. Các ngươi giúp ta trước đi, đợi ta ra ngoài, ta sẽ đến Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vẫn chưa biết, chỉ dựa vào cửu kiếp thức thần của hắn, Liễu Hoàng Hoàng đã được giải cứu. Có phải ngươi đang ở trong tinh không bí cảnh? Lão giả hỏi. Cũng gần như vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Khá phiền phức đấy, nhưng ta thấy ngươi tiểu tử này nói chuyện có trọng lượng, không đến mức lừa ta. Vậy trước mắt cứ như vậy đi, Tử Tiêu Đế Cung ta sẽ dùng thành ý lớn nhất đối đãi với ngươi. Chờ đến ngày ngươi ra ngoài, đệ tôn của chúng ta sẽ đích thân đến đón ngươi. Lão giả nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không tệ không tệ, là một đứa trẻ ngoan, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là kỳ tài ngút trời, so với diệp thần của thần Diệu Hoàng triều kia, còn mạnh hơn gấp vạn lần. Lão giả tán thán nói. Không phải chứ, chẳng phải ngươi nói ta là ấm sắc thuốc, còn muốn chặt đầu ta xuống, làm bô sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần Quy lão tổ nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Đậu xanh rau má, lũ cháu đáng ngàn đau kia, đừng ép ta đi quyến rũ bà nội của các ngươi. Rời khỏi căn nhà gỗ bãi cát của thần Quy lão tổ, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đến tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Vấn đề Liễu Hoàng Hoàng gặp nạn, đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Khiêu chiến thần dụ công chúa cũng chỉ vì mục tiêu của hắn là tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tất cả mọi thứ ở Tử Diệu Tinh đều không có ý nghĩa. Vẫn là chuyện ở Thanh Vân Đại Lục quan trọng hơn, tu luyện thôi. Hắn không biết, ở Tử Diệu Tinh xa xôi kia, vì cửu kiếp thức thần của hắn đã tạo thành một việc quan trọng, toàn dân tìm kiếm Liễu Hoàng Hoàng. Ở Tử Diệu Tinh, nếu không biết đến đại danh Liễu Hoàng Hoàng, vậy là không theo kịp thời đại rồi. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, dù đi đến đâu trong huyễn thiên chi cảnh, đều tự mang hào quang. Xung quanh toàn là mê muội. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh báo cho hắn biết, Liễu Hoàng Hoàng hẹn hắn đến Huyền Chi Hựu Huyền Đảo gặp mặt. Hoàng Hoàng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, vội vàng đi qua. Đến nơi, hắn bất ngờ phát hiện cô nương kia đang ở đó chờ hắn. Ngươi an toàn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng ạ, cửu kiếp của ngươi vừa xuất hiện, đã dọa cho đám bắt cóc con chạy mất dép. Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác nhìn hắn. Hiện tại không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao ạ, con đã về Huyền Tiên Các rồi, bây giờ các chủ nhà con cả ngày bảo vệ con, còn cho con một đống ban thưởng, coi con như cháu gái nuôi. Nhắc đến chuyện này, Liễu Hoàng Hoàng cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Vậy thì tốt, nhưng lần này là ta liên lụy ngươi, thật có lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao đâu, liên lụy thêm mấy lần nữa, con đoán chừng thăng chức rất nhanh đấy, ngươi liên lụy, làm con say lòng. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt cười nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nàng lạc quan như vậy, vậy thì mọi chuyện qua rồi. Không làm hại người, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nếu nàng vì vậy mà chết, Lý Thiên Mệnh sẽ cả đời dây dứt vì chuyện này may mắn có ngươi bên cạnh, đại danh Liễu Hoàng Hoàng này, thiên hạ ai chẳng biết. Cảm giác này thật thoải mái, không thèm nghe ngươi lải nhải nữa, còn bao nhiêu người đang chờ ta đi chơi đây. Tất cả những điều này đều nhờ vào uy lực của cửu kiếp thức thần mà ra. Sau khi Liễu Hoàng Hoàng rời đi, đến lượt Trấn Quốc Đế Soái của thần Diệu Hoàng triều muốn hẹn gặp ta. Không rảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ rồi thẳng tiến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thần Diệu công chúa cũng không cố chấp chuyện hẹn hò, liền chuyển sang mời Trấn Quốc Đế Soái. Từ những gì ta tiếp xúc được, thần Diệu Hoàng triều này có điểm đáng ngờ. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là hành vi cá nhân của thần Diệu công chúa kia mà thôi. Nếu ngay từ đầu ta đã bộc lộ cửu kiếp, ả ta chắc chắn sẽ không giở trò. Kệ ả ta đối với ta thế nào, ta cũng chẳng quan tâm. Với ta mà nói, ả chỉ là một quân cờ, một tấm ván để ta leo lên tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ngoài trừ việc không muốn hãm hại người vô tội, Lý Thiên Mệnh này căn bản chẳng để ý đến thần Diệu công chúa. Càng không quan tâm đến cái thế giới Tử Diệu Tinh này. Vậy thì, quân cờ tiếp theo sẽ giúp ta leo lên đỉnh tháp, tu hành đế tôn thiên hồn. Quân cờ ấy chính là Diệp Thần. Một ngày sau, chuyện cửu kiếp đã lan truyền khắp Tử Diệu Tinh, lên men ồn ào. Một cơn bão chấn động cả tinh cầu màu tím này đã nổi lên. Dù Lý Thiên Mệnh không lộ diện, vẫn có vô số kẻ lùng sục tung tích của ta trong những khu rừng hoang vu. Trấn Quốc Đế Soái mấy lần ngỏ ý muốn gặp mặt, nhưng ta đều ngó lơ. Cửu Long Đế Tán là tinh hải thần hạm, nếu có thể khống chế được nó, lại có thêm hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nói không chừng có một ngày, ta sẽ thật sự đến được Tử Diệu Tinh này. Lý Thiên Mệnh thoáng suy nghĩ xa xôi. Bất quá, thế giới này cũng chẳng khác trật tự chi địa là bao. Nếu sống ở trật tự chi địa đã ổn, thì việc gì phải đến đây? Tử Diệu Tinh Thần Thác, tầng thứ 8. Nơi này toàn là những thiên hồn đỉnh phong thần dương vương cảnh, kẻ yếu nhất khi còn sống cũng phải là thần dương vương cảnh cấp 10. Cấp 12 thì nhan nhãn, có đến mấy triệu. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là thánh địa tu hành. Ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không thể cung cấp được nơi như thế này. Trật tự thiên tộc có lẽ cũng có, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều đến vậy. Có thể nói, ta đang tu hành ở một nơi vượt xa cả Hiên Viên Long Tông. Hiệu quả tuyệt diệu. Bất quá. Khi ta vừa mới cảm nhận được sự huyền diệu của tầng thứ 8 Tử Diệu Tinh Thần Tháp được một ngày, thì bên Thanh Vân Đại Lục, một người ta đã chờ đợi từ lâu đã đến. Người kia mang đến cho ta 3 viên lục tinh vũ trụ thần nguyên. Đồng thời, hắn còn là trợ thủ đắc lực giúp ta thâu tóm nửa Thanh Vân Đại Lục. Hắn là khách khanh đứng đầu Hiên Viên Long Tông, giữ chức Đại Mạc Ti, địa vị chỉ dưới Thất Long Hoàng, quản lý các công việc bên ngoài của tông môn. Trước khi Ẩn Long Điện xâm lấn, các mỏ quặng, thảo mộc thần linh của Hiên Viên Long Tông đều do hắn trấn giữ. Tên hắn là Dương Sách. Hắn đã đến, Lý Thiên Mệnh liền từ Huyễn Thiên Chi cảnh bước ra, cùng Long Uyển Oánh nghênh đón Dương Sách. Dương Sách là người của Hiên Viên Long Tông, hắn đến phụ trợ Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương sao dám có ý kiến gì? Bởi vì hắn biết, Dương Sách tuy còn trẻ, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Thổi thiếu thời, hắn đã là một trong những thiên tài hàng đầu của thế hệ bọn họ. Từng đoạt vị trí số 1 trên đế tinh bảng. Chỉ là không thể tiến vào thiên cung mà thôi. Còn Diệp Đông Lưu và Diệp Bất Tri Thu, bọn chúng càng không dám hé răng nửa lời. Trong khoảng thời gian này, hai cha con đặc biệt ngoan ngoãn. Bọn chúng không thể không ngoan ngoãn, vì luôn bị giám sát chặt chẽ, tính mạng nằm trong tay người khác, đến vùng nước tiểu cũng phải dè chừng. Nghênh Tiên Điện. Một người mặc hắc bào, dáng vẻ thanh lãnh anh tuấn, cưỡi gió mà đến, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh và mọi người. Tóc dài hắn búi thành một túng, dáng người thon dài, ăn mặc sạch sẽ, ánh mắt và thần thái đều lạnh lùng. Chỉ cần nhìn là biết, đây là một người kiệm lời. Đến nơi, hắn liếc nhìn Long Uyển Oánh, rồi im lặng. Bên kia thế nào rồi? Long Uyển Oánh lo lắng hỏi. Khó giải quyết, cứ cầm cự thôi, hiện tại chưa có cơ hội. Dương Sách đáp. Giọng hắn rất trầm. Long Uyển Oánh ra hiệu, hắn cũng chào hỏi Cổ Kiếm Thanh Sương, nhưng cũng chỉ lạnh nhạt. Cảnh giới của Đại Mạc Ti càng ngày càng thâm sâu. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Người đến càng mạnh, quyền lên tiếng của hắn trên Thanh Vân Thần Mộc càng nhỏ. Hiện tại ngay cả Thạch Nham cũng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi sự giúp đỡ từ Thiên Thần Kiếm Tông. Quá khen rồi. Dương Sách đáp. Hắn xưa nay vẫn vậy, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không nói thêm gì. Hàn huyên vài câu, mọi người lần lượt tản đi. Long Uyển Oánh dẫn Dương Sách đến kiếm mạch thứ 6. Lần này không cần về vội, có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Long Uyển Oánh nói. Được. Dương Sách không hỏi là chuyện gì, gật đầu ngay lập tức, quả thực không nói một lời thừa thãi. Đưa đồ của Thiên Mệnh cho nó đi. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Dương Sách lấy 3 hộp báu từ tu di giới chỉ ra, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Khi giao, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, nghe nói ngươi đánh bại Lý Hạo Thần, rất nhiều người trong chúng ta vì thế mà phấn chấn. Ừm, trật tự thiên tộc cũng không phải là bất khả chiến bại. Lý Thiên Mệnh đáp. Có chí khí. Dương Sách giơ ngón tay cái lên khen. Thiên Mệnh, ngươi đi cho cộng sinh thú tiến hóa đi, chuyện tiếp theo, ta sẽ nói rõ với hắn. Long Uyển Oánh nói. Được. Chuyện này cần Dương Sách giải quyết trước, có án lệ của cha con Diệp Đông Lưu, cộng thêm tính tình của Dương Sách, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hắn giúp đỡ không thành vấn đề. Bất quá, muốn đi săn Cổ Kiếm Thanh Sương, còn cần một cơ hội. Đến lúc đó, nhất định phải có kế hoạch vẹn toàn. Lý Thiên Mệnh nghe nói, Dương Sách là thức thần tu luyện giả, không phải ngự thú sư. Nhưng, mạch thức thần tu luyện giả của hắn, hình như được gọi là Hắc Ám Thức Thần Mạch. Bọn họ không hề có chút quan hệ nào với trật tự thiên tộc, nguồn gốc hoàn toàn khác biệt. Nhưng trên trật tự chi địa cũng có lịch sử vô cùng cổ xưa. Thậm chí nghe nói mạch của bọn họ chính là vì bị trật tự thiên tộc chèn ép mà suy tàn đến tình trạng này. Dương Sách, chính là tộc vương của mạch thức thần tu luyện giả này. Tổng quy mô của bọn họ không lớn, thêm vào Hiên Viên Long Tông, dựa vào sự che chở của Hiên Viên, đã nhiều năm rồi. Là tộc vương, thực lực của Dương Sách chắc chắn không hề kém. Long Nguyễn Oánh nói, nếu phòng bế giao chiến thật sự, hắn giết chết cổ kiếm Thanh Sương cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, so với chém giết, khống chế lại khó hơn. Nếu Vu Tử Thiên cùng bọn họ cùng đẳng cấp, có thể phong bế thôn giới thần đỉnh chính thức, xác suất thành công mới cao hơn. Hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể phối hợp tốt. Sau khi bắt được cha con Diệp Đông Lưu, phần thân ngân trần của Lý Thiên Mệnh nhờ vào mỏ quặng mà tăng lên đáng kể. Nhưng, muốn trải rộng khắp Vân Thượng Tiên Cung, chưởng khống tung tích và chi tiết của Vân Thiên Khuyết, vẫn còn rất khó khăn. Tiến hóa trước đã. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh trở về Tuấn Nam Phong. Hắn bắt đầu dùng 3 viên lục tinh vũ trụ thần nguyên đến từ nhóm Long Hoàng để tiến hóa cho Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên. Tuấn Nam Phong. Lý Thiên Mệnh ngồi trước bàn đá, mở 3 hộp báu, xem xét kỹ càng 6 viên vũ trụ thần nguyên. Viên đầu tiên là vô số lôi điện cuốn quýt, lấy nhau tạo thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy, ẩn chứa một đồ án bát quái, lôi đình thực tế phân bố theo bát quái, 6 ngôi sao lập lòe trong đó, nhìn tổng thể huyền ảo, quỷ dị, uy hiếp lực 10 phần. Đây là lục tinh vũ trụ thần nguyên bát quái điện hồn, đến từ Thánh Long Hoàng. Tất cả những ân huệ này, dù nhìn thế nào thì cũng là ân tình, đều cần phải báo đáp. Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ tất cả hết chương 1377. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!